Lại nói, liền tính là nàng chưa gả người, vẫn là hạ phủ trưởng nữ, nhưng là thượng có tổ mẫu, trung gian có mẫu thân, thế nào cũng không tới phiên nàng tới làm quyết định. Cho nên, đế đao tới cửa loại chuyện này, ngày thường dùng dùng có thể, nhưng là lúc này đây sợ là không tốt lắm dùng, hoặc là nói là tạm thời không thể dùng. Còn cần xem lão thái thái tiến cung lúc sau kết quả. Hạ Thấm không yên tâm Hạ Thiển tình huống, lại không yên tâm trong phủ hài tử, hai tương khó xử dưới, vẫn là Hạ Đinh ôn nhu khuyên nhủ, đại tỷ về trước phủ đi, nhị tỷ có chúng ta chiếu cố đâu, Đình Ca Nhi bên kia, vạn nhất tưởng mẫu thân, ngươi lại không ở, tiểu hài tử lo lắng sợ hãi, sợ là bệnh liền phải kéo, vẫn luôn không tốt. Hạ Đinh thanh âm, mềm mại thả thoải mái, Hạ Thấm nghe xong lúc sau, chỉ cảm thấy một thân mỏi mệt, đều phải tiêu tán với vô. Nguyên bản còn có chút rồi dám, hiện giờ khen ngược, có thể không cần tưởng quá nhiều, về trước chính mình trong phủ chiếu cố hải tử đi. Rốt cuộc Đình Ca Nhi tiểu, xác thật yêu cầu mẫu thân lúc nào cũng ở phụ cận, mới có cảm giác an toàn. Hạ Thiển hiện giờ như vậy, bao lâu có thể tỉnh lại, vẫn là vấn đề. Tuy rằng Thái Y thì nói, thiên tướng hắc thời điểm, hẳn là sẽ tỉnh. Nhưng là chỉ nói sẽ tỉnh, tình huống thế nào, Thái Y thì đều cảm thấy không quá lạc quan. Hầu phu nhân trong lén lút còn lặng lẽ cùng nàng nói một chút, nếu không phải Hạ Đinh ngày hôm qua cấp Hạ Thiển thi tử kia một bộ châm, Hạ Thiển hiện giờ có phải hay không cùng bọn họ âm dương lưỡng cách đều không tốt lắm nói. Cho nên, cho dù là tỉnh lại, tình huống cũng không tốt lắm nói. Hạ Thấm kỳ thật rất sợ, Hạ Thiển chịu không nổi, tỉnh lại lúc sau, thực mau liền tiêu tán. Nếu nói vậy, nàng sợ là cuối cùng một mặt đều không đổi kịp. Không phải Hạ Thấm ngạnh muốn hướng không tốt địa phương tưởng, thật sự là Hạ Thiển tình huống này. Thật sự thực hung hiểm, hơn nữa sắc mặt không quá đẹp. Kia khỏe môi thường thường đều sám trắng, cùng Hạ Thấm phía trước đưa tiễn quá những cái đó thân nhân, trước khi đi bộ dáng, nhìn rất giống. Đây cũng là vì cái gì, Hạ Thấm vẫn luôn do dự mà không nghĩ trở về. Hiện giờ nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hạ Thấm mặc danh an tâm vài phần, sau đó mới đơn giản thu thập một phen, đem sơn tham lưu lại, chính mình trước mang theo người hồi phủ. Hạ Thấm rời đi thời điểm, sắc trời đã phong ám. Tiến cung lão thái thái ở nàng rời khỏi sau. Lúc này mới trở về, hai người từ hai cái phương hướng tới, xe ngựa nhưng thật ra không đụng vào cùng nhau, thế cho nên Hạ Thấm cũng không biết, Lao Thái Thái đã trở lại. Bằng không, nói không chừng trên đường còn có thể nói mấy câu. Lao Thái Thái hôm nay sở dĩ trở về như vậy vãn, tự nhiên là bởi vì chuyện này, cuối cùng có khả năng liên lụy đến tội thần chi hậu, thậm chí có khả năng là năm đó ý đồ cùng bệ hạ đoạt quá đế vị lương quận vương lúc sau. Nếu thật là như thế, như vậy chuyện này, liên lụy liền lớn. Cho nên, Thái Hậu thập phần coi trọng, đem Hoàng đế đều hô qua đi. Có Hoàng gia đi cha, Lao Thái Thái cũng có thể an tâm không ít. Đối với Hạ Thiển tình huống, Thái Hậu một câu, so Lao Thái Thái cầu nhiều ít câu, ở trước mặt bệ hạ đều dùng tốt. Cho nên, bệ hạ cũng ứng, sẽ xử trí Tôn Thượng Thư người này. Bệ hạ ra tay, Tôn Thượng Thư tất chiếm không được hảo. Như thế, Lao Thái Thái cũng có thể an tâm, lại cùng Thái Hậu hàn huyên không ít, càng nhiều vẫn là Thái Hậu đang hỏi chút Hạ Đinh yêu thích vấn đề. Nhìn ra được tới, Thái Hậu đối với Hạ Đinh là thật sự thực thích. Cũng có thể là phía trước hẹn hò, làm Thọ Vương gia thập phần vừa lòng, cho nên trở về lúc sau, chẳng sợ Thọ Vương gia mệt cực kỳ, nhưng là cũng không phát bệnh, tâm tình thực hảo, mang theo thân thể trạng thái cũng hảo không ít. Thái Hậu nhìn lên, trong lòng vui mừng, đối với Hạ Đinh liền càng coi trọng. Lão Thái Thái ly cung phía trước, lại ban thưởng không ít thứ tốt, có chút là từ bệ hạ trong kho chọn, có chút là từ Thái Hậu tư khố lấy ra tới. Đều là chọn một ít cô nương có thể thích đồ vật, lại suy xét đến Hạ Thiển thân thể vấn đề, còn ban một gốc cây trăm năm sơn tham. Lão Thái Thái là nhiều mang theo một chiếc xe ngựa hồi phủ, bởi vì ban thưởng đồ vật quá nhiều, chính mình xe ngựa không bỏ xuống được, cho nên trong cung cấp nhiều bị một chiếc xe ngựa tặng trở về. Thấy vậy, có chút người phía dưới còn lặng lẽ nghị luận đâu. Ngươi nói, này Hạ Phủ hiện giờ đúng là nổi bật chính thịnh thời điểm, Tôn Phủ là đầu góc chịu, làm ra loại chuyện này. Kia ai biết được, nói không chừng phàn thượng cao chi. Cái gì cao chi, có thể so sánh hiện giờ Hạ Phủ còn cao. Kia nhưng khó mà nói a, nói không chừng thực sự có đâu. Dù sao ta là cảm thấy, Tôn Phủ những người này đầu góc không tốt lắm, kia Tôn Đại Công Tử không đầu góc, kia Tôn Thượng Thư cũng không có sao. Tôn Thượng Thư không có đầu góc sao? Kia sao có thể? Nhưng là Hạ Thiển bị đưa về trong phủ chuyện này, Tôn Thượng Thư căn bản không biết tình. Hoặc là nói là, hắn biết đến thời gian, cũng hoàn toàn không so Hạ Thấm sớm nhiều ít. Đêm qua hắn tìm đồng liêu uống rượu. Vì tự nhiên là xã giao giao tế, vì chính mình lại hướng quyền lợi trung tâm bỏ, đồng thời cũng vì tư tâm lót đường. Cho nên, hắn cũng không có hồi phủ, mà là lưu tại gian ngoài uống rượu. Vẫn luôn uống đến trời sáng lúc sau, mới hồi trong phủ. Chính mình phu nhân cùng trưởng tử, đối với Hạ Thiển không thể sinh, còn chiếm chính thê chi vị sự tình, bất mãn đã lâu. Cho nên, bọn họ lén động tác nhỏ không ít, thậm chí đem Hạ Thiển lăn lộn đi vào nửa cái mạng. Chuyện này, Tôn Thượng Thư là cảm kích. Nhưng là hắn cũng không phải thực để ý, ở hắn xem ra, một con không đẻ trứng gà, còn chiếm hắn đích trưởng tử chính thê chi vị, bị tra tấn cũng là xứng đáng sao. Tốt nhất là trực tiếp tra tấn đã chết, tang thê tổng so hòa ly dễ nghe một ít, đỡ phải hạ phủ lại bởi vì chuyện này, diều võ dương ai. Mấy năm nay, hắn đã chịu đủ rồi hạ phủ ngạo khí. Lúc này Tôn Thượng Thư đảo hoàn toàn quên mất, lúc trước hắn vì hướng lên trên bò, lại là thế nào á dua ninh hót, hy sinh chính mình đích trưởng tử. Hắn nguyên bản cho rằng, người chết ở chính mình trong phủ là được. Kết quả, bất quá chính là uống lên cả đêm rượu trở về, hắn cái kia nhìn còn xem như thông minh thế tử, như thế nào liền làm ra loại này hồ đồ chuyện này. Đem mắt thấy liền phải không được hạ thấm đưa về trong phủ không nói, còn không hảo hảo làm trên mặt công phu, liền như vậy phái cái gã sai vặt, cuốn hai giường chăn tử đem người ném đi trở về. Tôn Thượng Thư thiếu chút nữa không tức chết qua đi. Nguyên bản hắn liền say rượu khó chịu, nghe thê tử rào rạt đắc ý nói lên chuyện này, lúc ấy chỉ cảm thấy đầu ong ong. Hắn suýt nữa không chịu khống chế, trước mặt mọi người cho vẻ mặt đắc ý thê tử một cái tát. Nhìn thông minh, như thế nào tại đây chuyện mặt trên, làm như vậy hồ đồ. Nàng còn cho rằng cho chính mình ra khí, trong lòng chính mi đâu, trên mặt còn chờ chính mình khích lệ bộ dáng. Tôn Thượng Thư cảm thấy, Hạ Thiển liền như vậy thật sự bệnh chết ở chính mình trong phủ, có thể so đem nhóm đưa trở về, làm Hạ Phủ bắt lấy nhược điểm khá hơn nhiều. Đáng tiếc, hắn thê tử lúc này đây, hiển nhiên có phải hay không như vậy tưởng. Người Tôn Thượng Thư cuối cùng tức giận đến khỏe miệng chịu chịu, sau đó một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Chương 335 mệnh so thanh danh quan trọng. Tôn Thượng Thư trong phủ cũng binh hoảng mã loạn lên. Hạ Phủ hiện giờ tình huống, cũng hảo không bao nhiêu. Hạ Thiển ở hôn mê một ngày một đêm lúc sau, rốt cuộc ở trăng lên đầu cảnh thời điểm tỉnh. Hạ Thiển tỉnh lại thời điểm, tinh thần đầu còn không tốt lắm, nhìn người thời điểm, ánh mắt đều mang theo sợ hãi, cả người cũng theo bản năng tưởng xúc thành một đoàn. Có thể thấy được nàng ở Tôn Phủ bị tra tấn không nhẹ, nhưng là nàng vẫn luôn không nói, trong phủ người muốn vì nàng hết giận đều không được. Nhưng là trong phủ người lấy nàng cũng không có gì biện pháp, Hạ Thiển cảm thấy chính mình không thể sinh, thấp người một đầu, chẳng sợ lương rửa anh võ hầu phủ. Chẳng sợ phụ huynh toàn ở biên quan bảo vệ quốc gia, nhưng là nàng như cũ tự tin không đủ. Bị Tôn Phủ tra tấn lâu như vậy, nàng thậm chí liền câu lời nhắn cũng không biết hướng trong phủ đệ. Đương nhiên, nhìn nàng lẻ loi một mình trở về, Lão Thái Thái trong lòng cũng minh bạch. Hạ Thiển bên người tỷ nữ các bà tử, hơn phân nửa đã bị xối rủ. Bằng không, Hạ Thiển thật sự bệnh nặng thành như vậy, không có khả năng nửa điểm tin tức cũng không hướng trong phủ truyền. Bên người nàng không ai như dùng, cho dù là tưởng truyền đều truyền không trở lại. Lão Thái Thái cũng không nghĩ kích thích đến nàng, trước ý bảo con dâu cả đem khóc thành lệ nhân nhị con dâu hống đến một bên, trước khuyên giải an ủi. Sau đó mới ôn nhu hỏi Hạ Thiển, đối với Tôn gia, ngươi là nghĩ như thế nào? Một câu hỏi xong, Lão Thái Thái thực mau lại theo một câu, tổ mẫu nghĩ, chúng ta hạ phủ cô nương, thiên kiều bách sủng lớn lên, không đạo lý chịu cái này ủy khuất, cho nên tổ mẫu cho ngươi đánh tới cửa đi, hảo hảo đem người giáo huấn một đốn được không? Giống như là lúc trước chịu vị kia Hạ gia tiểu công tử như vậy. Hiện giờ vị kia tiểu công tử, không còn có lúc trước kiêu ngạo, không chỉ có đối với hạ phủ mọi người kiêu ngạo không đứng dậy, ngày thường đều không thế nào ra phủ môn, nghe nói nhìn đến người liền sợ hãi. Lão Thái Thái cũng không cảm thấy quá mức, nếu không phải Hạ Đinh mệnh lệnh, lúc ấy sợ là có thể trực tiếp hủ chết. Cho nên, chẳng sợ chịu chết đối phương, Lão Thái Thái còn cảm thấy có hại. Một cái ăn chơi chắc táng công tử, một cái là nàng trong lòng hảo, tiểu kiều kiều, đương nhiên không thể so sánh. Kia chuyện đã qua mấy năm thời gian, Lão Thái Thái cũng không cảm thấy chính mình già rồi, trong phủ thanh danh càng hiện, chính mình liền sợ phiền phức nhi, không dám thế cháu gái ra cái này đầu. Tuy rằng nói Hạ Thiển cũng không phải nàng nhất thiên vị hài tử, nhưng là kia cũng là nàng thân cháu gái, là nàng hạ phủ cô nương, mặc kệ là vì Hạ Thiển, vẫn là vì hạ phủ thể diện. Chuyện này, căn bản không có khả năng liền như vậy tính. Lão Thái Thái sở dĩ tưởng chờ Hạ Thiển tỉnh lại hỏi lại nàng ý kiến, kỳ thật là sợ này cháu gái. Một cây gân không nghĩ ra, lại xảo nháo không muốn hòa ly. Nếu thật là nói vậy, Lão Thái Thái sợ là cũng sẽ nản lòng thoái trí, không nghĩ thế nàng xuất đầu. Nàng chính mình đều không chân ái chính mình, người khác có thể cho, có thể giúp rốt cuộc hữu hạn. Hạ Thiển tỉnh lại lúc sau, đầu tiên là trầm mặc hảo một thời gian, sau đó mới không ngừng rớt nước mắt, thanh âm nho nhỏ, hơi thở thực lực nói, tổ mẫu, ta tưởng hòa ly. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, Hạ Thiển là thật sự sợ. Nàng không muốn chết, cũng không nghĩ lại chịu tra tấn. Từ trước cắn chặt khớp hàm, chính là không chịu hòa ly, hiện giờ cũng cuối cùng là nhà ra. Mệnh so thanh danh càng quan trọng. Đây là Hạ Thiển ở bị tra tấn, tới gần tử vong là lúc, lớn nhất cảm thụ. Chẳng sợ nhút nhát như nàng, cũng suy nghĩ cẩn thận. Tồn tại, mới có khác khả năng. Đã chết, liền cái gì cũng đã không có. Ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo, ngươi tưởng hòa ly, trong nhà tự nhiên là duy trì ngươi. Lao thái thái nhẹ nắm Hạ Thiển tay, ôn nhu chân an. Thấy Hạ Thiển chậm rãi bình phục xuống dưới, không hề như vậy khiếp đảm kích động, Lao thái thái lúc này mới nói tiếp, tổ mẫu sẽ không làm ngươi bạch bạch bị khi dễ, này liền dẫn người đi tôn phủ, đem Tôn Hiển Khôn treo lên đánh. Lao thái thái tưởng chịu cái kia quy tôn tử thật lâu. Chỉ là từ trước Hạ Thiển không cho, nàng cũng sẽ không nhiều lời khác, chính là khóc, ngồi ở chỗ kia, yên lặng khóc. Lao thái thái bị khóc phiền, cũng liền lười đến nhiều quản. Hiện giờ cuối cùng là có cơ hội, Lao thái thái cảm thấy chính mình bảo đao chưa lão, hẳn là vẫn là chịu đến động. Kết quả, Lao thái thái nói xong, đang muốn đứng dậy, góc áo lại bị Hạ Thiển cấp kéo lại. Nguyên bản cảm xúc đã bình phục xuống dưới Hạ Thiển, lại một lần có chút mất khống chế, nước mắt cùng lưu, thanh âm cũng mang theo vài phần sắc nhọn, không cần, tổ mẫu, không cần, không cần đi, không cần đi. Hạ Thiển dùng nàng cũng không có nhiều ít sức lực, gắt gao nắm chặt Lao thái thái góc áo, không ngừng chảy nước mắt, không cho Lao thái thái đi đánh người. Kỳ thật dựa vào hiện giờ Hạ Thiển sức lực, căn bản là kéo không được Lao thái thái. Nhưng là, Lao thái thái vẫn là làm bộ chính mình bị kéo lại. Nàng khẽ thở dài, trấn an nói, chúng ta hạ phủ cô nương, sẽ không dễ dàng không có việc gì tìm việc nhi, nhưng là cũng sẽ không sợ chuyện này, ngươi thả yên tâm, liền tính là hôm nay tổ mẫu nháo đến qua chút, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác tỷ muội thanh danh cùng kết hôn. Không không không không, tổ mẫu, không cần đi, không cần đi Hạ Thiển cũng sẽ không nhiều lời khác, chỉ không ngừng khóc, không ngừng lặp lại như vậy một câu. Hạ Thiển không nghĩ làm Lao thái thái đi nháo bổn ý thực rõ ràng. Nàng đã rơi xuống như thế đồng ruộng, mặc kệ thế nào, có một hơi có thể trước tồn tại là được. Nhưng là, Lao thái thái một náo lên, ảnh hưởng chính là trong phủ chưa gả bọn tỷ muội thanh danh. Nói không hảo trong phủ công tử thanh danh cũng muốn bị ảnh hưởng. Có như vậy một vị một lời không hợp liền chịu người tổ mẫu, nhà khác tưởng cưới hạ phủ cô nương, nhưng không được hảo hảo cân nhắc một phen. Ở Hạ Thiển xem ra, hiện giờ chuyện của nàng, cùng năm đó Hạ Đinh sự tình còn không giống nhau. Lúc ấy, đại gia còn nhỏ, Lao thái thái bênh vực người mình, chịu lại là Hạ gia bổn gia, đảo cũng không có gì. Nhưng là, hiện giờ hạ phủ cô nương đều tới rồi từng người kết hôn tuổi. Lúc này, Lao thái thái lại vừa kéo, đem hạ phủ cô nương hảo nhân duyên đều chịu không có làm sao bây giờ. Hạ Thiển rất sợ, bởi vì chính mình sự tình, lại ảnh hưởng tới rồi chúng tỉ muội. Nàng đã là cái vô dụng người, không nghĩ lại trở thành hạ phủ tội nhân. Cho nên, nàng liều mạng nắm chặt Lao thái thái góc áo, cũng không muốn cho Lao thái thái động. Hạ Thiển băn khoăn, Lao thái thái đều minh bạch, thậm chí nói trong phủ mặt khác ở đây tỉ muội cũng đều minh bạch. Càng là minh bạch, đại gia trong lòng càng không phải cái tư vị. Lao thái thái vì chiếu cố Hạ Thiển cảm xúc, tạm thời ấn xuống đi chịu người xúc động. Hảo, tổ mẫu không đi, ngươi cũng đừng khóc, hảo hảo dưỡng thân thể quan trọng nhất. Phải biết rằng, ngày hôm qua thính thính chính là đại buổi tối kéo ốm yếu dáng người cho ngươi thi trầm, lúc này mới đem ngươi từ quỷ môn quan kéo lại, ngươi đau lòng muội muội, phải trước yêu quý hảo tự mình thân thể, bằng không thính thính này thân thể, lại thi một lần trầm, sợ là phải phát bệnh. Lão thái thái sợ Hạ Thiển không yêu quý chính mình, cho nên đem tình huống hướng hỏng rồi nói. Vừa nghe Lão thái thái lời này, Hạ Thiển cả kinh liền nước mắt đều đã quên, cả người ngốc ngốc nhìn Lão thái thái, lại nhìn đi theo Lão thái thái bên người, sắc mặt cũng không quá đẹp Hạ Đinh. Thật lâu trinh lăng lúc sau, Hạ Thiển lúc này mới không được lau nước mắt, nhỏ giọng nói, ân, ta yêu quý chính mình, yêu quý chính mình. Chương 336 học được trưởng thành. Nhìn như vậy Hạ Thiển, Hạ nhị bá nương lại nhịn không được. Thiếu chút nữa liền trực tiếp khóc thành tiếng tới, sau đó bị hầu phu nhân mạnh mẽ cấp kéo đi ra ngoài, để tránh nàng cảm xúc lại dậy hư Hạ Thiển. Hạ Thiển hiện giờ mới vừa bình phục xuống dưới, cũng không thể lại chịu kích thích. Như vậy nỗi lòng phập phồng, nhưng bất lợi với dưỡng bệnh. Cho nên, hầu phu nhân tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem người kéo đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, ngươi là tưởng đem nhị nương đôi mắt đều khóc mù sao. Đứa nhỏ này từ trước ở tôn phủ còn không biết đã khóc nhiều ít hồi, hiện giờ cuối cùng là có thể hồi phủ. Quá tự do nhật tử, ngươi đừng luôn là mang theo nàng cùng nhau khóc. Hầu phu nhân thân là đại tẩu, lại là hầu phu nhân, ngày thường răn dạy một chút chị em dâu quyền lực vẫn phải có. Hạ nhị phu nhân đối với mấy cái chị em dâu nguyên bản chính là sợ, lúc này bị hầu phu nhân vừa nói, lập tức rụt rụt cổ tỏ vẻ, ân, ta hiểu được, ta hiểu được. Thấy nàng như thế, hầu phu nhân rất có một loại hận sắt không thành thép ý vị. Nghĩ nghĩ, đối phương hiện giờ cảm xúc không ổn định, nếu không chính mình đừng quên đi. Chính là. lời nói đến bên miệng, không nói nói, lại cảm thấy không quá thoải mái. Hơn nữa hạ nhị phu nhân như vậy, lâu dài xuống dưới cũng không phải như vậy hồi sự nhi. Cho nên, nghĩ nghĩ lúc sau, hầu phu nhân hít một hơi thật sâu, tận khả năng ngữ điệu bình tĩnh mở miệng, không phải tẩu tử nhất định phải nói ngươi cái gì, chỉ là ngươi là mẫu thân, nhị nương hiện giờ đúng là nhất yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi đến kiên cường lên, đừng luôn muốn bồi hài tử cùng nhau khóc, ngươi đều kiên cường không đứng dậy, ngươi làm hài tử lấy cái gì đương chính mình tự tin. Ngươi nhà mẹ đẻ ra thế lại không kém, tuy rằng không ở bên cạnh ngươi, đại gia khoảng cách xa chút, nhưng là kia cũng là ngươi tự tin, nhị gia ở trong quân, chiến công chồng chất, thanh danh hiển hách, tam lang cũng tranh đua, này đó đều là ngươi tự tin, bọn họ bảo vệ quốc gia, người khác còn dám khi dễ các ngươi nhu mẫu thiếu nữ yếu đuối, đó là những người đó không có tâm, chúng ta liền tính là đem bọn họ đánh chết, bệ hạ cũng đến che chở ngươi. Tổng không tốt, nhị gia bọn họ ở biên quan bảo vệ quốc gia, lưu tại kinh thành thê nhi bị khi dễ, liên thủ cũng không dám còn, liền khí cũng không dám ra. Nay chẳng phải là làm biên quan nhi lang thất vọng buồn lòng sao. Ta cũng biết, ngươi mấy năm nay thật cẩn thận, cũng là không nghĩ nhị gia ở biên quan lo lắng, muốn cho bọn họ có thể yên tâm đánh giặc, không có nỗi lo về sau. Chính là ngươi cũng đến vì nhị gia bọn họ ngẫm lại, ngươi tính tình vẫn luôn như vậy, gặp chuyện cũng chỉ dám lùi về chính mình trong viện, bọn họ thật sự có thể yên tâm sao. Lần này nhị nương bị khi dễ thành như vậy, các ngươi theo thường lệ hướng chính mình sân co rụt lại, liền mẫu thân giúp đỡ hết giận, cũng không dám ứng thừa xuống dưới. Đợi cho nhị gia trở về lúc sau, nên là thế nào đau lòng khó chịu, ngươi nghĩ tới sao? Hạ nhị phu nhân ngay từ đầu chỉ biết khóc. Nàng nhà mẹ đẻ là Hữu Châu chi phủ, Hữu Châu khoảng cách kinh thành có chút xa. Nhà mẹ đẻ không ở bên người, phu quân hàng năm chinh chiến bên ngoài, nàng nguyên bản tính tình liền lược, vì không cho trong phủ thêm phiền toái, cho nên vẫn luôn du rú trong nhà, không nghĩ gây chuyện nhi. Cũng bởi vì như thế tính tình, hiện giờ một gặp chuyện nhi, nàng cuống chân cuống tay, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, bị hầu phu nhân một khuyên, trong lòng nhưng thật ra phập phồng không chừng, có một chút tưởng thay đổi ý đồ, nhưng là nàng mềm quán, muốn chi lăng lên, cũng không biết từ đâu làm lên, cũng không biết, nên thế nào chi lăng lên. Thấy hạ nhị phu nhân hình như có bị nói động ý tứ, hầu phu nhân lại là khẽ thở dài nói, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, từ từ tới, trước đem nhị nương cảm xúc ổn định lại nói, nếu lúc sau có cái gì không hiểu, sẽ không, có thể tới hỏi ta, hoặc là hỏi mẫu thân. Hạ phủ mọi người quan hệ hòa thuận, chị em dâu chi dàn cũng không có gì khập khiễng, hầu phu nhân cũng nghĩ, hạ nhị phu nhân có thể chi lăng lên, nói cách khác, bọn họ này một phòng luôn là kéo hạ phủ chân sau chung quy là không quá đẹp. Hơn nữa hạ nhị ra trở về, nhìn những người khác đều quá đến hảo hảo, liền bọn họ này một phòng gió thảm mưa sâu, có thể không nhiều lắm tưởng. Nói đến cùng, bọn họ đại biểu đều là hạ phủ thể diện, hạ nhị phu nhân ở bên ngoài ném người, nhân ra sẽ không nói bọn họ nhị phòng như thế nào, chỉ biết nói toàn bộ hạ phủ, hoặc là nói là anh võ hầu phủ thế nào. Đa tạ đại tẩu. Hạ nhị phu nhân chỉ là tính tình mềm, không phải cái gì cũng không hiểu, nàng cũng minh bạch, hầu phu nhân đây là ở chỉ điểm nàng, dẫn đường nàng gánh khởi một cái mẫu thân, một cái thê tử nên gánh lên trách nhiệm. Cho nên, nàng ôn nhu tỏ vẻ cảm tạ lúc sau, chậm rãi lau khô chính mình nước mắt. Muốn cho một cái nhu nhược nhiều năm người, nháy mắt chi lăng lên, xác thật cũng không quá hiện thực. Nhưng là, nàng nguyện ý bước ra bước chân, nguyện ý thử thay đổi, đây là chuyện tốt một kiện. Cho nên, nghe được hạ nhị phu nhân đồng ý, hầu phu nhân thật là lỏng thật dài một hơi. Có thể đồng ý, liền ý nghĩa nguyện ý thay đổi. Như vậy liền hảo a. Hầu phu nhân trấn an hạ nhị phu nhân thời điểm, hạ thiển đã một lần nữa đã ngủ. Được đến lao thái thái bảo đảm, sẽ không thật sự dẫn theo roi đi chịu tôn hiền khôn, đối phương thể lực nguyên bản liền không tốt, lúc này được đến tổ mẫu bảo đảm, cuối cùng là yên tâm lại hôn mê qua đi. Thái y thì nói, hạ thiển hôn mê qua đi đối với thân thể khôi phục có chỗ lợi. Ngủ cũng là thân thể chữa trị một loại phương thức, hơn nữa nàng ngủ qua đi, còn có ý thức, rót thuốc cũng tương đối phương tiện. Hiện giờ dược đã thân đến 3 cái canh giờ một lần, thái y đi thủ thật lâu, đã mệt cực kỳ, lao thái thái tìm 2 cái đại phu nhìn chằm chằm, khách khách khí khí tiễn đi 2 cái thái y đi. Nhìn hạ thiển tình huống vững vàng xuống dưới, lao thái thái lúc này mới ý bảo mọi người đi về trước nghỉ ngơi. Bất quá hầu phu nhân đến lưu lại chủ trì tình huống, đây là sợ hạ nhị phu nhân chi lăng không đứng dậy. Lão thái thái vừa rồi hỏi qua hạ thiển, bên người tỷ nữ bà tử, thậm chí là nhũ mẫu người đều chạy đi đâu. Đối này, hạ thiển đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó mới ách thanh nói, 2 cái tâm phúc tỷ nữ, đã theo tôn hiền khôn, bên người theo mấy năm cô, cũng bị tôn gia thu mua, hiện giờ ở tôn phủ làm việc, đến nỗi nhũ mẫu. Nghe nói tôn phủ cấp đối phương nhi tử an bài càng tốt sai sự, cho nên cũng đi theo làm phản. Hạ Thiền đang nói xong này đó lúc sau, thiếu chút nữa lại khóc ra tới. Cũng may lão thái thái giơ tay trấn an nàng nửa ngày, nhẹ giọng nói, tả hữu bất quá mấy cái có nhị tâm nô tỳ, lưu trữ cũng vô dụng, để lại cho Tôn gia cũng không tồi. Mấy người kia bán minh khế, nguyên bản đều là nắm ở Hạ Thiền trong tay. Nhưng là Hạ Thiền bệnh nặng lúc sau, bị tâm phúc nữ lặng lẽ trộm đi ra ngoài, hiện giờ bị Tôn phu nhân thao tác một phen, bán mình khế chủ tử, đều thay đổi người. Hiện giờ đều đổi thành Tôn gia người, nếu là Tôn gia nô buộc, bọn họ tự nhiên sẽ không lại quản Hạ Thiền. Nghe Hạ Thiền nói này đó, lao thái thái giữa mày vẫn luôn ở động, lửa giận đều phải phun ra tới, cuối cùng vì không dọa đến Hạ Thiền, vẫn luôn ôn nhu trấn an nàng, hống nàng ngủ, lúc này mới hoàn toàn lạnh mặt. Hạ Đinh liền theo bên người, nghe xong toàn bộ sự tình lúc sau, sắc mặt cũng không quá đẹp. Được rồi, đại phu thủ liền hảo, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, lan lộn một ngày, đều mệt mỏi. Lão thái thái áp xuống trong lòng hòa khí, làm hạ y các nàng đều trở về nghỉ ngơi. Nàng chính mình cũng mang theo Hạ Đinh chuẩn bị trở về đi rồi, mới vừa đi xuất viện môn, người gác cổng gã sai vặt liền tới đây. Hạ gia vài vị lão gia còn có công tử, lúc này đều ở trong sân đợi đâu, đại buổi tối, bọn họ cũng không hảo tiến một cái tiểu cô nương nội thất, cho dù là chính mình thân nhân, nhưng là bận tâm lễ nghi, bọn họ cũng không hảo đi vào. Gã sai vặt lại đây lúc sau, trước cấp các chủ tử thấy lễ, sau đó mới bay nhanh mở miệng, hầu ra, Vu Thái Y cùng Lục Thái Y lại đây, nói là Thọ Vương gia làm cho bọn họ lại đây, cấp nhị cô nương nhìn một cái. Chương 337 trước học được cái chính mình. Nghe nói là Thọ Vương gia an bài Thái Y lại đây, mọi người sửng sốt một chút. Cuối cùng vẫn là Hạ Tứ gia chủ động đứng dậy, ra cửa tự mình đem người đón tiến vào. Những người khác đi đều không bằng Hạ Tứ gia đi hiệu quả càng tốt một ít. Rốt cuộc, đây là nhân gia Thọ Vương gia tương lai nhạc phụ đại nhân. Hạ Tứ gia khách khí đem người thỉnh tiến vào, hai vị thái y cùng Hạ Tứ gia hiện giờ cũng coi như là quen biết, rốt cuộc ở Tư Châu thành chùa Bạch Mã thời điểm, đại gia liền nhận thức. Cho nên, đầu tiên là hàn huyên vài câu lúc sau, hai người liền đi vào cấp Hạ Thiền xem bệnh. Nguyên bản còn muốn cho đại phu thủ, hiện giờ có thái y y, càng làm cho người yên tâm. Có thái y y ở, Hạ Đinh cũng có thể yên tâm trở về nghỉ ngơi. Cơm chiều mọi người đều không ăn, nhưng là hiện giờ Hạ Thiền còn bệnh, ai cũng không có tâm tình tổ chức đại gia cùng nhau ăn. Cho nên, cuối cùng vẫn là các hồi các viện. Hạ Tứ gia gần nhất mấy ngày vội vàng kinh thành cửa hàng sự tình, còn từng có kế lễ sự tình, cho nên cơ hồ không như thế nào có rảnh cùng Hạ Đinh cùng nhau ăn cơm. Hôm nay cuối cùng là đuổi kịp, tuy rằng binh hoảng mã loạn, nhưng là Hạ Thiền tình huống ổn định xuống dưới, bọn họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, Hạ Tứ gia đi theo Hạ Đinh cùng đi láo thái thái trong viện. Tổ tôn ba người cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong quá trình, lão thái thái còn quan tâm một chút, quá kế lễ chuẩn bị quá trình. Anh võ hầu phủ xem như từ Hạ gia hoàn toàn tách ra tới, hiện giờ gia phả, cũng ở chính bọn họ trong tay. Anh võ hầu gia gia, cũng chính là lão thái gia, xem như này nhất tộc đệ nhất nhậm tộc trưởng. Kỳ thật quá kế lễ cũng không cần đặc biệt phức tạp, chỉ là kế tiếp còn cho mời phong thế tử chờ một loạt sự tình. Bao gồm, Hạ Khánh Hoài vợ chồng lúc sau còn cần dọn đến Hạ Tứ gia kia một viện đi. Tuy rằng nói Hạ Tứ gia cũng không quản bọn họ ở nơi nào, từ chính bọn họ an bài. Nhưng là nếu đã qua kế, hơn nữa lúc sau còn muốn hưởng thụ vinh quang, như vậy chuyện nên làm, nên tỏ vẻ ra tới thái độ, vẫn là phải có. Cho nên, Hạ Khánh Hoài đã ở chuẩn bị dọn chuyện quá khứ. Hiện giờ Lâm Thị lại ở nàng trong viện ở, Hạ Khánh Hoài bên kia chính mình an bài là được. Hạ Khánh Hoài vừa rồi cũng đi theo Hạ Đinh bọn họ cùng nhau trở về trong viện, chỉ là hắn là tới xem Lâm Thị. Lâm Thị tháng còn thấp, cho nên thập phần thích ngủ. Một ngày đều đến ngủ ngon mới giấc, đương nhiên mỗi vừa cảm giác thời gian đều thực đoạn. Chỉ là thoáng đánh cái ngủ gật, một giấc này liền kết thúc. Hạ Khánh Hoài qua đi xem lão bà hài tử, trước khi đi, còn không quên tới lao thái thái bên này thấy lễ. Vừa lúc Hạ Đinh bọn họ đang nói quá kế lễ sự tình, đơn giản khiến cho hắn cũng ngồi xuống, đại gia cùng nhau nói nói. Nói ban ngày, rất nhiều chi tiết linh tinh vấn đề đều thảo luận, lao thái thái mặt lộ vẻ mệt mỏi. Rốt cuộc hôm nay tiến cung lăn lộn ban ngày, lại bởi vì Hạ Thiền sự tình, gần nhất 2 ngày, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thấy vậy, Hạ Tứ gia vội chủ động đứng dậy, đi trước cáo lui. Hạ Khánh Hoài cũng không nốc, vừa thấy tình huống, lập tức đi theo cùng nhau. Thiện đi 2 người, Hạ Đinh lại đi nhìn Lâm Thị. Đối phương có mang, còn lo lắng Hạ Thiền tình huống. Lão thái thái không cho nàng qua đi, sợ nàng động thai khí, nguyên bản nàng thân thể cũng không thế nào rắn chắc. Lâm Thị tuy rằng lo lắng, nhưng là càng để ý trong bụng hài tử, cho nên cũng liền từ lao thái thái an bài. Hạ Đinh đi gặp quá Lâm Thị, thấy đối phương khí sắc thực hảo, tâm tình cũng không tệ lắm, đối phương còn hỏi Hạ Thiền tình huống, bởi vì sắc trời đã khuya, cho nên hai người cũng không nhiều lời, Hạ Đinh liền lại trở về Lao Thái Thái bên kia. Đơn giản rửa mặt lúc sau, tổ tôn hai người nằm hồi trên giường. Như cũng là Hạ Đinh ở, Lao Thái Thái bên ngoài. Lao Thái Thái tuy rằng mệt cực kỳ, nhưng là có chút lời nói vẫn luôn không ai nói, nàng chính mình nghẹn cũng khó chịu. Cho nên, nằm xuống lúc sau, mí mắt hơi hợp lại, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, có thể thấy được hôm nay xác thật lăn lộn không nhẹ. Thính Thính à, ngươi về sau nhưng đừng giống ngươi nhị tỷ như vậy, chết quật không túi đầu, sự tình gì đều trang ở trong lòng, sự tình gì đều trước suy xét người khác, người như vậy, chú định muốn ăn cả đời khổ, ngươi liền chính mình đều không đau lòng, trông cậy vào ai đi thương ngươi đâu. Lao Thái Thái thật dài cảm thán một tiếng. Không đợi Hạ Đinh mở miệng, liền lại nói tiếp, thế gian này người, có lương tâm có, không lương tâm cũng rất nhiều, đừng tổng trông cậy vào người khác tới ái ngươi, ngươi muốn trước học được cái chính mình, mặc kệ thế nào, đừng làm cho chính mình chịu ủy khuất, ngươi kiên cường lên, người khác mới có thể kính sợ ngươi ba phần, ngươi nếu là từ đầu mềm đến chân, cũng chỉ biết làm người đặng cái mũi lên mặt. Giống ngươi nhị tỷ như vậy, ta tuy rằng biết được nàng trong lòng băn khoăn cái gì, lo lắng cái gì, nhưng là kia thì thế nào đâu. Một môn tỉ muội, nguyên bản chính là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nàng cho rằng chính mình như vậy hy sinh, mặt khác tỉ muội nhật tử liền nhất định sẽ hảo quá sao. Người khác chỉ biết cho rằng, hạ phủ cô nương, đều là như thế này nhu nhược dễ khi dễ tính tình, bọn họ chỉ biết nghĩ biện pháp, biến đổi đa dạng thử hạ phủ mặt khác cô nương điểm mấu chốt, muốn nhìn một chút các nàng có phải hay không dễ khi dễ, có phải hay không cùng ngươi nhị tỷ giống nhau. Đặc biệt là kinh thành này những quyền quý nhân gia, chính ngươi tế phẩm một chút liền sẽ minh bạch. Cho nên a, ngươi nhị tỷ nhìn như suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng vẫn là nửa điểm cũng không suy nghĩ cẩn thận. Nói xong lời cuối cùng, Lão Thái Thái lại là một tiếng thở dài. Đại khái là một hơi nói quá nhiều nói, Lão Thái Thái có chút mệt, liền hô hấp đều có chút trọng. Hạ Đinh ngoan ngoãn nghe đối phương nói, đến cuối cùng Lão Thái Thái dừng lại, Hạ Đinh lúc này mới ôn nhu mở miệng, ta biết, ta nghe tổ mẫu. Đại khái là Hạ Thiển sự tình, làm Lão Thái Thái đối với Hạ Đinh tương lai cũng thập phần lo lắng lo âu. Rốt cuộc Hạ Đinh gả chính là hoàng gia a. Nghĩ vậy chút, Lão Thái Thái điều chỉnh một chút hô hấp, nói tiếp, đặc biệt là hoàng gia phụ, cũng không phải là như vậy dễ làm, vương thất con cháu đông đảo, tông thân lại chiếm không ít, những người này vương phi, thế tử phi, quận vương phi chi lưu, lẫn nhau chi gian cũng không phải hoàn toàn hài hòa, có chút giống ngươi nhị tỷ như vậy, sớm đã bị người đạp lên dưới chân, tưởng lại xoay người đều khó, có chút tự tin mười phần, ai cũng không dám trêu chọc, tổ mẫu không sợ ngươi ác danh bên. Ngoài, chỉ nghĩ ngươi có thể an tâm thuận ý quá xong cả đời này. Liên tính là gả cho hoàng gia, cũng không cần cảm thấy chính mình trong lòng hư, chúng ta trong phủ hiện giờ nổi bật chính thịnh, không nói cha ngươi, ngươi mấy cái bà bá đều là trong triều quyền quý, có một cái tính một cái, đều có thể che chở ngươi, cho nên không cần sợ, ở những cái đó hoàng gia phụ trước mặt, cũng không cần cảm thấy chính mình ra thế kém, liền phải lùn một đầu, phu quân thân phận địa vị, còn có nhà mẹ đẻ nội tình, sẽ cho ngươi toàn bộ tự tin, làm ngươi dựng thẳng sống lưng. Ở hoàng gia con cháu trung hành tẩu, Lão Thái Thái nhất thời cảm khái, nói rất nhiều. Hạ Đinh An tính nghe, nàng biết, đây đều là tổ mẫu người từng trải kinh nghiệm, hơn nữa đối phương cũng là vì chính mình hảo, nàng hy vọng chính mình có thể qua đến hảo hảo, không giống nhị tỷ như vậy bị khinh bỉ. Chính mình ở trong phủ người trong ấn tượng, vẫn luôn là nhu nhược ôn hòa tính tình, cho nên Lão Thái Thái mới có thể như thế lo lắng. Chương 338 qua kế lễ. Lão Thái Thái nói rất nhiều, nói xong lời cuối cùng, nàng chính mình mệt mỏi cực kỳ, trực tiếp đã ngủ. Hạ Đinh cấp Lão Thái Thái dịch dịch góc chăn, lại ý bảo gác đêm hồi dương đem đèn đều tắt rớt, như vậy có thể cho Lão Thái Thái ngủ càng tốt một ít. Hết thể làm xong lúc sau, nàng mới nằm xuống đi, nguyên bản còn có chút mỏi mệt, chân chính nằm xuống đi lúc sau, rồi lại cảm thấy chính mình đầu óc thập phần thanh minh. 996 Hạ Đinh trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy nói chuyện phiếm người, chỉ có thể tìm lừa khắc 996. 996 nhưng thật ra toàn thiên chờ thời, nghe được Hạ Đinh gọi nó, vội ôn nhu đáp, ở đâu? Thính Thính. Làm khó nó một cái máy móc ai âm, còn cố ý điều chỉnh một chút, ngạnh sinh sinh đem chính mình thanh âm điều chỉnh thành cái cạch âm. Đương nhiên, mang theo một tia máy móc cảm cái loại này cái cạch âm, nghe tới quái quái. Hạ Đinh nhưng thật ra nghe được thói quen. 996, ngươi phía trước nói, các ngươi nơi đó người, đều có thể ở trên đường cái. Cái kia gì, như vậy các ngươi nơi đó các cô nương, cũng sẽ có như vậy phiền não sao? Hạ Đinh cũng không biết. Chính mình vì cái gì nhắc tới cái này đề tài, kỳ thật chính là tò mò. Đối với Hạ Đinh vấn đề này, 996 nghĩ nghĩ lúc sau, đầu tiên là cùng Hạ Đinh giải thích một chút, đời sau nữ tính địa vị đề cao, đồng thời cũng thực khách quan tỏ vẻ, mặc kệ thời đại lại như thế nào phát triển, nam nữ quan hệ vẫn luôn là cái nan đề, cho dù là chúng ta bên này phát đạt tinh cầu, kỳ thật sinh hài tử đều đã không cần nữ tính, chỉ cần nhiệt độ ổn định đào tạo dương là được, nhưng là nam nữ chi gian, cũng sẽ bởi vì đủ loại sự tình, xả ra đầy đất lông gà, cắt không đứt, gỡ rối hơn. Nói tới đây, 996 thoáng dừng một chút, sau đó lại nói tiếp, này kỳ thật cùng nam nữ cũng không có quá nhiều quan hệ, cũng không nhất định phải đối lập tỏ vẻ, chính là bởi vì nam nữ quan hệ, cho nên mới sẽ như thế, nói trắng ra là, vẫn là người với người chi gian thân mật độ vấn đề, có chút người cũng không thích hợp quá mức thân mật, mặc kệ là nam nữ, nam nam, nữ nữ, cũng hoặc là người cơ. Hạ Đinh. Hoa Nga, ta giống như nghe được có thứ gì ghê gớm luận vào. Nhưng là, ta làm bộ cái gì cũng không nghe được bộ dáng. Đồng dạng vấn đề, ngàn vạn năm về sau, vẫn là đầy đất lông gà, Hạ Đinh cảm thấy chính mình mạc danh bị an ủi tới rồi. Kỳ thật ta cảm thấy, đại vũ thật sự đã thực hảo, đặt ở tiền triều, nam nữ chi gian nháo thành như vậy, nhị tỷ hơn phân nửa là không có đường sống, ngươi là không biết, tiền triều thời điểm, đối với nữ tử có bao nhiêu khắc nghiệt, so sánh với dưới, đại vũ ở phương diện này liền rộng thùng thình nhiều, ta cũng thực may mắn, chính mình sống ở đại vũ. Hạ Đinh cảm thán dường như nói một câu. Sau đó, thật lâu trầm mặc, lại lúc sau, chính là đều tiếng hít thở. Thấy Hạ Đinh ngủ rồi, 996 nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, chúc phúc ta thính thính, cuộc đời này có thể bị thân nhân thiên vị, có thể bị người yêu chân ái, có thể bị con cháu kính yêu. Đáng tiếc, Hạ Đinh đã ngủ rồi, cũng không có nghe đến mấy cái này. Sáng sớm hôm sau lên, ăn cơm xong, Hạ Đinh liền đi cấp Hạ Thiển thi châm. Thi một lần châm, yêu cầu tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng thể lực, nhưng là Hạ Đinh cũng đều cắn răng, căng xuống dưới. Chỉ là thi xong châm, Hạ Đinh cũng đã mệt đến gần như thoát lực. Cuối cùng là bị Bảo Thanh cùng Bảo Lục đỡ đến một bên đi nghỉ ngơi. Hạ Thiển dậy sớm uống lên điểm cháo, lại ăn dược, lại làm châm, cả người lại hôn mê đi qua. Sắc mặt đẹp một chút, không cẩn thận đối lập nói, kỳ thật cũng xem không quá ra tới. Rốt cuộc, Hạ Đinh châm lại lợi hại, thái y thuật lại lợi hại, cũng không có khả năng nháy mắt khởi hiệu, lập tức liền ra thành quả. Cho nên, Hạ Thiển khôi phục, vẫn là từ từ lớn lên một cái lộ A. Bất quá Vu Thái Y thì đối với Hạ Đinh này một bộ nước chảy mây trôi thi châm chi thuật, rất là kính nể. Nếu không phải suy xét, này đó đều là sư thừa gia học, Vu Thái Y thì thậm chí tưởng ra mặt dày, tiến lên đi học cái một hai chiêu. Hắn nhưng thật ra tưởng bái Hạ Đinh vi sư, sau đó chính thức học tập. Nhưng là đi. Suy xét đến Thọ Vương ra cái kia tính tình, hắn thật dám hôm nay bái sư, sợ là không dùng được ngày mai, hắn là có thể bị một đao băm rớt, ném đi huy cầu. A. Loại này vẫn là tốt nhất kết quả. Bởi vì, có thể bị một đao thống khoái giải quyết, kia thật là cực hảo kết quả. Ngắm lại phía trước ở Tư Châu Thành, ý đồ câu dẫn Thọ Vương ra, lúc sau còn ăn vạ Thọ Vương ra xe ngựa, suýt nữa làm Thọ Vương ra tại chỗ Thăng Thiên Lý Đồng Chi một nhà, hiện giờ còn không biết ở Tây Cảnh cái nào trong núi, đào cục đá đâu. Mấy ngày liền, Hạ Đinh buổi sáng cấp Hạ Thiển thi châm, giữa trưa ăn cơm xong, ngủ trưa, buổi chiều thời điểm, liền bắt đầu chuẩn bị thành quận Vương Phi sinh nhật lễ. Thuận tiện nghiên cứu một chút dưỡng sinh đan cắt bản phối phương. Dược liệu hiện giờ đã tìm đủ, trăm năm phân sơn tham, hiện giờ trong phủ cũng có hai cây. Hạ Thiển hiện giờ thân thể còn hư, chịu không nổi đại bổ, tạm thời còn dùng không thượng. Liên tính là dùng, nhiều nhất chính là một cây tiểu hư hư, nấu cháo thời điểm, phóng một chút đi vào. Dư lại, đều bị Hạ Đinh tạm thời trưng dụng. Ở thành quận Vương Phi sinh nhật phía trước, là tháng 4 18 quá kế lễ. Quá kế lễ trong phủ chuẩn bị thập phần điệu thấp. Nguyên bản chính là bên trong gia tộc sự tình, cũng không muốn làm cho dư luận xôn xao. Chờ thế tử thỉnh phong xong lúc sau, đại gia tự nhiên sẽ biết, Hạ Khánh Hoài thân phận vấn đề. Hơn nữa hiện giờ Hạ Thiển còn bệnh đâu, cho nên trong phủ thập phần điệu thấp cử hành nghi thức. Hạ Khánh Hoài kính sửa miệng trà, anh võ hầu phủ tự mình đến ra phả thượng tiến hành một phen sửa chữa. Chuyện này, cũng liền xem như kết thúc buổi lễ. Đương nhiên, cùng một ngày, Hạ Tứ gia cấp Hạ Khánh Hoài thỉnh phong thế tử. Chuyện này, không ra nửa tháng. Kết quả liền sẽ ra tới. Nguyên bản cũng chính là đi cái hình thức thôi, cho nên thực mau liền sẽ ra tới. Bởi vì có Hạ Đinh thi trầm, lại có Thọ Vương gia chuyên trúc thái y, ngày ngày tỉ mỉ chăm sóc, Hạ Thiển khôi phục không tồi. Chỉ là còn không đợi Hạ Thiển khôi phục lại, đi theo Tôn Hiển Khôn Hòa Ly, thành quận Vương Phi sinh nhật tiến tới rồi. Thành quận Vương tuy rằng chỉ là quận Vương, đều không phải là thân Vương, thân phận phẩm giai thượng là kém một tầng. Nhưng là, hắn tay cầm thực quyền, lại đến bệ hạ thiên vị tín nhiệm. Cho nên, thân phận thượng tự nhiên nước lên thì thuyền lên, ai cũng sẽ không thật sự ngốc đến, cảm thấy đối phương là cái quận vương, liền không cần để ở trong lòng. Còn nữa nói, quận vương như thế nào liền không đáng để ở trong lòng. Lại vô dụng, nhân gia vẫn là hoàng gia con cháu, đầu óc không thành vấn đề, đều biết đối với loại này hoàng gia con cháu, nên là kính sợ thời điểm, chính mình cũng đừng không có việc gì tìm việc lung tung tìm đường chết. Cho nên, Vương Phi sinh nhật yến, rất nhiều người đều sẽ đi. Hạ phủ tự nhiên cũng là như thế, trừ bỏ hạ nhị phu nhân bởi vì hạ thiển sự tình, bị bệnh trên giường, cho nên tạm thời vô pháp ra cửa. Lao thái thái bởi vì thân phận cùng bối phận quan hệ, không cần lộ diện. Cuối cùng là hầu phu nhân cùng hạ tam phu nhân mang theo trong phủ các cô nương cùng đi tham gia. Bao gồm con vợ lẽ hạ hàm cùng hạ mi, cùng nhau đều mang lên. Hầu phu nhân không yên tâm hạ đình, toàn bộ hành trình đều đem tiểu cô nương gắt gao mang theo trên người. Rốt cuộc, Vịnh Dương công chúa sự tình, hầu phu nhân hiện giờ là cảm kích, nguyên nhân chính là vì cảm kích, cho nên mới sẽ như thế thật cẩn thận, sợ ra chuyện gì. Chẳng sợ biết chuyện này, hoàng gia sẽ nhung tay, nhưng là nàng trong lòng vẫn là hoảng. Vạn nhất đâu? Mọi việc đều sẽ có một cái làm người không xác định vạn nhất ta. Nàng cũng không dám đi đánh cuộc cái này vạn nhất. Chương 339 mí mắt tổng nhảy. Thành quận vương phi sinh nhật yến, tới tham gia quý nhân không ít. Thành quận vương phủ thế tử, mang theo người tự mình ở cửa nghênh đón khách quý đã đến. Như Ninh huyện chúa bởi vì là nữ nhi thần, cho nên nhưng thật ra không cần ở cửa vị trí xuất đầu lộ diện, mà là ở hậu viện chuẩn bị xa giao. Rốt cuộc không tới đúng giờ nói, thành quận vương phi còn muốn bưng thân phận, tạm thời không xuất hiện. Hậu phi không có phương tiện ra ngoài, nhưng là công chúa liền không có như vậy hạn chế. Bất quá hậu phi không có tới, lại cũng đều an bài người tặng lễ lại đây. Hoàng hậu nương nương càng là danh tác tặng một chậu san hô vật trang trí, nhìn liền tinh mỹ đại khí. Lại bởi vì là hoàng hậu nương nương tặng cho, càng là làm vương phủ rất có mặt mũi. Kia đồ vật lúc này đang ở hậu viện nữ quyến trung gian bãi, vương phi ý tứ thực rõ ràng, làm đại gia cùng nhau thưởng thức, thuận tiện dính dính không khí vui mừng. Đương nhiên, cũng có khoe ra ý tứ. Như Ninh mang theo hai cái thứ mỗi xã giao thời điểm, liên tiếp ra bên ngoài thăm dò đi xem. Quận vương gia thứ nữ, kia cũng là có phong hào tiểu chủ tử. Chỉ là rốt cuộc so bất quá đứng đắn đích nữ, cho nên các nàng phong hào là huyện quân. Như Ninh hai cái thứ muội, một cái là Trường Ninh huyện quân, một cái là An Bình huyện quân. Hai vị huyện quân đều thuộc về cái loại này thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng có thể là bởi vì thành quận vương phi bưu hãn quản gia thủ đoạn, làm thứ tử thứ nữ liền tính là có cái gì tâm tư, đều đến thành thật nghẹn. Lúc này thấy Như Ninh liên tiếp ra bên ngoài xem, hoặc bắt một ít Trường Ninh huyện quân còn cười nhỏ giọng trêu chọc nói, tỷ tỷ là ở lo lắng Lục cô nương sao? Bởi vì Như Ninh cùng Hạ Đinh giao hảo, cho nên hai cái muội muội ngày thường nhắc tới Hạ Đinh, cũng đều nói thẳng Lục cô nương, thậm chí liền họ đều không cần mang, liền biết các nàng đang nói ai. Ân. Như Ninh nhưng thật ra không giấu giếm, rốt cuộc nàng trên mặt nôn nóng là không lừa được người. Kỳ thật từ Hạ Đinh trở về kinh thành bắt đầu, nàng liền vẫn luôn muốn đi bái phỏng, nghề Hà Chính đuổi kịp mẫu phi sinh nhật, nàng yêu cầu giúp đỡ bận rộn trong ngoài, nàng lại không muốn, cũng là vương phủ huyện chúa. Còn cần đi theo mẫu phi học tập các loại thưởng thức còn có thủ đoạn. Nàng cũng biết chính mình tuổi không nhỏ, tổng phải gả người, chỉ là trong lòng không muốn thôi. Nhưng là các loại thủ đoạn cùng quy củ, nàng cũng là nguyện ý học. Hơn nữa, lại là mẫu phi sinh nhật yến, nàng không có khả năng thật sự tìm cái lấy cớ liền khai lưu, lại đem mẫu phi khí chứ. Một năm liền như vậy một hồi, dùng nàng phụ vương nói, ngươi chính là Trang, cũng đến thành thật cho ta Trang nửa tháng. Bởi vì như vậy nguyên nhân, Như Ninh vẫn luôn không đi tìm Hạ Đinh. Liên Ngọc Dương cùng Hiến Dương hai vị công chúa, đều cùng Hạ Đinh bên kia liên hệ thượng, còn cùng nhau bơi hoàng cung, chính là nàng cái này bạn tốt, lại liền người cũng chưa thấy. Như Ninh có thể nào không lo lắng đâu. Hôm nay biết Hạ Đinh khẳng định sẽ đến, Như Ninh này trong lòng bất ổn. Cũng không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy chính mình hôm nay sáng sớm lên, này mí mắt liền nhảy cái không ngừng, như là có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh dường như. Nhưng là, hôm nay là mẫu phi sinh nhật yến, là cái ngày lành, như thế nào sẽ có bất hảo sự tình phát sinh đâu. Này không bình thường a. Nhưng là lại cũng khó nói, này trung gian có phải hay không có khác sự tình. Như Ninh cũng không thể tưởng được, cuối cùng nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ là bởi vì chính mình quá lo lắng Hạ Đinh. Đối phương thân thể không tốt, lại bởi vì chính mình cùng nàng giao hảo, cho nên cường chống lại đây, này vạn nhất trung gian bị bệnh đổ, phỏng chừng có thể làm sợ không ít. Như Ninh nhưng thật ra không lo lắng này đó. Nàng chính là đơn thuần lo lắng Hạ Đinh thân thể thôi. Cho nên, luôn là thường xuyên ra bên ngoài thăm dò, muốn nhìn một chút người có tới không, nàng hảo tự mình nên qua đi, nhiều phân phó người chăm sóc, nói như vậy, nàng cũng có thể thoáng an tâm. Bằng không, này mí mắt luôn là nhảy, không chịu khống chế, nàng là thật không có biện pháp tâm an. Cũng may, không trong chốc lát công phu, như Ninh cuối cùng là nhìn đến Hạ Đinh, nhìn đến người trước tiên, nàng liền đón đi lên. Hạ Đinh đi theo hạ phủ các trưởng bối cùng nhau. Như Ninh khách khí cùng các trưởng bối chào hỏi, nói cắt tường lời nói, bị hầu phu nhân cùng hạ tam phu nhân cùng nhau khích lệ lúc sau, lại ôn hòa cười cười, tạm thời đem Hạ Đinh lôi đi. Thính thính, ngươi thân còn hảo đi. Như Ninh một bên hỏi, một bên còn chú ý xem xét Hạ Đinh thần sắc. Tuy rằng nói hiện giờ Hạ Đinh thần sắc không tồi, hai má còn mang theo một chút hồng nhuận, nhưng là vạn nhất là thượng trang đâu. Như Ninh vẫn là thập phần lo lắng. Ta thân thể khôi phục không tồi, ở Tư Châu thời điểm, ngươi không phải đã biết sao, còn có thể cùng ngươi cùng đi Tín Châu bên kia chơi, hồi trình nửa điểm chuyện này cũng không có, đừng lo lắng. Đối thượng Như Ninh quan tâm ánh mắt, Hạ Đinh nhẹ nhàng cầm tay nàng, lấy kỳ trấn an, đồng thời nhẹ giọng nói khuyên giải an ủi nói. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Như Ninh nghĩ nghĩ, cũng xác thật là, Hạ Đinh chính là đi theo nàng cùng nhau, đi Liễu Châu cùng Tín Châu, một đường ngoạn nhạc hơn phân nửa tháng, mới hồi Tư Châu thành, lúc sau lại điều chỉnh không bao lâu, liền trở về kinh thành. So sánh với từ trước, này thân thể xác thật tranh đua nhiều, thoạt nhìn là thật sự khôi phục thực hảo. Chính hai nghe được, chính mắt gặp được, Như Ninh cũng cuối cùng là có thể yên tâm, nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, chờ quay đầu lại ta đem trong tay kia cây tham cho ngươi đưa qua đi, ngươi hiện giờ khôi phục thực hảo, hẳn là có thể tiến bộ đi. Từ trước hư bất thụ bổ, không dám ăn chút đại bổ đồ vật, Như Ninh cũng không hảo đưa những cái đó. Đỡ phải Hạ Đinh thấy được thương tâm, hiện giờ có thể bổ, thứ này hẳn là có thể đưa ra đi đi. Nghe Như Ninh nói như vậy, Hạ Đinh còn có chút ngượng ngùng, chính mình tới tham gia nhân gia mẫu phi sinh nhật lễ, kết quả còn muốn trở về mang đồ vật, này. Thính hai người quan hệ hảo, đảo cũng không ngại này đó. Ân, ta đây liền cảm tạ Như Ninh lạc. Hạ Đinh thuận theo tiếp được lễ vật, sau đó cười cười trêu chọc một câu. Như Ninh đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe được phía sau vang lên một đạo quen thuộc thanh âm, thính thính. Như Ninh vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Ngọc Dương công chúa đứng ở nơi đó. Bên người còn đi theo mấy cái quý nữ. Biết Hạ Đinh cùng Ngọc Dương công chúa quan hệ thực hảo, Như Ninh còn cần đi xã giao, đem người giao cho đối phương, nàng cũng có thể yên tâm. Nghĩ vậy chút, Như Ninh đơn giản giao đái hai câu, sau đó mới cùng Hạ Đinh tách ra. Hạ Đinh mang theo Hạ Tương đi gặp qua Ngọc Dương công chúa. Hiến Dương công chúa bởi vì là hòa ly chi thân, sợ Vương Phi cảm thấy nàng tới không quá cắt lợi, cho nên như là loại này vui mừng trường hợp, đối phương dễ dàng đều sẽ không tới tham gia. Đương nhiên, lễ vật khẳng định là bị thượng, làm Ngọc Dương mang lại đây là được. Thính thính gần nhất mấy ngày cũng không tới trong cung tìm ta chơi, làm hại ta hảo không thú vị a. Ngọc Dương vừa thấy đến Hạ Đinh, liền nhịn không được nắm lấy tay nàng, cảm giác được tiểu cô nương tay còn thực ấm thời điểm, lúc này mới thoáng yên tâm, sau đó liền nhịn không được bắt đầu phun tảo. Hạ Đinh cũng biết, đối phương không có trách chính mình ý tứ, thuần túy chính là nhắc mãi vài câu. Gần nhất mấy ngày, nhị tỷ bệnh, vẫn luôn không nhàn rỗi thời gian. Chờ đến nhị tỷ khôi phục một ít, ta khẳng định là muốn đi phiền ngươi. Hạ Đinh ngoan ngoãn cười cười, thanh âm mềm mại mở miệng. Chương 340 chân phủ các cô nương bắt quái. Vừa nghe Hạ Đinh lúc sau sẽ đi trong cung tìm chính mình chơi, Ngọc Dương mặt mày lập tức liền đi theo tươi đẹp lên. Ngọc Dương phía sau nguyên bản liền đi theo vài vị quý nữ, hiện giờ có Ngọc Dương ở bên trong giật dây, đại gia thực mau liền dung nhập đến cùng nhau, liêu thực không tồi. Mặc kệ là thật sự, vẫn là giả, dù sao trên mặt đại gia rất hài hòa. Hạ Tương tính tình hoạt bát, lúc này, nàng biểu hiện so Hạ Đinh càng thêm mắt sáng, cùng những cái đó quý nữ xã giao lên, có thể nói là thành thạo. Đương nhiên, cũng là vì nàng thường xuyên ra tới tham gia các loại yến hội, cho nên đã sớm đã thói quen. Hạ Đinh từ trước kỳ thật cũng không như thế nào ra cửa, tham gia yến hội, nhiều là quan hệ không tồi. Bởi vì nàng thân thể không tốt, một năm hơn phân nửa thời gian, cũng chưa biện pháp ra cửa. Cho nên, so sánh với trong phủ mặt khác tỉ muội, Hạ Đinh nhân mạch muốn nông cạn một ít. Bất quá Hạ Đinh tâm thái thực hảo, nhưng thật ra cũng không để ý này đó. Hạ Tương cùng các quý nữ giao lưu thực sung sướng đồng thời, còn không quên đem Hạ Đinh cũng cùng nhau mang nhập đề tài chung, nỗ lực làm Hạ Đinh cũng dung nhập trong đó, cùng đại gia tiến hành càng nhiều giao lưu, gia tăng lẫn nhau ấn tượng. Có thể đi theo Ngọc Dương phía sau quý nữ, hơn phân nửa cũng đều là thân phận không thấp. Cho nên, đại gia liền tính là trong lòng thực sự có cái gì ý tưởng, cũng đều sẽ giấu ở trong lòng, căn bản sẽ không thật sự biểu hiện ra ngoài. Đại gia khách khách khí khí nói nửa ngày nói, cuối cùng vẫn là trong đó một cái các lao ra cháu gái, một cái không nhịn xuống, nhỏ giọng nói, gần nhất chân ra náo nhiệt, các ngươi nghe nói không có. Các lao ra vị kia cháu gái họ Hoàng, tiểu cô nương hoạt bát hiếu động, lời nói cũng rất nhiều. Đại khái là bởi vì gia thế hiển hách, cho nên ngày thường nói chuyện cố kỵ rất ít. Cho dù là ở công chúa trước mặt, nàng cũng dám thoải mái hào phong nói lên nhà người khác bắt quái. Ngọc Dương đối này đó, kỳ thật hứng thú không quá lớn. Nhưng là thấy Hạ Đinh thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, nàng cũng liền làm bộ chính mình cũng rất có hứng thú đi theo cùng nhau nghe. Hạ Tương càng là phối hợp hỏi, là cái gì nha, nói nhanh lên, chúng ta lặng lẽ nói, không cho người khác nghe thấy. Rốt cuộc nói nhà người khác bắt quái, hơn nữa đương sự còn có khả năng ở đây, bị quá nhiều người nghe được xác thật không tốt lắm. Chẳng sợ, hoàng gia cô nương không sợ gì cả, nhưng là trên mặt nháo cương, liền sẽ ảnh hưởng vương phi sinh nhật yến. Mặt khác quý nữ cũng muốn nghe, cho nên từng người bất đồng trình độ nhỏ giọng thúc giục. Hoàng gia cô nương nho nhỏ bán một cái nút lúc sau, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, chính là chân thị lang trong phủ, không phải vẫn luôn bái Vĩnh Thuận bá phủ sao, nguyên bản chân thị lang đích nữ đều đã gả đi ra ngoài, muốn cùng Vĩnh Thuận phủ bá leo lên, vậy đến xuất động thứ nữ, nhưng là nhà bọn họ dòng dõi thấp, nội tình cũng thiển, kia Vĩnh Thuận bá phủ là cái bộ rắn gì, toàn kinh thành ai không biết, đừng nói là thứ nữ, đối với các gia quý nữ, kia đều là chọn chọn nhặt nhặt. Cho nên, chân thị lang không có biện pháp, liền đem hắn ở Tư Châu chất nữ tiếp trở về. Nghe đến đó, Hạ Đinh trong lòng nga khoát một tiếng, đột nhiên nhớ tới một việc. Gần nhất mấy ngày bận quá, nhưng thật ra quên phía trước Đàm Cương cùng nàng nói một hồi, Tư Châu chân tam cô nương cùng Vĩnh Thuận bá phủ công tử đính hôn, hơn nữa người vừa tới kinh thành. Đối với hai người kia đính thân sự tình, Hạ Đinh nhưng thật ra không để ý. Dù sao nàng đã cùng đối phương thành công từ hôn cởi trói, đối phương một lần nữa trói định ai, Hạ Đinh căn bản không thèm để ý. Bất quá nàng cùng chân tam cô nương bất hòa, đối phương tới kinh thành lúc sau, cũng không biết có thể hay không có động tác nhỏ, Hạ Đinh nguyên bản còn nghĩ, chính mình đến đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là gần nhất mấy ngày, lại là vội Hạ Thiển, lại là vội vàng phối dược phương, còn cần chú ý chiếu cố Lâm Thị, Hạ Đinh bận quá, nhưng thật ra đem chuyện này cấp đã quên. Hiện giờ nghe hoàng gia cô nương nhắc tới, lúc này mới nhớ tới. Mà hoàng gia cô nương nói tới đây, lại đột nhiên ý thức được, Hạ Đinh còn ở nơi này đâu. Mà Vinh Thuận bá phủ, từ trước là Hạ Đinh vị hôn phu trong nhà, chính mình nói như vậy cũng không biết được không. Nghĩ vậy chút, nàng ngữ khí mang theo vài phần chần chờ, trong khoảng thời gian ngắn thật không biết, chính mình muốn hay không tiếp tục nói tiếp. Hoàng gia cô nương có chút không biết làm sao, mặt khác quý nữ cũng rốt cuộc ý thức được vấn đề nơi, không khí mạc danh liền đi theo quỷ dị lên. Ngọc Dương cùng Hạ Đinh giao hảo, nhưng là lại sẽ không lướt qua Hạ Đinh, thế nàng làm quyết định, Hạ Tương thân là tỷ tỷ, càng sẽ không như thế. Cho nên, hai người chẳng sợ nghe được bắt quái, đôi mắt đặc biệt lượng, lúc này cũng không bàn tay vung lên tỏ vẻ, tùy tiện nói, không quan hệ, ta muội muội bạn tốt, tất không có khả năng để ý chuyện này. Hai người đều thực tôn trọng Hạ Đinh, điểm này Hạ Đinh cũng biết. Đối với chuyện này, đã không thèm để ý Hạ Đinh, nguyên bản cũng rất muốn nghe xem bắt quái, cho nên vội mềm mại vây vây tay nói, ta không có quan hệ, hoàng muội muội, ngươi tiếp theo nói, ta cũng đang muốn thính thính náo nhiệt. Hoàng gia cô nương so Hạ Đinh tiểu một tuổi, cho nên gọi một tiếng muội muội, càng hiện thân thiết. Quả nhiên, vừa nghe nàng nói như vậy, hoàng gia cô nương đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, mặt mày hớn hở, còn không quên cảm ơn Hạ Đinh, kia thính thính tỉ tỉ, ta liền đắc tội a. Hoàng gia cô nương cố ý kéo gần chỗ này khoảng cách, đại khái là cảm thấy lẫn nhau chi gian thực hợp nhau, cho nên nàng cũng nguyện ý phóng xuất ra tới, giao hảo tín hiệu. Không phải đặc biệt thân cận người, ai sẽ dễ dàng gọi người khác nhũ danh đâu. Hoàng gia cô nương như thế gọi một tiếng, liền ý nghĩa, nàng cố ý giao hảo. Hạ Đinh lại mềm mại lên tiếng, sau đó hoàng gia cô nương mới nói tiếp, chân thị lang chất nữ, ở chính mình kia một trong phòng hành tam, nếu ấn toàn bộ chân phủ bài xuống dưới nói, nàng hành năm, hiện giờ đến cứ gọi một tiếng ngũ cô nương. Nàng tới kinh thành lúc sau, chân phu nhân mang theo nàng cùng Vĩnh Thuận bá phủ bên kia gặp mặt, hôn sự cũng coi như là chân chính định ra tới, kỳ thật ở chân ngũ cô nương tới kinh phía trước, hai bên cũng đã hợp quá bát tự, liền kém nhà trai tương xem một chút nhà gái, hoàn toàn định ra tới. Gặp qua lúc sau, hôn sự này liền chân chính định ra tới, sau đó có ý tứ sự tình tới. Chân nhị cô nương, cũng chính là ngũ cô nương đường tỷ, chân thị lang đích thứ nữ, nàng mấy ngày trước đây hòa ly trở về nhà, ngăn cản chân ngũ cô nương thiệp, cùng Vĩnh Thuận bá phủ tôn đại công tử, đi du hồ. Này tôn đại công tử cũng có ý tứ, hắn phía trước cũng là gặp qua chân ngũ cô nương, theo lý thuyết, biết tới người không phải chính mình vị hôn thê, hắn khẳng định là muốn cùng đối phương hảo hảo thương lượng một chút, sau đó đem vị này dì tỷ tiễn đi, nhưng là không có đâu, nhân ra mang theo dì tỷ bơi một ngày hồ, một ngày xuống dốc mà, cũng không biết ở trên thuyền đều làm cái gì. Nghe nói, chân nhị cô nương hồi phủ lúc sau, chân ngũ cô nương liền cùng đối phương xé đánh lên, chuyện này, nào đến tả hữu hàng xóm đều đã biết, chân phủ muốn áp xuống chuyện này, nhưng là không chịu nổi tả hữu hàng xóm không cho mặt mũi, chuyện này vẫn là truyền ra tới. Hai nàng tranh một phu, hơn nữa vẫn là chân gia cái loại này tình huống, ta hiện giờ đều hoài nghi, này tôn gia đại công tử, rốt cuộc có cái gì ma lực, như thế nào quận chúa cũng thích hắn, mềm mại tiểu ngoại thất thích hắn, chân phủ hai tỷ muội cũng đều thích hắn, thậm chí còn vì hắn vung tay đánh nhau. Nói xong lời cuối cùng, hoàng gia cô nương tấm tắc hai tiếng, nhưng thật ra thực chú ý, không đem Hạ Đinh mang đi vào. Chương 341 hắn rốt cuộc có cái gì ma lực đâu. Ngọc Dương công chúa khó được nghe được như vậy náo nhiệt sự tình, lúc này đôi mắt chừng đến viên lại lượng, cả người hơi thở đều trở nên dị thường hưng phấn lên. Nàng vài lần đều tưởng mở miệng, lại sợ chính mình thân là công chúa nói chút không nên nói, lại truyền ra đi liền không tốt lắm. Cũng may bên người mặt khác một vị quý nữ, kịp thời mở miệng, xem như giúp đỡ Ngọc Dương công chúa hỏi ra nghi hoặc. Đúng rồi, kia Tôn công tử không cự tuyệt, chân ngũ cô nương nháo chính mình tỉ tỉ cũng không có tác dụng gì à, hơn nữa kia Tôn công tử thật sự không phải cái đồ vật, thật là ai đến cũng không cự tuyệt, ai đều có thể. Vị kia quý nữ ở nhắc tới Tôn Thế Dũng thời điểm, mặt mày chi gian khinh thường, đều lười đến ẩn giấu. Hoàng cô nương tự nhiên là gật đầu ứng tiếng nói chính là cái gì đâu, bất quá loại chuyện này, cùng chân phủ bản thân xử sự khả năng cũng có quan hệ đi, ta nghe nói à. Bởi vì nhắc tới đặc biệt việc xấu xa sự tình, cho nên hoàng cô nương đệ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, kia chân ngũ cô nương thân nhị tỷ đã từng vì cố sủng, còn tưởng đem chính mình cái này thân muội muội đưa đến phu quân trên giường, đương tiểu thiếp đâu. A, hoa, ta thiên nột, đây là thật sự. Đây là thân tỷ tỷ có thể làm ra tới sự tình. Chúng quý nữ bị tin tức này trấn trụ, đại khái là các nàng từng người ra thế không tồi, nội bộ tỉ muội, cho dù là có mâu thuẫn, nhưng là cũng đều có thể bên trong giải quyết, cũng không sẽ mất mặt ném đi ra bên ngoài. Đối mặt ngoại giới thời điểm, trong phủ tỉ muội vẫn là có thể đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại. Cho nên, đối với chân phủ chuyện như vậy, các nàng là thật sự kinh ngạc cảm thán không thôi. Hạ Đinh cũng đi theo kinh ngạc cảm thán ra tiếng, tuy rằng chuyện này, phía trước sẽ biết. Từ trước ở Tư Châu thời điểm, chân tam cô nương. A không, hiện giờ xem như chân ngũ cô nương, đối phương tìm phiền toái bắt đầu, phụ thân cũng đã đem đối phương trong phủ sự tình, có thể cha đều cha xét một cái đế rớt. Cho nên, chân phủ mặt khác một vị cô nương thao tác, Hạ Đinh cũng là nghe nói qua. Đối với như vậy tỉ tỉ, Hạ Đinh tự nhiên là phản cảm, hơn nữa bài xích. Mặc kệ là Hạ Phủ, vẫn là Đinh Phủ, hai bên tỉ muội quan hệ, đều là hòa thuận, cho nên Hạ Đinh cũng không phải thực có thể lý giải. Như là loại này chính mình mượn sức không tới phu quân tâm tư, liền phải hy sinh muội muội trong đầu, có phải hay không giải quá cái gì kỳ quái, người khác xem không hiểu đồ vật, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này tới. Loại chuyện này, chúng ta tiểu tỷ muội nói liền tính, nhưng không hảo truyền ra đi, cũng không làm cho người nghe xong đi, rốt cuộc vương phi sinh nhật. Hoàng gia cô nương là cái ái xem náo nhiệt, cũng là cái ái nói, nhưng là cũng biết nặng nhẹ. Nàng nhưng thật ra không sợ người khác biết, chuyện này là nàng truyền ra đi. Nhưng là đi. Rốt cuộc là vương phi sinh nhật, các nàng nháo đến qua, vương phi trên mặt cũng không quá đẹp. Mà Ngọc Dương lúc này, vẫn là có chút buồn bực, tiểu tiểu thanh nghi hoặc ra tiếng, này Tôn Thế Dũng rốt cuộc có cái gì mà lực đâu. Mặt khác mấy cái quý nữ cũng không quá minh bạch, một đám bởi vì nghe xong vấn đề này, mà lâm vào trầm tư. Hạ Đinh đồng dạng như thế. Đối với cái này đính hôn chưa lập gia đình chưa, Hạ Đinh thật là cũng không có quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ tựa hồ là cái diện mạo còn có thể, rất trắng non công tử. Nếu nhất định phải làm Hạ Đinh đối với đối phương diện mạo, tăng thêm cho điểm nói, kia Tôn Thế Dũng lớn lên khả năng còn chưa kịp Mạnh Hướng Sơn. Nhân ra Mạnh Hướng Sơn nảy nở lúc sau, vẫn là cái ôn hòa tuấn lãng công tử đâu, tuy rằng không kịp Đinh phủ ba vị công tử, càng so bất quá Hạ phủ chúng công tử, nhưng là Hạ Đinh cảm thấy, Mạnh Hướng Sơn lớn lên đều so Tôn Thế Dũng hảo. Cho nên, vì cái gì đâu? Như thế nào khiến cho các quý nữ thấy chi nhất mặt, liền bắt đầu như si như cuồng. Hạ Đinh không tự giác tại ý thức hỏi một chút. 996 sau khi nghe xong lúc sau, đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó mới sâu kín thở dài, đại khái là sống hảo đi. Hạ Đinh ngay từ đầu không nghe hiểu. Chẳng sợ nàng đã ở 996 khen thường hạ, bắt đầu học tập các loại kỳ kỳ quái quái sinh lý tri thức. Nhưng là đi. Có chút tài xế giả mới hiểu đồ vật, Hạ Đinh hiện giờ vẫn là cái biết cái không, rất nhiều thời điểm còn cần tự hỏi lúc sau, mới có thể phản ứng lại đây, 996 đang nói cái gì. Phản ứng lại đây. Hạ Đinh nhĩ tiêm vừng đỏ, trong ý thức hờn dỗi một tiếng, ngươi xấu lắm 996. 996. Có một loại, đùa giỡn tiểu nương tử thỏa mãn cảm. Biết Hạ Đinh ra mặt mỏng, 996 nhưng thật ra không nhiều lời, nó nghĩ nghĩ, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc phân tích nói, thính thính, ta nói chính là thật sự, cái gọi là cha nam, kia khẳng định là có chút thủ đoạn cùng ưu thế, hoặc là bản thân diện mạo tuấn lãng, hoặc là chính là bản thân gia thế không tầm thường, hoặc là chính là sống hảo. Làm các cô nương muốn ngừng mà không được, luôn có hạng nhất, hoặc là mấy hạng, đồng thời trong người, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy quý nữ như si, như cuồng. Nói tới đây, 996 dừng một chút sau nói tiếp, Tôn Thế Dũng nói, thính thính cảm thấy hắn diện mạo chỉ có thể xem như trung đẳng thiên thượng, so sánh với kinh thành trung nhiều như vậy cái quý công tử, hắn diện mạo không chiếm ưu thế, như vậy tướng mạo điểm này, liền có thể bài trừ. Ra thế nói, một cái ba phủ, trong kinh thành quyền quý nhiều đi, tùy tiện một gạch đi xuống, kia đều là cái hầu phủ thế tử, bá phủ công tử gì đó, cho nên điểm này cũng có thể bài trừ. Sau đó, liền dư lại cuối cùng một chút. Nói xong lời cuối cùng, 996 cười cười. Hạ Đinh đã kịp thời điều chỉnh chính mình thân sắc, không nghĩ để cho người khác nhìn ra tới cái gì. Cơ hồ là một người nhất thống mới vừa liêu song thiên, tân đánh tạp nhiệm vụ liền tới rồi. Đánh tạp tên, Hồng Tụ Thêm Hương. Đánh tạp địa điểm, không hạ. Đánh tạp yêu cầu, chúng ta muốn nhìn, thời cổ Hồng Tụ Thêm Hương rốt cuộc là chuyện như thế nào, còn có, chúng ta muốn nhìn tiểu tỷ tỷ chấp bút, mỹ nam tử nghiên mặc. Nhìn cái này đánh tạp yêu cầu, Hạ Đinh chán thượng chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Như thế nào là nàng chấp bút, mỹ nam tử nghiên mặc? Nay cùng nàng tưởng Hồng Tụ Thêm Hương không giống nhau a. Hơn nữa mỹ nam tử là ai? Hảo đi, có thể cùng chính mình Hồng Tụ Thêm Hương mỹ nam, tự nhiên đến là quan hệ thập phần thân mật nhân tài có thể. Phụ thân hoặc là huynh trưởng, gặp phải Hồng Tụ Thêm Hương như vậy ái muội từ đều không thích hợp, cho nên chỉ có thể là Thọ Vương ra cái này vị hôn phu. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, 996, chúng ta đây là cái đứng đắn đánh tạp tục mệnh hệ thống sao? Chẳng lẽ không phải cái gì Nguyệt Lao dắt tơ hồng hệ thống sao? Như thế nào cảm thấy, chính mình cùng Thọ Vương ra đính hôn lúc sau, này đánh tạp nhiệm vụ, liền hướng về phía nào đó kỳ quái phương hướng, vừa đi không còn nữa trở về đâu. Đối này, 996 ôn hòa nói, đương nhiên, chỉ cần có thể tục mệnh, chúng ta chính là đứng đắn tục mệnh hệ thống. Đến nỗi đánh tạp nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái. Thử hỏi, ai không nghĩ khái ngọt ngào chính phủ đâu. Tinh cầu tiểu đồng bọn cũng tưởng a, cho nên đem chờ mong đánh vào đánh tạp nhiệm vụ trong hồ, tranh thủ làm Hạ Đinh nhiều soát điểm chính phủ đánh tạp nhiệm vụ, cũng không có gì không đối đâu. Được đến 996 hồi phục lúc sau, Hạ Đinh vẫn là cảm thấy kỳ quái. Bất quá chính mình hôm nay còn có một cái vợ lộc đâu, Hồng Tụ Thêm Hương hiện giờ không hoàn thành, còn có thể chờ một chút. Chúng ta ngồi vào vị trí đi, ta xem như Ninh cũng lo liệu không hết. Ngọc Dương rất xa nhìn, như Ninh đã ở tổ chức người ngồi vào vị trí, vội nhẹ giọng mở miệng. Chương 342 có người ngồi nằm khó an. Ngọc Dương công chúa một mở miệng, mặt khác quý nữ tự nhiên là muốn phối hợp. Cho nên, một đám người thực mau liền căn cứ chính mình vị trí ngồi vào vị trí. Hạ Đinh là muốn cùng hạ phủ các cô nương ở bên nhau, các nàng vị trí, cũng là ấn ra thế phẩm giai tới bài. Cho nên, tạm thời đến cùng chính mình tiểu tỷ muội nhóm tách ra. Ngọc Dương còn có chút không bỏ được, nhưng là nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là buông lỏng ra Hạ Đinh tay. Ngày mai nếu là không có việc gì, nhất định phải đệ thẻ bài, tới trong cung tìm ta chơi a. Ngọc Dương không tốt lắm ra cùng, nhưng là tưởng đem người triệu tiến cung nhưng quá đơn giản. Cho nên, lâm tách ra phía trước, Ngọc Dương còn không quên nhiều lời một câu. Ân, ta hiểu được. Hạ Đinh cũng không quá xác định, chính mình ngày mai có phải hay không có thời gian. Bởi vì còn cần cấp nhị tỷ thi châm, còn cần nghiên cứu dưỡng khí đan sự tình, Hạ Đinh là thật sự rất bận. Nhưng là, ít nhất muốn trước cấp Ngọc Dương đáp lại. Được Hạ Đinh nói, Ngọc Dương vô cùng cao hứng mang theo tỷ nữ rời đi, mà Hạ Đinh cũng về tới hạ phủ nữ quyến vị trí nơi đó. Hạ Tương lúc này còn ở tiêu hóa phía trước những cái đó bắt quái tin tức đâu. Nói, từ trước nàng cùng hoàng gia cô nương còn có Chu gia cô nương trí lưu, quan hệ cũng không tệ lắm, Ngọc Dương công chúa bởi vì Hạ Đinh quan hệ, cũng sẽ nhiều quan tâm hạ gia cô nương. Nhưng là đi, từ trước không nghe được quá như thế kính bạo việc xấu xa tin tức ca. Hơn nữa vẫn là về tôn gia, cũng thật thật là đại khoái nhân tâm. Đáng tiếc, Hạ Tương trở về lúc sau, đã không có biện pháp cùng chính mình thân tỷ tỷ chia sẻ, càng không có biện pháp cùng chính mình mẫu thân nói ra. Bởi vì hai người kia, nếu biết chính mình nghe được như thế ô tao tin tức, sợ là có thể tức giận đến quay đầu lại liền một lần nữa làm nàng học quy củ. Hạ Tương ăn qua mệt, lần này cũng không dám lại mắc mưu. Cho nên, trở về lúc sau, biểu hiện thập phần đoan trang. Cái này làm cho Hạ Tam phu nhân ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, không rõ chính mình cái này luôn luôn ngồi không được tiểu nữ nhi, như thế nào đột nhiên thục nữ lên. Bất quá Hạ Tam phu nhân cũng không nhiều lắm xem, như vậy xã giao trường hợp, nàng tự nhiên cũng là rất bận. Vừa rồi còn cùng vài vị quý phu nhân đáp lời nói, lại cấp Hạ Y ở bên kia đáp một chút nhân mạch. Đến nỗi Hạ Tương nơi này, đứa nhỏ này cũng không muốn đi theo nàng, nhưng thật ra sai mất không ít người mạch quan hệ. Bất quá Hạ Tương là đi theo Hạ Đinh, Hạ Đinh tuy rằng cũng không thường xuyên ra cửa, nhưng là cùng nàng giao hảo đều là hoàng gia công chúa, quân chúa, huyện chúa chi lưu, cho nên Hạ Tương đi theo đối phương cũng không có hại. Bởi vì suy nghĩ cẩn thận, cho nên Hạ Tam phu nhân mới không đương ác nhân. Hơn nữa, Hạ Đinh hành tẩu sát thật yêu cầu người bồi, Hạ Tam phu nhân lại không muốn thừa nhận, lại cũng không thể không nhận rõ hiện thực, hôm nay tới hạ phủ cô nương, liền hạ tương nhất hoạt bát có thể chi lăng chuyện này, cho nên làm nàng bồi ở hạ đinh bên người, hạ tam phu nhân cũng nhất có thể an tâm. Bằng không, quay đầu lại hạ đinh xảy ra chuyện nhi, cả nhà trên dưới đều đi theo lo lắng, hạ tam phu nhân chính mình sợ là cũng muốn áy náy. Ngoài ý muốn nhìn nhiều hạ tương liếc mắt một cái lúc sau, hạ tam phu nhân thu hồi ánh mắt. Này liếc mắt một cái, nhưng thật ra đem hạ tương xem cứng lại rồi, còn tưởng rằng mẫu thân là phát hiện cái gì, bất quá cũng may lúc sau hạ tam phu nhân liền không có lại nhiều xem nàng, cái này làm cho hạ tương thoáng thả lỏng vài phần. Nhưng là, nghẹn khó chịu a, nàng có một bụng nói, không biết nên với ai nói. Hơn nữa liền tính là tìm được người, nhưng là như vậy trường hợp, nói như vậy sự tình, tựa hồ cũng không tốt lắm. Cho nên, chỉ có thể ngạnh nghẹn, như vậy tưởng tượng, càng khó chịu. Nếu là từ trước nói, nàng còn có thể cùng Hạ Đinh nói, vấn đề là hôm nay chuyện này, Hạ Đinh biết ta. Ai, ta thật khó. Hạ Tương nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Cùng nàng đồng thời trở về Hạ Đinh, còn lại là bị hầu phu nhân đưa tới bên người, ôn nhu hỏi hỏi thân thể có hay không thoải mái à, đói không đói, có hay không cái gì muốn linh tinh. Dù sao chính là trước quan tâm một phen. Sau đó liền đem Hạ Đinh ấn ở chính mình bên người vị trí. Hầu phu nhân mang chính là hai cái thứ nữ, y lìa lễ sắc thật không có biện pháp cùng nàng ngồi cùng bàn, cho nên nàng đem Hạ Đinh lưu tại bên người, cũng không có gì. Như Ninh bắt đầu an bài mọi người ngồi vào vị trí, này liền ý nghĩa, Vương Phi cũng sắp lại đây. Đại gia tự nhiên là mừng rỡ phối hợp, nguyên bản chính là tới tham gia sinh nhật yến, là hỷ sự này, trừ Phi không có mắt, bằng không ai dám nháo sự nhi. Thành quận Vương hiện giờ đúng là nhất đắc thế thời điểm. Đắc tội hắn, đối ai cũng chưa chỗ tốt. Hạ Đinh ngoan ngoãn đi theo hầu phu nhân bên người, thường thường tìm một chút góc độ vấn đề. 996 còn ở quay chụp đâu. Tuy rằng nói cuối cùng chỉ cắt ra tới 2 phút, nhưng là chụp nhiều, có thể cắt ra tới tư liệu sống cũng nhiều sao. Cho nên, 996 rất bận, Hạ Đinh thường thường còn cần điều chỉnh một chút thân vị, cấp đối phương càng nhiều phương tiện. Xa ở trong cung thọ vương gia, lúc này là ăn không vô, cũng ngủ không dưới. Nam ở nơi đó khó chịu. Liền đứng dậy, nhưng là thể lực chống đỡ hết nổi, đi trong chốc lát, lại mệt đến chỉ có thể nằm trở về. Lặp lại qua lại lăn lộn, liền sợ Hạ Đinh bên kia xảy ra chuyện nhi. Dựa vào hắn ý tưởng, căn bản không có khả năng làm Hạ Đinh đi thiệp hiểm, nhưng là hắn lại tôn trọng Hạ Đinh. Tiểu cô nương tưởng, kia hắn liền mặc kệ từ hắn đi làm, vạn sự còn có hắn ở lật tẩy đâu. Kém cỏi nhất kết quả, dù sao cũng chính là bị đám kia lạn người tính kế đi. Kia cũng không có quan hệ, chỉ cần người không có việc gì. Hắn đều có thể tiếp thu. Vấn đề là, Thọ Vương gia hiện tại liền sợ Hạ Đinh cái kia thân thể, chịu không nổi như vậy kích thích a. Thái hậu sáng sớm liền nghe nói, Thọ Vương gia liền triều thực đều dùng không dưới sự tình, cho nên vội vàng dẫn người chạy tới, liền nhìn đến chính mình thân thể không tốt tiểu nhi tử, ngồi nằm khó ăn, thường thường còn sẽ nôn nóng đi tới đi lui. Từ trước vì mạng sống, liền nửa điểm cảm xúc phập phồng đều không muốn có một người, hiện giờ nhưng thật ra khó được lộ ra tới, như thế tươi sống lại bình dân bộ dáng. Đối này, Thái Hậu là vừa tức giận vừa buồn cười. Sáu nhi. Thái Hậu tiến vào gọi một tiếng, thấy Thọ Vương ra lại đây cho chính mình hành lễ, lại thở dài nói, ngươi mặc lo lắng, ngươi Hoàng Huynh nếu đều an bài, tự nhiên là không có vấn đề. Thái Hậu vẫn là tin tưởng Hoàng đế đứa con trai này, hắn nói không thành vấn đề, đó chính là nhất định không có vấn đề. Hơn nữa, Hoàng đế an bài đi bảo hộ Hạ Đinh, chính là hắn ẩn long vệ. So sánh với Thọ Vương ra những cái đó không đáng tin cậy. Thường xuyên còn cần đưa trở về, một lần nữa huấn luyện ám vệ, ẩn long vệ chính là đáng tin cậy nhiều. Cho nên, Thái Hậu tương đối mà nói vẫn là cực kỳ yên tâm. Bất quá, hiện giờ nhìn ấu tử như thế nôn nóng bất an bộ dáng, Thái Hậu đột nhiên cũng không phải như vậy yên tâm. Tuy là như thế, Thái Hậu vẫn là bình tĩnh an ủi chính mình tiểu nhi tử. Vu Thái Y trở về thời điểm, không phải cũng nói, vị kia Vân Du thần Y thì nói thính thính là có đại phúc vận người, như thế nào sẽ bị những cái đó lạn người tính kế đi. Sáu nhi thả yên tâm liền hảo. Thái hậu ôn nhu trấn an, đồng thời lại nỗ lực nói điểm mặt khác, phân tán Thọ Vương ra lực chú ý. Ngươi ngẫm lại xem, thính thính nếu là không có việc gì, ngươi lại bởi vì quá mức lo lắng ngã bệnh, chẳng phải là lãng phí rất tốt cảnh xuân, hiện giờ nhưng đúng là ra ngoài du ngoạn hảo thời điểm, ngươi không nghĩ ngày mai cùng thính thính đi ra ngoài du du hồ, đạp đạp thanh. Gần nhất mấy ngày ánh mặt trời cực hảo, nghĩ đến du hồ nói, hẳn là cũng là cực thoải mái. Thái hậu nghĩ, lúc này nói khác vô dụng, nói điểm tiểu nhi tử trong nội tâm cực kỳ khắc khao. Chương 343 âm nhu tới. Thái hậu dù sao cũng là người từng trải, cho nên đối với người trẻ tuổi tâm lý, đắn đo thực đúng chỗ. Thọ Vương gia bị nàng như vậy vừa nói, trong lòng xác thật nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Sau đó, cuối cùng là nguyện ý ăn hai khẩu đồ vật. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nguyện ý ăn chính là chuyện tốt nhi. Trừ bỏ Ẩn Long vệ ở ngoài, trong cung cũng phải những người khác nhìn chằm chằm bên kia tình huống, vì tự nhiên là lúc nào cũng hướng trong cung hội báo tin tức. Nhưng là, từ Hoàng cung đến thành quận vương phủ, khoảng cách vẫn là rất xa, cho nên cho dù là phái ra đi người nhiều, nhưng là muốn lúc nào cũng hội báo, vẫn là không quá dễ dàng. Trong cung bên này chỉ biết, hiện giờ yến hội đã bắt đầu, Hạ Đinh tạm thời vẫn là an toàn. Dư lại tin tức, còn cần chờ. Trong cung không có biện pháp làm được thật khi truyền lại tin tức. Trên thực tế, yến hội bên này, Hiền Phi nương nương nhà mẹ đẻ Tống gia cô nương đã chủ động tìm tới Hạ Đinh. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, đối phương nghe nói Hạ Đinh bên này ra một khoản tính chất thoải mái thanh tân, hơn nữa thập phần bảo ước non nả, cho nên muốn tới hỏi một chút. Kết quả, chân tay vụng về tỷ nữ, một cái không cẩn thận đánh nghiêng chúng trà, nước trà nhưng thật ra không như thế nào ướt nhẹp Hạ Đinh quần áo, chỉ là chiếu vào Hạ Đinh trên cổ tay, đem trên tay san hô vòng tay cấp làm ướt, đồng thời cổ tay áo dính một chút thủy. Như là loại này quý nữ trong yến hội, cực nhỏ sẽ phát sinh tình huống như vậy, giống nhau hoặc là ngoài ý muốn, hoặc là chính là tính kế. Chủ gia vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, rất nhiều thời điểm, đều sẽ bị mấy bộ quần áo. Khả năng đôi khi, số đo cũng không nhất định vừa người, nhưng là đều lúc ấy, vì tránh cho xấu hổ, có một bộ tính chất không tồi quần áo thay liền rất hảo, rất nhiều người khả năng cũng sẽ không chọn quá nhiều. Hạ Đinh cổ tay áo chỉ làm ướt một chút, nhưng thật ra không dùng được cố ý đi đổi một chút. Nhưng là Tống gia cô nương cảm thấy chính mình thực xin lỗi, cảm thấy đều là bởi vì chính mình ngự hạ không nghiêm, cho nên mới sẽ Hạ Đinh thêm phiền toái. Lục cô nương, đều do ta, trách ta, là ta không tốt, là ta không tốt, vừa lúc ta mang theo quần áo, chúng ta đi đổi một chút đi. Tống cô nương vẫn luôn đang nói đều do nàng, đều do nàng. Hạ Đinh nếu cự nói, đối phương liền hốc mắt hồng hồng, như là thỏ con giống nhau nhìn nàng, làm không hiểu rõ người nhìn đến, còn tưởng rằng là Hạ Đinh phạm vào cái gì đại sai. Không chịu tha thứ Tống cô nương giống nhau. Sớm biết rằng, đối phương khẳng định sẽ có hậu tay, kết quả không nghĩ tới cái này chuẩn bị ở sau. Mặc danh khó chịu nhớ tới Chu Lê. Bất quá Chu Lê cùng Tống gia cô nương một so, đẳng cấp vẫn là kém rất nhiều a. Tống gia cô nương vẫn là cực kỳ trên người, Hạ Đinh bị triển thật sự không có biện pháp, chỉ có thể lặng lẽ đi xuống thay quần áo. Vương phủ chuẩn bị nữ quyến nghỉ ngơi tiểu viện, khoảng cách tiến hội cũng không xa. Kinh thành trung nhà cao cửa rộng trong đại viện. Thông thường đều ở hội yếu thính phủ cận chuẩn bị như vậy tiểu viện, vì chính là vạn nhất gặp phải tình huống như vậy, bọn họ cũng hảo kịp thời làm nữ quyến có thích hợp địa phương có thể sửa sang lại một chút chính mình. Loại chuyện này, đôi khi vì không ảnh hưởng chủ gia cảm xúc cùng hứng thú, đôi khi thậm chí không cần thông chi đối phương, chỉ cần chính mình lặng lẽ qua đi là được. Nhưng là, Tống gia cô nương hiển nhiên cũng không tưởng điệu thấp quá khứ, hoặc là nói là nàng vừa rồi kia một phen lời nói, còn có đỏ mắt tư thái, cũng đã điệu thấp không được. Rất nhiều người đã chú ý tới các nàng bên này, Ngọc Dương công chúa thậm chí còn phái tỷ nữ tới hỏi một chút tình huống. Đương nhiên, kỳ thật nàng bản nhân là tưởng thực tới. Hào đi. Hạ Đinh bị triền không có biện pháp, nhẹ nhàng ấn một chút không thế nào yên tâm đại bá mâu tay, sau đó đứng dậy đi theo Tống cô nương cùng nhau. Tống cô nương cố ý mang theo Hạ Đinh đi trước gặp qua thành quận Vương Phi. Hạ Đinh đối với đối phương cũng coi như là quen thuộc, rốt cuộc cùng như Ninh giao hảo. Vừa thấy là Hạ Đinh cổ tay háo làm ướt. Thành quận Vương Phi sắc mặt nhiều vài phần khoan dung, là thính thính à, ngươi cùng như Ninh thân hình cũng kém không quá nhiều, nàng bên kia có quần áo mới, ta làm như Ninh mang theo ngươi đi đổi. Này đó là làm như Ninh cũng muốn đi theo cùng nhau ý tứ. Tống gia cô nương chính là trăm triệu không nghĩ nhìn đến điểm này, cho nên vội cười cười nói, huyện chúa còn cần ở phía trước xã giao, cũng không phải bao lớn sự tình, ta vừa lúc cũng mang theo quần áo, ta cùng với Lục cô nương thân hình cũng không sai biệt lắm, liền thay đổi ta đi, đừng lăn lộn huyện chúa. Tống cô nương đều nói như vậy, hơn nữa nàng vẫn là hiền phi thân chất nữ, thành quận Vương Phi nhiều ít cũng muốn cấp vài phần bạc diện. Cho nên, cười gật gật đầu nói, như vậy cũng hảo. Thành quận Vương Phi xác thật cố ý đem như Ninh vẫn luôn lưu tại bên này, vì tự nhiên là nàng hôn sự. Cho nên, có thể không đi liền không đi. Tống gia các cô nương, hành sự luôn luôn không thế nào cao điệu, nhân phẩm nghe nói cũng đều có thể, nàng mang theo Hạ Đình qua đi, nghĩ đến là không có vấn đề. Thành quận Vương Phi không nhiều hoài nghi. Từ Tống gia cô nương đem Hạ Đinh mang đi. Cũng không biết là vì phân tán Hạ Đinh lực chú ý, vẫn là giảm bớt chính mình khẩn trương. Nay dọc theo đường đi, Tống gia cô nương còn nói không ít nói. Lục cô nương từ trước cũng không như thế nào tham gia này đó yến hội, khả năng đối với ta cũng không quá quen thuộc, ta ở trong nhà hành bảy, Lục cô nương có thể gọi ta một tiếng thất nương. Tống thất cô nương nhuyễn thanh mở miệng, giới thiệu một chút chính mình thân phận. Thất cô nương. Hạ Đinh đối với bảy cái này con số, hơi mang theo vài phần mẫn cảm. Rốt cuộc, Tư Châu thành đinh thất cô nương, xác thật cho người ta để lại khắc sâu ấn tượng. Đối phương gọi chính mình Lục cô nương, Hạ Đinh cũng không lý do, cùng đối phương có vẻ thập phần thân cận dường như, gọi một tiếng thất nương. Cho nên, cũng dựa vào đối phương cách gọi, gọi một tiếng khách khí thất cô nương. Tống thất cô nương đối này, cũng không có cái gì bài xích thú vị, trên mặt biểu tình khống chế thực hảo, vẫn luôn ôn nhu cười nhạt nói chuyện. Vừa rồi sự tình tới đột nhiên, Bảo Thanh cùng chỉ cô đều bị lâm thời phái đi rồi, Hạ Đinh suy đoán, này hẳn là cũng là đối phương mục đích. Lưu lại một hồi xuân, đây là tổ mẫu dặn dò, trăm triệu không thể rời đi chính mình bên người người. Cho nên, mặc kệ người khác thế nào lan lộn, dù sao hồi xuân chính là vững vàng đi theo Hạ Đinh bên người, tùy ý ai nói cái gì, cũng không có khả năng rời đi nửa bước. Hiện giờ nàng như cũ đi theo Hạ Đinh bên người, cùng Tống thất cô nương tỷ nữ đi cùng một chỗ. Đối này, Tống thất cô nương tựa hồ cũng không thèm để ý. Hạ Đinh cảm thấy, đối phương tuổi không lớn, cùng chính mình không phân cao thấp, bởi vì từ trước cũng không có quá nhiều giao thoa, nhiều nhất chính là sơ giao, cho nên Hạ Đinh đối với nàng cũng không xem như hiểu biết. Chỉ nhớ rõ đối phương cùng chính mình tuổi hẳn là không sai biệt lắm, không phải trường một tuổi, chính là tiểu một tuổi. Bất quá cũng không quá trọng yếu, đối phương còn tuổi nhỏ như thế trầm ổn, có thể thấy được hiển phi nhà mẹ đẻ người, chính là không đơn giản a. Từ trước nhìn không hiện sơn không lộ thủy, hiện giờ tùy tiện xách ra tới một cái, đều là nhân tài a. Hạ Đinh trong lòng cảm thán, trên mặt đồng dạng nửa phần không hiện. Hôm nay thật là quá ngượng ngùng, ta này tỷ nữ ngày thường cái gì cũng tốt, chính là một gặp được đại trường hợp, này tay liền luôn là không xong, lần trước cũng là đánh nghiêng chúng trà, cũng may chỉ là ướp ta cổ tay áo, trở lên thứ Tống thất cô nương không nghĩ một đường tịch mịch vô thỉnh, lại hiển lộ đến xấu hổ, vẫn luôn ở tìm đề tài. Hạ Đinh ý cười ôn hòa ứng hòa đối phương, nhìn như là một con lập tức liền phải bị đẩy hạ vực sâu đáng thương tiểu dê con. Chương 344 Bích Sắc A. Tống thất cô nương trên mặt là nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, Hạ Đinh thậm chí cảm thụ không đến đối phương trong lòng có nửa phần thẹn ý. Đối phương nếu đương này một bước quân cờ, liền không có khả năng là không biết tình giả. Đã là cảm kích giả, con tuổi nhỏ như thế tâm tàn nhẫn. Này Tống gia, sở đồ không nhỏ A. Tuy rằng nói hiền phi không còn, nhưng là hậu cung trung, có hoàng tử hậu phi, có vị phân không cao, không được sủng, luôn có cơ hội làm cho bọn họ xuống tay. Chính mình không thể sinh, liền đoạt người khác sinh bái. Lại vô dụng, hoàng thượng xuân thu chính thịnh, lại không phải không thể tái sinh, cùng lắm thì tái sinh hoàng tử là được. Chỉ cần chịu tưởng, biện pháp vẫn phải có. Hạ Đinh trong lòng các loại cảm xúc cuồn cuộn, trên mặt lại như cũng là ôn hòa cười nói, không có gì, chỉ là làm ướt một chút, trong chốc lát phong liền làm khô, thất cô nương như thế khách khí, nhưng thật ra làm trong lòng ta có chút băn khoăn. Hạ Đinh im bặt không nhắc tới, đối phương tỷ nữ hành vi thế nào, chỉ tùy ý ứng phó. Kỳ thật nếu không phải sợ Tống thất cô nương lâm thời lại sửa lại chủ ý hoặc là hành trình, làm ra chuyện khác tới, Hạ Đinh liền ứng phó đều tưởng là có lệ, không đi tâm cái loại này. Cũng may, Tống thất cô nương cũng không có sửa chủ ý, thực mau liền đem Hạ Đinh đưa tới nghỉ ngơi sân nơi đó. Này một chỗ là các phủ chuyên môn chuẩn bị lâm thời chiêu đãi tiểu khách viện, trong viện tổng cộng cũng không mấy gian phòng, bởi vì cho dù là buổi tối tới tham gia yến hội, cũng sẽ không có người thật sự trên đường còn cần nghỉ ngơi một trận. Cho nên, cái này chỉ là dự phòng thôi. Tới rồi viện môn khẩu, Tống thất cô nương cũng không có đình chỉ ý tứ, tựa hồ không nhìn Hạ Đinh tiến vào phòng, nàng liền sẽ không yên tâm bộ dáng. Đối này, Hạ Đinh ở nàng nhìn không thấy địa phương, mày đẹp nhẹ nhàng giật mình, cũng không rõ ràng. Hai người lại một đường đi tới trong đó một gian phòng cửa phòng, Tống thất cô nương rốt cuộc mở miệng, Lục cô nương đi vào trước đi, tuy rằng nói chúng ta đều là cô nương ra, nhưng là ta cũng không quá đẹp ngươi thay quần áo. Tống thất cô nương nói tới đây, còn có chút ngượng ngùng. Nhưng là Hạ Đinh lại từ trên người nàng, cảm giác được thả lỏng cảm xúc, cũng không xem như đặc biệt rõ ràng. Nhưng là đối phương nguyên bản hơi nhắc tới hai vai, lúc này đã lặng lẽ thả lỏng vài phần, khả năng liền nàng chính mình cũng không có chú ý tới, lúc này nàng vai là xuống phía dưới rũ. Đây là một người trạng thái thả lỏng thực trực quan phản ứng, người khác khả năng chú ý không đến những chi tiết này, nhưng là Hạ Đinh thói quen quan sát, đồng thời tâm tư cũng nhạy bén. Cho nên, trước tiên liền phát hiện điểm này. Đối phương cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm, chỉ là che giấu thật tốt quá. Ân, đa tạ thất cô nương. Hạ Đinh khách khí cười, sau đó liền mang theo Hồi Xuân đi vào. Nguyên bản Tống thất cô nương là không quá muốn cho Hồi Xuân đi theo đi vào, rốt cuộc nơi này. Bất quá nghĩ đến, Hồi Xuân là tỷ nữ, như là các nàng như vậy quý nữ, thay quần áo nơi nào có thể không có tỷ nữ hầu hạ. Cho nên, Tống thất cô nương nghĩ, nhưng vẫn còn đem đến bên miệng nói nuốt trở vào, từ Hồi Xuân đi theo cùng nhau. Cửa phòng bị Hạ Đinh thuận tay mang lên, lại không có khóa lại. Tống thất cô nương tự nhiên cũng sẽ không tự làm thông minh từ gian ngoài đem cửa phòng khóa lại, nàng chỉ là đứng trong chốc lát, nghe trong phòng tựa hồ có động tĩnh gì, suy đoán bên trong hơn phân nửa là đắc thủ. Đến nỗi vì cái gì không có nghe được Hạ Đinh tiếng thét chói tai, đại khái là bởi vì dược hiệu đã phát tác đi. Như thế, chính mình nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Cũng là lúc này, Tống thất cô nương lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó đang chuẩn bị xoay người đâu, liền cảm thấy sau cổ tê dần, tiếp theo trước mắt tối sầm, lại liền cái gì cũng không biết. Tiến vào trong phòng Hạ Đinh, thậm chí không cơ hội nhìn đến nội thất, nằm người rốt cuộc là ai, chỉ mơ hồ ngửi được trong phòng ngọt nị hương khí, còn có một cổ tử khó nghe mùi rượu nhi, tiếp theo liền bị từ trên xà nhà tiềm xuống dưới ẩn long vệ trực tiếp một tay nhắc lên. Đối phương mặt khác một bàn tay còn cầm hồi xuân. Vấn đề là, ẩn long vệ không ngừng đem hai người nhắc lên, còn dùng to rộng áo choàng thuận tay đem hai người bao lên, trước mắt một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới. Hạ Đinh chỉ mơ hồ nghe được, phía dưới truyền đến nam nhân hàm hồ thanh âm, làm như mang theo men say, gì, rõ ràng nghe được tiếng đóng cửa, người đâu? Người như thế nào không thấy? Lại lúc sau, liền cái gì cũng nghe không đến, chỉ có thể cảm giác được chính mình tựa hồ là ở di động. Tốc độ quá nhanh, nếu không phải che áo choàng, Hạ Đinh cảm thấy chính mình đều có thể bị hô hô tiếng gió, hoa đau mặt. Ẩn long vệ hẳn là mang theo nàng rời đi, đến nơi đi nơi nào, thế nào rời đi. Kia căn bản không ở Hạ Đinh có thể tự hỏi, hoặc là nói là phân biệt năng lực trong phạm vi. Đối phương luôn luôn xuất quỷ nhập thần, Hạ Đinh nơi nào sẽ biết, đối phương là từ đâu tới, lại đi nơi nào đâu. Dù sao tái kiến quang minh thời điểm, Hạ Đinh đã đi tới vương phủ tiền viện đái khách gian. Tiền viện, nam tân đái khách gian. Đây là có ý tứ gì đâu. Bởi vì là đứng ở trong viện, rất xa thậm chí có thể nhìn đến, tiến hội gian đi lại nam tân nhóm, lớn tuổi, tuổi nhỏ, thậm chí còn có khiêu thoát một ít hài đồng. Nhưng là, cũng chưa biện pháp phủ nhận một chút, đó chính là bọn họ đều là nam nhân A. Ẩn long vệ như thế nào sẽ đem chính mình phóng tới nơi này đâu. Vấn đề là, đối phương nếu đem chính mình trực tiếp ném tới cái nào trong phòng, ai trên giường, như vậy Hạ Đinh còn có thể âm mưu luận một chút. Nhưng là, đối phương là trực tiếp đem nàng phóng tới trong viện. Nàng thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng, cái kia ẩn long vệ, là cao hay lùn, là mập hay ốm, nhân ra liền vèo một chút biến mất không thấy. So sánh với thọ vương gia ám vệ, còn thấy được. Ẩn long vệ, thật sự là xuất quỷ nhập thần. Ai, đây là nam tân đại khách viện, chúng ta như thế nào ở chỗ này, cô nương, này hồi xuân cũng phát hiện nơi này không đúng lắm, chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong đâu, liền nghe được viện môn nơi đó chuyển đến động tĩnh. Hồi xuân phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp đi nhanh về phía trước. Đem Hạ Đinh bảo vệ, đồng thời làm tốt công kích chuẩn bị. Viện môn bị đẩy ra lúc sau, trước đập vào mắt chính là một mảnh bích sắc. Nhìn cái này nhan sắc, Hạ Đinh trong lòng đầu tiên là nhảy dựng, sau đó là nhĩ tiêm theo bản năng có chút hồng, nếu không phải muốn nhìn rõ ràng, tới có phải hay không chính mình đoán người kia, Hạ Đinh cảm thấy chính mình ánh mắt đều phải bắt đầu phiêu trăng. Thật sự là, cái này nhan sắc, ở kinh thành quý công tử bên trong, đã là thọ vương gia chiêu bài. Cho nên, nhìn đến này một mặt bích sắc là lúc, Hạ Đinh phản ứng đầu tiên chính là, thọ vương ra tới. Chính là không quá khả năng à, đối phương thân thể không tốt, cơ hồ là không tham gia này những yến hội. Mấy ngày trước đây bồi chính mình ban ngày, đối phương trở về phòng trừng muốn tĩnh dưỡng thật lâu, Hạ Đinh cũng không cho rằng, đối phương sẽ cường chống thân thể lại đây. Phía trước sở dĩ giao đái nhiều như vậy, cũng không ngoài chính là bởi vì đối phương không thể lại đây, cho nên không yên tâm nhiều dặn dò một ít. Hiện giờ, Hạ Đinh chính lung tung nghĩ đâu. Liền nhìn đến kia một mặt bích sắc đã mau quá mở cửa tốc độ, trực tiếp tê thân tiến vào trong viện, đồng thời bước chân lược hiện vội vàng hướng Hạ Đinh bên này đi đến. Chương 345 ôm. Ôn Túc Niên. Người đến là thọ vương gia Ôn Túc Niên. Hạ Đinh đối này có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng còn không kịp có cái gì biểu tình đâu. Ôn Túc Niên đã bước chân bay nhanh đã đi tới, một tay đem Hạ Đinh xả tiến trong lòng ngực, động tác tuy rằng phóng đãng, nhưng là cuối cùng chân chính ôm vào trong lòng ngực là lúc, rồi lại thật cẩn thận. Như là đối đãi chính mình chân bảo giống nhau. Cái này ôm, cũng bất quá chính là vừa chạm vào liền tách ra. Bên người còn có những người khác, Ôn Túc Niên cũng biết, chính mình nếu biểu hiện thật quá đáng, nói không hảo sẽ ảnh hưởng đến Hạ Đinh thanh danh. Cho nên, nhẹ nhàng ôm một chút, cầu một cái an tâm lúc sau, liền lại buông lỏng ra. Thính thính. Thấy Hạ Đinh hoàn hảo, Ôn Túc Niên này viên vẫn luôn treo tâm, cuối cùng là có thể buông xuống. Hắn nhẹ gọi một tiếng, đồng thời gắt gao nắm Hạ Đinh tay. Hắn một đường tới rồi, vội vã, tay hơi mang theo vài phần lạnh. Hạ Đinh vừa rồi ở bên ngoài đãi thật lâu, trên tay cũng không quá nóng hổi. Hai người lạnh băng tay cầm đến cùng nhau, phân không rõ là ai lạnh hơn. Ôn Túc Niên ở phản ứng lại đây lúc sau, lập tức nghiêng đầu thấp giọng nói, lò sưởi tay. Kỳ thật này một đường, Ôn Túc Niên là nắm lò sưởi tay. Nhưng là có Lệ ứng phó xong rồi phía trước khách khứa lúc sau, hướng đãi khách trong viện đi thời điểm, hắn không kịp đổi đi lánh xuống dưới lò sưởi tay, liền đi nhanh lại đây. Cho nên, này một đường mang theo gió lạnh, tay cũng đi theo lạnh xuống dưới. Hiện giờ đụng tới Hạ Đinh hơi lạnh tay, Ôn Túc Niên phản ứng lại đây, chính mình trên tay không lò sưởi tay, vội làm Trường Phúc đệ một cái lại đây. Trường Phúc là cái chi kỷ người hầu, lúc này, tự nhiên sẽ không vướng bận đệ hai cái qua đi. Bởi vì, đệ một cái, hai người mới có thể cùng nhau ôn tay à, Trường Phúc trong lòng chờ mong nghĩ. Cho nên, keo kiệt chỉ đệ một cái. Ôn Túc Niên ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây Trường Phúc dụng ý, hắn thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, lại đến một cái. Lời nói đến bên miệng, lại linh quang chợt lóe, phản ứng lại đây, vội đem lò sưởi tay phóng tới Hạ Đinh trong tay, sau đó hắn lại nắm lấy Hạ Đinh tay. Giờ phút này không cần nói nhiều, chỉ làm Hạ Đinh cảm nhận được trên tay hắn độ ấm, Ôn Túc Niên tin tưởng, Hạ Đinh liền sẽ không buông ra hắn tay. Hạ Đinh quả nhiên không có buông ra hắn tay, thậm chí còn ôn nhu hỏi hỏi hắn thân thể còn được không, muốn hay không lại lấy cái lò sưởi tay. Không cần, ta cùng với Thính Thính xài chung một cái liền hảo. Ôn Túc Niên cảm thấy tốt như vậy có thể vẫn luôn nắm Hạ Đinh tay cơ hội, sao lại có thể liền như vậy buông tha đâu. Cho nên, không cần, kiên quyết không cần lại thêm một cái lò sưởi tay. Hạ Đinh nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, từ đối phương như thế. Dù sao hai người phía trước tay cũng dắt, người cũng ôm, lúc này lại đi làm ra vẻ, không khỏi có chút đã muộn. Hơn nữa, vị hôn phu thê, thân mật một ít làm sao vậy? Đương nhiên, Hạ Đinh trong lòng cũng có một cái song tiêu tuyến. Này nếu là từ trước vị hôn phu Tôn Thế Dũng, Hạ Đinh khả năng lại sẽ cảm thấy, không thành hôn đâu, sao lại có thể lướt qua quý củ. Nhưng là, tới rồi Ôn Túc Niên nơi này, Hạ Đinh lại cảm thấy, vị hôn phu thê chi gian thân mật một ít, cũng là bình thường sao, đến nỗi quy củ gì đó, có thể tạm thời xem nhẹ. Nghĩ như thế nào ra cung tới? Hạ Đinh là thật sự không nghĩ tới, Ôn Túc Niên sẽ qua tới, trên tay có chút độ ấm lúc sau, nhẹ giọng hỏi một câu. Bị Hạ Đinh như vậy vừa hỏi, Ôn Túc Niên còn có chút ngượng ngùng. Nhĩ Tiêm Hồng Hồng do dự một chút, Ôn Túc Niên cũng không có lựa chọn nói dối, ta lo lắng Thính Thính, ngồi không được, cho nên cầu mẫu hậu, làm ta ra cung. Nguyên bản Thái Hậu là không nghĩ làm hắn ra tới lan lộn, hôm nay người nhiều, Thái Hậu là thật sự sợ ở ngoài cung, chính mình nhìn không tới địa phương, Ôn Túc Niên lại bị người va chạm tới rồi. Nếu Thái Hậu đồng ý, Ôn Túc Niên đã sớm lấy bình thường khách khứa thân phận tới. Nhưng là, không có. Nếu không có phía trước Ôn Túc Niên cùng Hạ Đinh hẹn hò, không lăn lộn như vậy ban ngày nói, Thái Hậu khả năng còn sẽ từ Ôn Túc Niên tùy hứng. Nhưng là, ngày đó lăn lộn qua sau, Ôn Túc Niên lại ở trên giường nằm một ngày nữa. Thân thể khôi phục cũng không xem như quá hảo. Thái Hậu đau lòng hắn, hơn nữa Ôn Túc Niên cũng biết, hắn nếu không dưỡng hảo thân thể, liền không có hắn cùng Hạ Đinh về sau lâu lâu dài dài. Cho nên, tuy rằng lo lắng, nhưng là Ôn Túc Niên vẫn là cường ấn xuống chính mình ngao ngoe dục dịch tâm, cũng không có tới tham gia yến hội. Nhưng là, đương Kim Thiên chân chính đã đến, đương nghe cung nhân truyền đến các loại tin tức là lúc, Ôn Túc Niên là thật sự ngồi không yên. Chẳng sợ có Thái Hậu ôn nhu khuyên bảo, khoan hắn tâm, nhưng là vẫn là thắng không nổi trong lòng lo âu. Cuối cùng Thái Hậu nhìn không được, thầm nghĩ, con lớn không nghe lời mẹ a. Sau đó phái Thái Y thì còn có ám vệ đoàn người đi theo, dẫn Ôn Túc Niên ra cùng tới tìm Hạ Đinh. Dù sao cũng phải làm Ôn Túc Niên gặp qua Hạ Đinh, biết tiểu cô nương mạnh khỏe, hắn mới có thể chân chính an tâm. Bằng không vẫn luôn như thế ưu tư lo âu, nói không hảo thân thể không dưỡng hảo, lại đến tân bị bệnh đâu. Ôn Túc Niên kỳ thật chính mình cũng là có thể làm chủ, chỉ là rốt cuộc không nghĩ mẫu hậu lo lắng. Cho nên được Thái Hậu chuẩn dẫn, lúc này mới thu thập ra cung. Một đường vội vã lên đường, kỳ thật thân thể hắn không quá chịu nổi, lúc này cả người xương cốt đều đau. Nhưng là, không nghĩ Hạ Đinh lo lắng, hắn nửa phần cũng không biểu hiện ra ngoài. Từ nhỏ bệnh đến đại, hắn mại chịu năng lực, sắc thật phi so thường nhân, chẳng sợ thân thể thật sự nhược, nhưng là nhịn đau vẫn là thực lành nghề. Hắn thật nhịn xuống tới, ai cũng chú ý không đến hắn không thoải mái. Nhưng là, đều là từ nhỏ bệnh đến đại bệnh nhân. Hạ Đinh quan sát rất nhỏ, hơn nữa người cũng mẫn cảm. Ôn Túc Niên mặt mày chi gian, kia thật nhỏ mỏi mệt, bị Hạ Đinh rõ ràng bắt giữ tới rồi. Lại tưởng tượng, đối phương thân thể nếu cho phép nói, không có khả năng không đề cập tới sớm lại đây, như là như bây giờ vội vã lại đây tình huống, khẳng định không ở kế hoạch nội. Không ở kế hoạch nội, liền ý nghĩa, nguyên bản Ôn Túc Niên thân thể là không cho phép hắn ra ngoài. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh đem tay từ Ôn Túc Niên trong tay rút ra, đối thượng đối phương hoang mang biểu tình là lúc. Hạ Đinh nhấp môi, nhu hòa cười cười, sau đó bắt tay lò nhét vào đối phương trong tay, trở tay dùng chính mình tế bạch tay nhỏ bao bọc lấy đối phương bàn tay to, thần sắc ôn hòa, mặt mày ẩn tình mở miệng, như vậy, ngươi liền sẽ không khó chịu nha. Hạ Đinh tưởng hống một người thời điểm, đó chính là vừa ý tiểu ngọt đầu. Nàng nguyên bản lớn lên liền hảo, thanh âm lại mềm, quan tâm nói đều mang theo mật ngọt. Lúc này, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, như là làm nũng giống nhau quan tâm lời nói ra, Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy trong lòng mềm nũng, tiếp theo lại là đau xót. Hắn cho rằng chính mình tàng thực hảo, nhưng là kia một tia thật nhỏ, không dễ phát hiện chật vật, vẫn là bị Hạ Đinh nhìn trộm ra tới. Chỉ là Hạ Đinh cũng không có trắng ra biểu đạt ra tới, mà là dùng nàng chính mình độc hữu, ôn nhu phương thức, mềm giọng quan tâm hắn. Cái này làm cho Ôn Túc Niên trong lòng, như là bị mềm mại đám mây khẽ chạm, bị như mật đường bánh tới giống nhau, nơi trốn đều lộ ra mềm ý, đúng mực chi gian đều phiếm ngọt ngào mật ý. Trong lòng một trận toan, một trận ngọt, sau đó ngọt nhiều qua toan, làm Ôn Túc Niên ý cười đều đi theo phóng nhu phóng mềm. Chương 346 một bên tĩnh hảo, một bên náo nhiệt. Ôn Túc Niên trong lòng các loại cảm xúc quay cuồng, bất quá càng nhiều vẫn là ngọt. Hai người nhất thời chỉ lo ngọt, nhưng thật ra quên mất, bọn họ còn đứng ở trong sân, thổi cũng không xem như ôn hòa xuân phong. Trước vào nhà đi. Cuối cùng vẫn là Ôn Túc Niên phản ứng lại đây, vội lôi kéo Hạ Đinh tay, thanh âm ôn hòa nói một câu. Hai người tiến vào trong đó một gian đại khách gian, tỷ nữ tôi tớ nhóm lập tức chuẩn bị các loại trà bánh. Hai người tách ra ngồi xuống, tự nhiên không hảo lại dùng một cái lò sưởi tay. Hạ Đinh trong tay nắm tân lò sưởi tay, hồi xuân vẫn luôn đi theo bên người nàng. Cũng không rõ ràng bên kia tình huống, Hạ Đinh còn cố ý hỏi một câu, kia này. Không cố ý để ai, chỉ là giơ tay chỉ hậu viện nữ quyến khu. Ôn Túc Niên tự nhiên là biết, Hạ Đinh hỏi chính là cái gì, bên kia tiến độ thế nào, khi nào yêu cầu Hạ Đinh lại lên sân khấu, nghĩ đến bên kia lạn mọi người. Ôn Túc Niên trong lòng lệ khí đốn sinh, bất quá cuối cùng bị hắn khống chế một chút, ngựa khi ôn hòa nói, không đổi, chờ lát nữa bọn họ nháo khai. Ngươi lại trở về. Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình ra tới vừa vặn tốt, bằng không nói, còn cần cấp Hạ Đinh tìm một cái khác lấy cớ. Hắn cảm thấy, chính mình cũng coi như là có thể bảo hộ Hạ Đinh đi. Ân, nghe ngươi. Hạ Đinh không có biện pháp biết bên kia tình huống, nếu Ôn Túc Niên nói không nóng nảy, nàng cũng liền không hề nhiều quản. Bên này hai người ôm trà nóng, ăn điểm tâm, năm tháng tính hảo. Nhưng là bên kia, lúc này tình huống liền có chút náo nhiệt. Mới đầu là bởi vì Tống gia Lục cô nương nghi hoặc ra tiếng, thất muội cùng Hạ Lục cô nương đi lâu như vậy, như thế nào còn không có trở về a? Nàng giống như lơ đãng một câu, nhưng thật ra nhắc nhở mọi người, Hạ Đinh cùng Tống thất cô nương rời đi thời gian xác thật có chút lâu. Bọn họ chung trà đều đổi quá vài lần, kế hoạch xuống dưới, cư nhiên đã là một nén hương thời gian trôi qua. Cho nên, người như thế nào còn không có trở về? Đại khách khu khoảng cách bọn họ yến hội thính cũng không xa, đi tới đi lui lộ trình. Cho dù là tiểu mảnh nhỏ chầm gì, cũng không cần lâu như vậy đi. Hơn nữa, chỉ là đổi một kiện quần áo. Mọi người nguyên bản còn không cảm thấy, rốt cuộc kiến hội trong lúc, lặng lẽ ly tịch người không ít, đại gia không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm người khác đi xem, càng nhiều thời giờ, vẫn là vòng quanh thành quận Vương Phi ở chuyển. Lúc này, Tống Lục cô nương vừa nói, đại gia cũng ý thức được không đúng. Một ít quý phu nhân trải qua sự tình nhiều, ý thức được sự tình tựa hồ không quá thích hợp lúc sau. Một đám sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Tổng sẽ không. Ở Vương Phi sinh nhật bữa tiệc làm này đó đi. Thành quận Vương Phi trên mặt tuy rằng vẫn là bưng cười, nhưng là trong lòng đã thập phần không thoải mái. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến, ngày hôm qua ban đêm, Vương gia rất là kỳ quái hỏi nàng một câu, nếu sinh nhật bữa tiệc đã xảy ra chút không tốt sự tình, ngươi sẽ sinh khí sao? Lúc ấy, Vương Phi còn tưởng rằng, Vương gia là đột nhiên khẩn trương, cho nên hỏi một câu. Nàng còn không thèm để ý đẩy hắn một phen nói. Ta có thể tức giận cái gì a? Hiện giờ nghĩ đến, lúc ấy Vương gia hẳn là muốn nói cái gì, nhưng là khả năng lại ngại với cái gì quan hệ không tốt lắm nói ra, cho nên uyển chuyển ám chỉ nàng một chút. Thành quận Vương Phi phản ứng lại đây không thích hợp, nàng cũng không sẽ cho rằng, là Hạ Đinh không hiểu chuyện nhi, ở nàng sinh nhật bữa tiệc hồ nháo. Kia hải tử tính tình nhu nhược, tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là tâm tính lại không tồi, có thể cùng như Ninh chơi đến một khối, nghĩ đến tâm tư chân thành. Cũng không sẽ thật sự ở nàng sinh nhật bữa tiệc làm sự tình, tới ghê tầm nàng. Nhưng là, không chịu nổi, có khác người nào, cảm thấy tiểu cô nương nốc, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ hảo lợi dụng, sau đó đối Hạ Đinh âm thầm xuống tay. Nói vậy, đã là hại Hạ Đinh, lại thuận tiện ghê tầm nàng, còn có thể làm thành quận vương phủ cùng hạ phủ quan hệ xa cách. Rốt cuộc, mặc kệ sau lưng chân tướng thế nào, là Hạ Đinh phạm vào hồ đồ, làm chuyện sai lầm, hỏng rồi nàng sinh nhật tiến sao. Nghĩ vậy loại khả năng. Lại tưởng tượng Vương gia rõ ràng cái gì đều biết, lại không hảo nói rõ, chỉ có thể xem như nho nhỏ ám chỉ một chút, Vương Phi tâm chậm rãi chầm xuống. Có thể làm Vương gia không tiện mở miệng, hơn phân nửa là Hoàng gia nhúng tay. Cho nên, là ai? Thành quận Vương Phi tuy rằng chỉ đem chính mình sinh nhật yến trở thành bình thường yến hội, nói trắng ra là, chính là khai một cái giao tế xã giao yến hội, thuận tiện giúp đỡ Như Ninh tương xem tương xem. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa, nàng liền không coi trọng. Nếu thực sự có người ghê tởm nàng, nàng cũng tất không có khả năng buông tha đối phương. Qua đi nhìn xem đi. Trong lòng rất nhiều tâm tư cuồn cuộn, nhưng là thành quận Vương Phi trên mặt lại là không hề có biểu hiện ra ngoài. Mang theo còn không có phản ứng lại đây là tình huống như thế nào, Như Ninh cũng hai cái thứ nữ, lại mang lên vài vị quý phu nhân cùng nhau. Đại gia cùng đi, hiển nhiên là không quá khả năng. Rốt cuộc thật toàn đi, trường hợp này đến náo bao lớn a. Cho nên, thành quận Vương Phi chỉ chọn mấy cái quen biết người cùng nhau, dư lại còn lại là làm ơn một chút Ngọc Dương công chúa tạm thời giúp đỡ chiêu đãi một chút. Đối phương tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là hoàng gia công chúa, này những quý phu nhân quý nữ, ai cũng không dám coi thường nàng. Ngọc Dương công chúa kỳ thật cũng rất lo lắng Hạ Đình, nhưng là nghĩ nghĩ lúc sau, lại thành thật kiềm chế. Thành quận Vương Phi mang theo vài vị quý phu nhân cùng nhau, quý nữ nhưng thật ra không mang. Sở dĩ mang theo Như Ninh cùng hai cái thứ nữ, cũng bất quá chính là muốn dùng tàn khốc hiện thực, nói cho các nàng, nhân tâm đáng sợ. Một đám người bước chân bay nhanh đi chiêu đãi khách nhân nghỉ ngơi sân, Tống Lục cô nương còn tưởng đục nước béo cò đi theo cùng nhau, nhưng là bị thành quận Vương Phi một ánh mắt, trực tiếp cấp dọa lui về. Phản ứng lại đây Tống Lục cô nương cảm thấy chính mình có chút mất mặt, nàng nhưng thật ra tưởng lặng lẽ đuổi kịp, đáng tiếc, không dám a. Suy xét đến, Tống thất cô nương còn không có trở về, luôn có người có thể nhìn đến tình huống, thành quận Vương Phi liền tính là tưởng áp, cũng áp không đi xuống, Tống Lục cô nương lại yên tâm không ít. Bởi vì khoảng cách không xa, cho nên thành quận Vương Phi đoàn người thực mau đi qua. Trong viện im ắng, nhưng thật ra không có thanh âm, cũng nhìn không tới người. Thành quận Vương Phi tạm thời cũng không biết, bọn họ ở đâu cái phòng hồ nháo. Đương nhiên, đó là kém cỏi nhất kết quả, thành quận Vương Phi nhưng thật ra hy vọng, các nàng không có làm bậy, chỉ là chính mình phán đoán. Đi nhìn một cái. Thành quận Vương Phi đương nhiên không có khả năng chính mình tự mình thượng thủ đi đẩy cửa. Tổng cộng cũng không mấy gian phòng, làm tỷ nữ các bà tử theo thứ tự qua đi nhìn một cái là được. Bọn tỷ nữ tốc độ thực mau, trước tìm được chính là ở một phòng cái bàn bên cạnh, hôn mê hai cái tỷ nữ, nhìn bộ dáng là đi theo Tống thất cô nương bên người. Cách vách phòng, chính là Tống thất cô nương cùng Tề Vương Thế Tử. Kỳ thật tỷ nữ cũng không thấy rõ, nàng đẩy cửa đi vào chỉ nhìn đến trên giường có hai cái ủng ở bên nhau người, sau đó sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lui ra tới. Vừa thấy tỷ nữ bộ dáng, thành quận Vương Phi thoáng hợp chớp mắt, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, lúc này lại buồn bực, cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn đến cái gì, cứ việc nói. Thành quận Vương Phi tận khả năng vẫn duy trì bình tĩnh, mở miệng thanh âm, chỉ mơ hồ nghe được ra tới một chút lửa giận. Đi theo cùng nhau tới quý phu nhân, có hầu phu nhân, rốt cuộc Hạ Đình không trở về, nàng cũng không yên tâm, cho nên đi theo lại đây. Nàng là biết nội bộ tình huống an bài, tuy là như thế, này trong lòng như cũ thực khẩn trương, sợ Hạ Đình xảy ra chuyện nhi. Bất quá nghĩ, hôn mê chính là Tống thất cô nương tỷ nữ, như vậy Hạ Đình hơn phân nửa hẳn là an toàn. Cái này làm cho hầu phu nhân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chương 347 sang bậy. Tỷ nữ sợ tới mức miệng thẳng run run. Lời nói đều phải nói không rõ. Nghe được Vương Phi hỏi nàng, vội điều chỉnh một chút chính mình, bay nhanh nói, nô tỳ nhìn đến một nam một nữ ở trên giường. Tỷ nữ nhưng thật ra muốn gạt không nói, nhưng là trước mắt tình huống, không nói khẳng định là không được. Nghe tỷ nữ nói như vậy, các quý phu nhân hít hà một hơi, Như Ninh sợ tới mức càng là trực tiếp đẩy ra tỷ nữ, chính mình vọt qua đi. Thành quận Vương Phi tưởng tượng đến tình huống bên trong, sợ lại có thứ đổ dơ gì bẩn Như Ninh mắt, lập tức ý bảo tỷ nữ bà tử đem huyện chúa ngăn lại tới. Tỷ nữ bà tử tề ra trận, nhưng thật ra làm Như Ninh tạm thời bị nhốt ở. Mà thành quận Vương Phi cũng không tưởng cay chúng quý phu nhân đôi mắt, cho nên ý bảo hai cái bà tử nói, đi vào, làm cho bọn họ đem quần áo mặc xong rồi. Tuy rằng thành quận Vương Phi hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, đem hai người kia bắt được tới tức giận mắng một đốn. Nhưng là, tạm thời còn không được. Tỷ nữ nói được dấu diếm, nhưng là thành quận Vương Phi lại nghe đến minh bạch. Kia hai người ở trên giường, hơn phân nửa quần áo bất chỉnh, lúc này vọt vào đi, cuối cùng ghê tởm chỉ là hai mắt của mình. Hai cái bà tử tuổi không nhỏ, đời cháu đều có, tự nhiên không sợ xem này đó. Cho nên, thoải mái hào phóng đi vào, gầm lên một tiếng lúc sau, trên giường còn mơ hồ hai người, rốt cuộc thanh tỉnh. Cũng là vì, hai cái bà tử giữ cửa sổ đều mở ra, gió lạnh thổi vào đi, đem trong phòng kia một cổ tử ngọt nị lại lộ ra hơi tanh hương vị tách ra, cho nên hai người đầu góc cũng rốt cuộc khôi phục đến thanh minh trạng thái. Chỉ là kia một cổ tử hương vị a. Liên như vậy trắng ra tan ra tới, cùng trong phòng cố ý điểm hương cùng nhau, nhưng thật ra làm các quý phu nhân nghe thấy một cái hoàn toàn. trừ bỏ Như Ninh cùng hai cái thứ nữ như vậy chưa xuất các tiểu cô nương, cái gì cũng không hiểu, mặt khác quý phu nhân, kia đều là người từng trải, sẽ không rõ ràng lắm, này ngọt nị chung hỗn loạn kia một cổ tử hơi thở là cái gì hương vị. Bởi vì nghe thấy được, cho nên mọi người mới hơi hơi thay đổi sắc mặt. Này, đây là ai ra công tử hoang đường thành như vậy? Các quý phu nhân tổng cảm thấy chính mình quán thượng sự, nhưng là đi, các nàng mấy cái thân gia đều không thấp, cho nên kỳ thật cũng không sợ gây chuyện nhì, lúc này muốn nhìn bắt quái tâm tư, nhưng thật ra thắng qua mặt khác. Cho nên, đại gia bước chân không nhúc nhích, một đám dựng lỗ thai, lặng lẽ nghe, đôi mắt cũng đều không hề nhiều xem địa phương khác, liền nhìn chằm chằm cửa, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Mà trong phòng nam nữ ở bừng tỉnh lúc sau, đầu tiên là nữ tử một đạo thật dài thét chói tai, tiếng nói đều kêu dạng thẳng chân cái loại này, a a a a a. Liên tiếp tiếng kêu, thê lương thả thảm. Dựng lỗ thai các quý phu nhân, thiếu chút nữa bị này một tiếng tiến đi. Xảo cái gì, phiền đã chết, ngủ một giấc mà thôi. Nữ tử thét chói tai lúc sau, là nam tử không kiên nhẫn thanh âm. A a a a a, kết quả, nam tử thanh âm lúc sau, nữ tử lại là một trận thét chói tai. Nam tử tựa hồ lại không kiên nhẫn thấp tích vài câu, sau đó liền xuống giường mặc quần áo. Hắn bởi vì dược vật tác dụng, lúc này còn mơ hồ, mí mắt cũng không như thế nào nâng, còn tưởng rằng kế hoạch không có vấn đề, chính mình ngủ cũng là cái kia trong kế hoạch người. Đương nhiên, hắn là không có khả năng có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Hắn trong phòng mỹ nhân nhiều như vậy, cũng không kém một cái gió thổi qua liền đảo hạ đinh. Nếu không phải vì tính kế hạ phủ, kỳ thật hắn còn không muốn đâu. Vạn nhất trong quá trình đã chết, nhiều đen đuổi a. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tống thất cô nương lúc này đã choáng váng, nàng căn bản không nghĩ tới, chính mình sau cổ tê dần, trước mắt tối sầm, lại tỉnh lại đối mặt chính là như vậy kết quả. Nguyên bản hẳn là hạ đinh vị trí nơi đó, nằm một cái nàng. Cuối cùng hẳn là cùng tề vương thế tử ở thành quận vương phi sinh nhật bữa tiệc hoang đường người kia, cư nhiên cũng biến thành nàng. Tống thất cô nương không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, cho nên nàng không mặc quần áo. Ngồi ở chỗ kia không được lẩm bẩm, sao có thể đâu, như thế nào sẽ, không nên là như thế này a, ngươi có phiền hay không a? Tề Vương Thế Tử lúc này đã bị nhắc mãi không có kiên nhẫn, hắn cảm thấy đối phương là thật sự phiền, cho nên nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt liền định trụ. Tề Vương Thế Tử tự nhiên là nhận được Tống thất cô nương, liền tính là hắn không nhận biết, nhưng là hắn biết Hạ Đình gương mặt kia. Nói thật, nếu không phải gương mặt kia, này kế hoạch hắn đều không muốn tham dự tiến bảo. Chính là, lúc này gương mặt kia cũng không phải hắn trong trí nhớ, minh diễm vô song kia một trường, mà là thập phần bình thường, hoặc là nói là ở gặp qua vô số mỹ nhân Tề Vương Thế Tử trong mắt, gương mặt này thậm chí là không có đặc sắc, nhạt nhẽo vô vị. Cái này làm cho nguyên bản liền không quá vui Tề Vương Thế Tử, trong lòng một ngạnh, nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, dù sao chính là cảm thấy chính mình quá mệt. Ngươi là Tề Vương Thế Tử mở to hai mắt nhìn, muốn hỏi một câu, ngươi như thế nào chạy đến bổn thế tử trên giường? Kết quả, lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được phía trước thúc giục bọn họ cái kia bà tử, cao giọng nói, thế tử cùng tống thất cô nương nếu là mặc tốt quần áo, liền xuất hiện đi, vương phi chờ các ngươi đâu? Vương phi, thành quận vương phi tới. Kế hoạch không có biến, nhưng là người lại thay đổi. Lúc này, không nói tống thất cô nương, Tề Vương Thế Tử cũng ý thức được sự tình không quá thích hợp. Nhưng là, vì cái gì không đối đâu? Hắn lại tưởng không rõ, nhưng là tống thất cô nương đã phản ứng lại đây, đúng đúng đúng, là Hạ Đinh, nhất định là Hạ Đinh hại ta, là nàng. Tống thất cô nương nhắc mãi vài câu lúc sau, suýt nữa liền như vậy quần áo bất chỉnh chạy ra đi. Cũng may chạy đến một nửa, hơi lạnh gió thổi trở về nàng lý trí, làm nàng một cái xúc sát, lại lui về, bay nhanh đem quần áo mặc xong rồi. Chờ đến hai người sửa sang lại hảo quần áo ra tới, thành quận vương phi sắc mặt đã thật không đẹp. Chỉ là hai người cho dù là sửa sang lại quá quần áo, nhưng là búi tóc tan, đồ trang sức cũng rất nơi nơi đều là, Tề Vương Thế Tử một quán là cái phong lưu hình tượng, cũng không thèm để ý chính mình lúc này phóng đãng không kềm chế được. Nhưng là, tống thất cô nương liền phải câu nệ rất nhiều, hoặc là nói là nàng rốt cuộc biết ngượng ngùng. Đáng tiếc à, hai cái bà tử nhìn chằm chằm vào xem, căn bản không cho nàng lui về phía sau cơ hội. Tưởng cũng biết, ở nhân gia chủ gia sinh nhật bữa tiệc làm ra loại chuyện này, thành quận vương phi có thể buông tha nàng mới có quỷ. Tống thất cô nương muốn vì chính mình biện bạch, lúc này nàng đầu óc đã không nghe sai sử. Nàng cảm thấy chính mình chỉ cần cung ra tới Hạ Đinh, nàng hẳn là liền không có việc gì đi. Cho nên, chờ đến tống thất cô nương ở Tề Vương Thế Tử lúc sau hơn nửa ngày lúc này mới ra tới là lúc, thành quận vương phi còn chưa nói cái gì đâu. Tống thất cô nương đã phi đầu tán phát vọt tới thành quận vương phi trước mặt, thanh âm sắc nhọn kêu lên, là Hạ Đinh, nhất định là nàng làm hại ta. Thành quận Vương Phi đều phải bị nàng dáng vẻ này khí cười. Thành quận Vương Phi lại không nốc, lúc này, nên xem minh bạch cũng xem minh bạch, nguyên nhân chính là vì xem minh bạch, cho nên nhìn giống cái vai hề giống nhau Tống Thất cô nương. Thành quận Vương Phi trong lòng cười lạnh, đang muốn mở miệng đâu, liền nghe được phía sau vang lên thiếu nữ kinh ngạc thanh âm. Tống gia cô nương gì ra lời này? Mở miệng tự nhiên là bóp thời gian gấp trở về Hạ Đinh. Chương 348 người xấu chính mình chơi đi. Tống Thất cô nương lúc này thần trí đã có chút không rõ. Cho nên, nghe được Hạ Đinh thanh âm lúc sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt, lại là oán lại là hận. Nàng không rảnh lo khác, đột nhiên khom lưng tiến lên, một bên hướng một bên sắc nhọn kêu lên, là ngươi làm hại ta, là ngươi, là ngươi. Tống Thất cô nương hướng thật sự mãnh, đáng tiếc Hồi Xuân tại bên người nhìn đâu, cơ hồ đối phương một tới gần, Hồi Xuân liền tặng đối phương một cái thẳng đá. Lão phu nhân chính là giao đái, sở hữu thương tổn cô nương người, mặc kệ thân phận đắt rẻ sang hèn cao thấp, giống nhau đá xong việc. Đá ra vấn đề tới, có lão phu nhân chịu trách nhiệm đâu. Cho nên, Hồi Xuân sợ cái gì đâu. Căn bản không sợ hào đi, thậm chí còn tưởng lại bổ hai chân, làm nàng hại cô nương. Tống Thất cô nương bị đá đi ra ngoài, trường hợp nhất thời lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong, như Ninh lúc này còn không có từ tàn nhẫn trong hiện thực giảm sóc ra tới, mặt khác quý phu nhân vẫn luôn âm thầm quan sát, Vương Phi không mở miệng, các nàng cũng không tốt lắm nói cái gì. Nhưng thật ra Hạ Đinh đạm nhiên đi đến Vương Phi trước mặt, đầu tiên là quy củ thấy lễ, sau đó mới tò mò hỏi một câu, chính là đã xảy ra chuyện gì? Tống gia cô nương đây là làm sao vậy? Thấy Hạ Đinh như thế, thành quận Vương Phi ánh mắt pha mang thâm ý nhìn nàng. Đối thượng Hạ Đinh nghi hoặc biểu tình, thành quận Vương Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết, Hạ Đinh rốt cuộc là cảm kích vẫn là không biết tình. Sự tình hôm nay, hơn phân nửa là hướng về phía Hạ Đinh tới, đương nhiên thuận tiện lại làm điểm khác động tác nhỏ, ghê tẩm một chút hai phủ, đều là nhân tiện thao tác. Hạ Đinh có biết không tình cũng không quan trọng, phía sau bảo hộ Hạ Đinh người, khẳng định là cảm kích. Không chỉ có cảm kích, còn cố ý đem nàng bảo hộ thực hảo. Thành quận Vương Phi trong lòng vừa chuyển, không sai biệt lắm lại đoán được một ít. Nàng lười đến nhiều xem Tống Thất cô nương bên kia, cũng không nghĩ để ý tới Tề Vương Thế Tử, chỉ là cười cười nói, thính thính vừa rồi đi nơi nào. Dù sao cũng phải biết, này trung gian nước chừng đã xảy ra sự tình gì đi. Mặt khác quý phu nhân cũng dựng lỗ tai đang nghe đâu, thành quận Vương Phi có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, các nàng đại kém không lầm, hẳn là cũng có thể suy nghĩ cẩn thận một ít. Cho nên, các nàng cũng tò mò, Hạ Đinh đến tột cùng là bị bảo hộ quá hảo, vẫn là nói sớm đã cảm kích có chuẩn bị. Nếu là người sau, kia nhưng thật ra làm các nàng kinh ngạc cảm thán. Rốt cuộc như vậy tiểu nhân tuổi, có thể như thế trầm ổn đạm nhiên ứng đối này hết thảy, tâm tính tuyệt không đơn giản. Vừa rồi Tống gia cô nương nói muốn mang theo ta lại đây đổi thân xiêm y liễu, lại đây lúc sau, ta tiên tiến kia gian phòng. Hạ Đinh khi nói chuyện, chỉ một chút phòng. Vừa lúc là Tống Thất cô nương hai cái tỷ nữ nghỉ ngơi kia một gian, chỉ xong lúc sau, nói tiếp, ta vào phòng lúc sau, liền ngồi ở chỗ kia chờ. Đợi trong chốc lát chậm chạp không thấy Tống gia cô nương cho ta đưa xiêm y, liền tò mò mở cửa nhìn nhìn, chỉ là không thấy được Tống gia cô nương, nhưng thật ra nhìn đến tiền viện người tới, là Thọ Vương gia bên người Trường Phúc công công, hắn nói điện hạ lại đây, muốn gặp ta, ta nguyên bản còn tưởng cùng Tống gia cô nương nói một tiếng, nhưng là đợi. Lâu nàng không tới, lại không làm cho điện hạ chờ, liền đi trước tiền viện. Thọ Vương gia tới. Tin tức này làm thành quận Vương Phi trong lòng nhảy dựng. Lúc này nàng không thể không một lần nữa suy tính một chút, Hạ Đinh ở Thọ Vương gia trong lòng vị trí, hoặc là nói là ở Hoàng gia vị trí. Lúc này, Hạ Đinh theo như lời quá trình gì đó, đã không quan trọng. Dù sao sự tình đã biến thành như vậy, nói lại nhiều lại có thể thay đổi cái gì đâu. Hại người, cuối cùng thành bị hại, thành quận Vương Phi trừ bỏ ở trong lòng nói một tiếng xứng đáng, thật đúng là không biết nên thế nào nói. Kế tiếp sự tình, rốt cuộc muốn thế nào xử trí, còn muốn xem Tề Vương phủ bên kia. Ta liền không trộn lẫn, chỉ là rốt cuộc không xem như quá thể diện, các ngươi liền điệu thấp một ít, đừng nháo quá mức. Thành quận Vương Phi mới lười đến quản chuyện này cuối cùng rốt cuộc đều có ai đẩy tay, dù sao Hạ Đinh không có việc gì, nàng liền không cần nhiều quản. Giữ lại, hại người đám kia, chính mình nghĩ cách giải quyết tốt hậu quả đi. Nghe thành quận Vương Phi nói như vậy, một lần nữa bỏ lại tới Tống Thất cô nương còn muốn nói cái gì, đáng tiếc, thành quận Vương Phi đã mang theo Hạ Đinh hướng yến phòng khách bên kia đi đến, căn bản không muốn nhiều còn nàng. Hơn nữa, vì giảm bớt lúc sau phiền thoái, thành quận Vương Phi trước khi đi, còn cố ý nhiều lời một câu, đã là thế tử sự tình, nghĩ đến thế tử sẽ xử lý tốt. Tề Vương Thế Tử cũng không biết, sự tình như thế nào liền biến thành như vậy. Nhưng là, hắn lại không dễ làm thành quận Vương Phi mặt nháo đến quá mức. Lúc này đối phương nói, hắn liền hàm hồ đồng ý. đến nỗi kế tiếp làm sao bây giờ? Hắn nào biết đâu rằng à, hắn chính là cái ăn chơi đàng điếm ăn chơi chắc táng, căn bản sẽ không tự hỏi a. Tính, trước đem Vương Phi ứng phó qua đi. Đến nỗi Hạ Đinh. Từ trước chỉ là xa xa nhìn, biết hạ phủ vị này lục cô nương dài quá một gương mặt đẹp, Tề Vương Thế Tử kỳ thật không có gì cảm giác. Nhưng là lúc này đây, gần gũi nhìn đến, lại nghe được Hạ Đinh ôn hòa thanh âm, như là giòn ngọc thanh trúc, lộ ra làm người sung sướng âm sắc, Tề Vương Thế Tử lại nhịn không được trà sát cái mũi, cảm thấy hôm nay nói không hảo thật là chính mình mệt. Như thế tuyệt sắc mỹ nhân, cũng không biết giường đệ chi gian, nhẹ gọi ra tiếng, sẽ là thế nào cảm giác. Như vậy tưởng tượng, thân thể lại mạc danh nhiệt lên. Nhưng là những người khác đã đi xa, lưu lại chính là Tống Thất cô nương cùng hai cái còn không có tỉnh lại tỷ nữ. Sách, thật xấu. Tề Vương Thế Tử cảm thấy Tống Thất cô nương thật không phù hợp hắn thẩm mỹ, nhưng là lúc này nhiệt huyết phía trên, cũng không có gì nhưng chọn nhặt, thấu cùng một chút cũng đúng. Ở Tống Thất cô nương còn tưởng dễ rủa vì chính mình biện giải thời điểm, Tề Vương Thế Tử đã không chút khách khí tiến lên, dẫn theo nàng sau cổ áo, trực tiếp đem người một lần nữa để về phòng. Chờ đến Tống Thất cô nương phản ứng lại đây không đúng thời điểm, nàng quần áo đều bị xả rối loạn. Tưởng thét chói tai, tưởng phản kháng, đã là không có khả năng. Đối này, Hạ Đinh hoàn toàn không biết gì cả, liền tính là đã biết, cũng sẽ không đồng tình nhiều quản. Rốt cuộc, những người đó đều là gián độc, đều tưởng từ trên người nàng cắn xuống một miếng thịt. Nàng phàm là có đầu óc, liền sẽ không đồng tình một cái gián độc. Thấy thành quận Vương Phi mang theo Hạ Đinh trở về, Tống Lục cô nương chỉ cảm thấy chính mình mí mắt mấy ngày. Hạ Đinh quần áo hoàn chỉnh, búi tóc nửa phần không loạn, cơ hồ là thế nào quá khứ, liền thế nào trở về. Này không đúng a, chẳng lẽ là trong kế hoạch chặt đứt? Chính là ra cái gì vấn đề sao? Tống Lục cô nương ở trong lòng mắng Tống Thất cô nương, cảm thấy đối phương thật là không thành chuyện này, liền đem người dẫn qua đi như vậy một chút việc nhỏ nhi đều làm không rõ. Nếu đổi thành là nàng tới, mạnh mẽ áp xuống trong lòng ý tưởng, Tống Thất cô nương tò mò hỏi, Vương Phi, nhà ta muội muội đâu? Đối này, thành quận Vương Phi rất có thâm ý hỏi, Lục cô nương không biết. Tống Lục cô nương bị như vậy vừa hỏi, trong lòng kinh hoàng, kia sợi cảm giác bất an càng rõ ràng. Nhưng là, nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, toàn bộ hành trình biểu hiện đặc biệt bình tĩnh nói, không, không biết ta. Nghe nàng nói như vậy, thành quận Vương Phi chỉ cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, sau đó nghiêng đầu đi hỏi Tống phu nhân cũng không biết sao. Tống phu nhân toàn bộ hành trình lão thần khắp nơi, lại bởi vì thành quận Vương Phi vấn đề này, hiện chút trực tiếp phá công. Chương 349 rốt cuộc có biết không tình. Tống phu nhân trong lòng rối loạn, cũng luống cuống, nhưng là lại sẽ không ở ngay lúc này rụt rè. Vạn nhất là Vương Phi phát hiện cái gì, ở cố ý chá nàng đâu. Tống phu nhân mí mắt kinh hoàng, bất quá nháy mắt liền suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đều bị ổn xuống dưới, cười nói, thiếp thân là thật sự không biết. Tống phu nhân nhưng thật ra tưởng hỏi lại một tiếng, nhà ta tiểu thất đâu. Nhưng là nghĩ nghĩ, cuối cùng đem những lời này đè ép đi xuống, nàng trong lòng sinh ra khủng hoảng, tổng cảm thấy sự tình khả năng xuất hiện vấn đề, kế hoạch sợ là bại lộ. Hiện giờ nàng sở cầu không nhiều lắm, chính là đừng đem nhà bọn họ dắt đi vào. Nếu là tiểu thất bại lộ, phàm là nàng trường điểm đầu góc, chính mình cấp viên qua đi. Nghe nàng nói như vậy, thành quận Vương Phi ý cười càng thêm ý vị thâm trường, thanh âm nhẹ nhàng nói, nếu Tống phu nhân không biết, kia liền kém người lại đi tìm đi, có lẽ là nghịch ngợm, không biết chạy tới nơi nào. Nói tới đây, thành quận Vương Phi còn dắt qua Hạ Đinh tay, cười cười nói tiếp, nói tốt mang Thính Thính đi thay quần áo, kết quả đem Thính Thính chính mình ném vào khách viện, liền chẳng biết đi đâu, Tống phu nhân, thất cô nương tuổi cũng không nhỏ, không thể lại giống như là tiểu hài tử như vậy, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Tống phu nhân nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, rồi lại khống chế được chính mình sắc mặt, làm nàng thoạt nhìn bình tĩnh một ít. Lúc này, nàng cũng không thể nói khác, chỉ có thể thành thật gật đầu đáp, thiếp thân hiểu được, đa tạ Vương Phi đề điểm. Thành quận Vương Phi cười cười, không nói thêm nữa lời nói. Mọi người nghe xong hai người chi gian đối thoại, lại một liên tưởng biến mất không thấy Tống thất cô nương, trong lòng cũng từng người có bất đồng phỏng đoán. Yến hội tiếp tục. Nhưng là có chút người tâm tình, khả năng liền không kịp ban đầu như vậy mỹ diệu. Tống phu nhân trong lòng vội vã biết Tống thất cô nương rơi xuống, nhưng là nàng hiện tại lại không hảo trực tiếp ly tịch đi tìm. Lúc này nàng đứng ngồi không yên, cố tình lại không thể biểu hiện ra ngoài, thật đúng là làm khó chết nàng. So sánh với cung yến là lúc, đồ ăn đều lánh đến không có biện pháp hạ khẩu, thành quận Vương Phi bên này là thượng một đạo đồ ăn, Vương Phi động một đạo, đồng thời ý bảo đại gia cùng nhau. Cơ hồ đều là khẩu nóng hổi. Vội vàng đồ ăn tốt nhất thời điểm ăn xong đi. Tuy là như thế, Tống ra vài vị phu nhân, bao gồm trong nhà mặt khác các cô nương, biết nội tình, cũng đều là lo lắng không thôi, không hề ăn uống. Chính là nhìn Tống phu nhân ăn uống cực hảo, nhất phái đạm nhiên bộ dáng, các nàng lại sợ chính mình lộ khiếp, lại cấp trong nhà thêm phiền toái, một đám đều làm bộ thực đạm nhiên, một ngụm hướng trong miệng tắc đồ vật. Lúc này món ngon đối với các nàng tới nói, đâu chỉ là nhạt như nước Úc, quả thực là độc như thạch tín. Cố tình các nàng không có biện pháp, còn muốn mỉm cười, vẫn duy trì chính mình dáng vẻ đoan trang ăn xong đi. Lan lộn 3 ngày, yến hội rốt cuộc tiến vào đến kết thúc, thành quận Vương Phi sợ Hạ Đình xảy ra chuyện nhi, cho nên lúc sau thời gian, vẫn luôn đem Hạ Đình lưu tại Như Ninh kê bản. Còn cố ý dặn dò một chút Như Ninh, nếu có người ý đồ đem Hạ Đình mang đi, Như Ninh nhất định phải đổi kịp. Tống gia bên kia, hiển nhiên cho rằng một kế có thể thành công, cho nên cũng không có lại nhiều bố trí. Hơn nữa, này một kế trung gian đề cập phân đoạn cùng người cũng đã không ít. Thành quận Vương Phủ lại không có lẩu thành cái sảng, từ bọn họ tùy tiện xếp vào nhãn tuyến, quân cờ, từ bọn họ tùy ý thu mua nhân tâm. Cho nên, tưởng thêm nữa một kế, người này viên liền không tốt lắm an bài. Bất quá dù vậy, thành quận Vương Phi như cũ cảm thấy bực bội. Tưởng tượng đã có người bắt tay rối đến nàng trong phủ, thành quận Vương Phi liền cảm thấy chính mình giết người tâm tư đều có. Bất quá, không thể cấp. Vương Phi không nốc, nghĩ vương ra phía trước nếu huyền chuyển hỏi tới, lại sự tình quan Hạ Đình, nói vậy trong cung bên kia khẳng định là có an bài. Cho nên, nàng an tâm chờ liền hảo. Mặc kệ là kết quả cuối cùng, vẫn là bồi thường. Ra chuyện như vậy, trong cung bên kia khẳng định là sẽ cho nàng bồi thường. Cho nên, nàng chỉ cần chờ. Yến hội kết thúc thời điểm, Tống thất cô nương như cũ không có trở về, nhưng là bởi vì yến hội trung đồ ăn phẩm có vài đạo sắc thật hương vị cực hảo, cho nên không ai lại nhiều đi quan tâm trong bữa tiệc thiếu một vị cô nương. Huống chi, nay trong bữa tiệc người quay lại hồi, thường thường liền ít đi một người, trừ bỏ vẫn luôn ở chú ý Tống thất cô nương, dư lại ai còn chú ý, nàng có hay không trở về. Tống phu nhân tâm đã trầm rốt cuộc, nhưng là thấy thành quận Vương Phi sắc mặt như thường, cũng không có bất luận cái gì tức giận chi ý, nàng lại đoán không ra, này rốt cuộc là cảm kích vẫn là không biết tình. Nếu nói cảm kích đi, nhưng là Vương Phi biểu hiện không khỏi quá đạm nhiên chút đi. Chính là nếu nói không biết tình đi, nàng trở về lúc sau, liền đem Hạ Đình an bài ở Như Ninh bên người, này lại như thế nào giải thích đâu. Thế gian này lớn nhất dày vò, không gì hơn, hết thể giống như một phen đao nhọn giống nhau, huyền với trên đầu. Ngươi không biết nó khi nào rơi xuống, ngươi thậm chí không biết, nó cuối cùng có thể hay không rơi xuống. Đối với lúc này Tống phu nhân tới nói, chính là loại này tâm lý. Chờ đến yến hội rốt cuộc kết thúc, đại gia đứng dậy cáo từ thời điểm, Tống phu nhân lúc này mới phát hiện, chính mình phía sau lưng ra tầng tầng mồ hôi lạnh, nội bộ quần áo đều thẩm thấu. Nếu không phải nàng bên ngoài còn có một kiện đại áo khoác nói, lúc này phía sau lưng mồ hôi sợ là có thể trực tiếp xuống nước áo ngoài, làm nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Cũng may bên ngoài còn có một kiện áo khoác. Nàng ý bảo tỷ nữ nhìn thoáng qua, phát hiện áo khoác như thường, cũng không có mồ hôi, nàng lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Tống mỗi người căn bản không dám đi hỏi thất cô nương chạy đi đâu. Bởi vì, nàng suy đoán, chuyện này, hơn phân nửa là bại lộ. Hiện giờ các nàng yêu cầu làm chính là, cùng Tống đại nhân bên kia thông khí, cùng trong cung hiền phi nương nương thông khí. Tống phủ mọi người run bần bật rời đi, Hạ Đinh tạm thời cũng không đi vội vã. Bởi vì Thọ Vương gia nói hắn muốn đưa chính mình trở về, hơn nữa hắn đã cùng Hạ Tứ gia chào hỏi qua. Như thế, Hạ Đình chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi thì tốt rồi. Đối với sự tình hôm nay, thành quận Vương Phi hiển nhiên đã đoán được cái gì. Cho nên, đợi cho mọi người rời đi, Hạ Đình có chút xin lỗi nhỏ giọng nói, nhiều Vương Phi sinh nhật, là thính thính không phải. Thành quận Vương Phi ban đầu phát hiện chuyện này thời điểm, là thật sự thực ý. Rốt cuộc ai ngờ chính mình sinh nhật bữa tiệc, xuất hiện như thế dơ bẩn việc. Chính là lúc sau nghĩ vương gia huyền chuyển ám chỉ, thành quận Vương Phi cảm thấy chính mình cũng không phải như vậy khí. Chủ yếu vẫn là sinh nhật niên niên đều quá, kỳ thật cũng không có gì ý tứ, cùng ngày thường tụ hội cũng không có gì hai dạng. Nàng càng chờ mong vẫn là vương gia cùng bọn nhỏ đưa cho chính mình lễ vật, hống chính mình vui vẻ thủ đoạn. Nàng tâm tính luôn luôn rộng rãi, cho nên thực mau tưởng khai. Nguyên nhân chính là vì tưởng khai, cũng suy nghĩ cẩn thận, cho nên lúc sau nàng mới có thể che chở Hạ Đình. Lúc này nhìn đến tiểu cô nương ấy náy bộ dáng, thành quận Vương Phi duỗi tay sờ sờ Hạ Đinh đầu, tay thực nhẹ, cũng không sẽ sờ loạn tiểu cô nương búi tóc, thanh âm nhu hòa nói, thính thính không cần để ở trong lòng, cũng không phải bao lớn sự tình, sinh nhật mỗi năm đều quá, hơn nữa năm nay cũng còn rất có ý tứ. Nói tới đây, Vương Phi than nhẹ một tiếng, mang theo vài phần tự rêu nói tiếp, hơn nữa này cũng không xem như quấy rầy, mà là nhắc nhở, làm ta đã biết, có lẽ là ta gần nhất 2 năm tính tình nhu hòa một chút, liền cho rất nhiều người hảo giác. Chương 350 tương hộ. Thành quận Vương Phi như thế cảm thán, không phải không có đạo lý. Bởi vì Vương Phi tuổi trẻ thời điểm, chính là trong kinh thành, số 1 số 2 cay tính tình. trong hoàng thất rất nhiều quý phu nhân quý nữ đều sợ nàng, thành quận vương gia càng là rất sợ nàng. Không gặp vương phủ đều không có chắc phi, chỉ có mấy cái thiếp thất, lại còn có đều là sớm chút năm liền đi theo thành quận vương gia. Tuổi trẻ tiểu thiếp thất, tiểu thông phòng thậm chí tiểu chắc phi, một cái đều không có. Tất cả đều là bởi vì vương phi tuổi trẻ thời điểm, tính tình cay đâu. Nàng thậm chí đã từng làm ra tới, đuổi theo thành quận vương chạy hai con phố sự tình. Cụ thể vì cái gì không biết, Hạ Đinh là nghe tổ mẫu ngẫu nhiên gian nhắc tới, còn nói làm nàng mặc cùng như Ninh nói, đỡ phải vương phi đã biết, lại tức giận. Rốt cuộc ai còn không có điểm niên thiếu khinh cuồng thời điểm. Người đến trung niên, phu quân kính trọng, nhi nữ hiếu thuận, nhưng thật ra làm vương phi tính tình nhu hòa không ít. Cho nên, hiện giờ người khác có thể lấy nàng đương bàn cờ, liền trong phủ người hầu, đều dám phản bội với nàng, cái này làm cho thành quận vương phi thập phần bất mãn. Như Ninh đã phản ứng hơn nửa ngày, rốt cuộc từ này một loạt âm u sự tình trung phản ứng lại đây. Mẫu phi, ngươi nói chính là Tống phủ sao? Như Ninh đầu nhỏ cũng không nghĩ ra quá nhiều sự tình. Lại hoặc là nói là, nàng biết đến đồ vật quá ít, cho nên không có biện pháp khuy một diệp, mà biết trình thu. Cho nên, lúc này nàng chỉ có thể thử thăm dò hỏi một câu. Đối này, thành quận vương phi than nhẹ một tiếng, lại giơ tay sờ sờ nàng đầu nói, đâu chỉ a. Nay một tiếng thở dài, liền ý nghĩa, tính kế các nàng, không ngừng Tống phủ. Bởi vì Tống phủ không có như vậy lá gan, cũng không có như vậy tự tin. Chẳng sợ hiền phi được sủng ái, nhưng là bệ hạ ân sủng a. Minh bạch người đều biết. Bất quá là cân nhắc thủ đoạn mà thôi. Tống phủ cũng không phải toàn viên đều là ngốc tử, cho nên bọn họ khẳng định cũng là biết đến, cho nên hiền phi được sủng ái lúc sau, Tống phủ mọi người nhưng thật ra ước thúc chính mình hành vi, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một ít đừng ngốc tử hành vi. Càng nhiều thời điểm, hành vi đều là bình thường. Chỉ là lúc này đây, vì cái gì hôn đầu đâu. Vương gia không có trở về, thành quận vương phi vấn đề cũng không có đáp án. Nghe xong mẫu phi nói, Như Ninh còn ở tự hỏi. Mà Ôn Túc Niên đã qua tới, hắn tự mình tới đón Hạ Đinh, chuẩn bị đưa nàng trở về. Đương nhiên, thuận tiện đi hạ phủ chuyển vừa chuyển, nếu có thể ngủ lại thì tốt rồi. Hạ tứ gia, Vương Phi, Ôn Túc Niên tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là bối phận đại, cho nên hắn cùng thành quận Vương kỳ thật là cùng cái bối phận, lúc này thấy đến thành quận Vương Phi, cười đánh một tiếng tiếp đón. Hai người, một cái là thân Vương gia, một cái là quận Vương Phi, thành quận Vương Phi còn cần cấp Ôn Túc Niên hành lễ. Gặp qua Vương gia. Thành quận Vương Phi mang theo Như Ninh hành lễ, Hạ Đinh nhưng thật ra ngoan ngoan đứng ở một bên, đôi mắt chớp há chớp, tựa hồ là đang hỏi Ôn Túc Niên, ta đây đâu? Yêu cầu hành lễ sao? Ôn Túc Niên đương nhiên không bỏ được Hạ Đinh hành lễ, cho nên vẫy vây tay ý bảo một chút, liền bước nhanh đi tới, chủ động dắt Hạ Đinh tay, thanh âm ôn hòa hỏi, có mệt hay không? Ăn không ăn được? Nghe xong lời này, thành quận Vương Phi mí mắt nhảy dựng, lại vừa thấy hai người dắt đến cùng nhau tay, mí mắt lại là nhảy dựng. Mà Như Ninh nhìn một màn này, còn lại là mặt mày mị mị, lộ ra nàng chính mình cũng không biết gì cười. Như Ninh cũng không biết chính mình là làm sao vậy, chính là cảm thấy hai người kia nắm tay liền đặc biệt ngọt. Nàng kỳ thật còn muốn nhìn bọn họ ôm một cái, sau đó vu sơn mây mưa, điên đảo gối chăn. Tuy rằng, cụ thể quá trình là thế nào, nàng không biết. Nhưng là nàng biết, đó là phu thê chi gian có thể làm sự tình. A nha nha, nàng muốn nhìn. 996 đối với loại này ánh mắt cũng không xa lạ. Rốt cuộc hiện giờ tình cầu vong hữu, cũng đều ở gì cười khái chính phủ đâu. Như Ninh hiện giờ biểu tình, cùng những cái đó vong hữu, không thể nói là không hề quan hệ, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc đi. Vương Phi thực chiếu cố ta, ăn cũng thực hảo. Hạ Đinh nói nhưng thật ra lời nói thật, từ xảy ra chuyện trở về, thành quận Vương Phi liền đem nàng nạp vào cánh chim, căn bản không cho nàng rời đi tầm nhìn trong vòng. Thấy Hạ Đinh mặt mày nhu hòa bộ dáng, nhìn không giống như là vì giữ gìn Như Ninh, cho nên nói lời nói dối. Ôn Túc Niên lúc này mới xem như yên tâm. Hắn trên mặt nửa phần không hiện, như cũ bưng nhợt nhạt ý cười, nắm Hạ Đinh tay cũng không có bưng ra, chỉ là nghiêng đi thân nhìn thành quận Vương Phi, thanh âm ôn hòa nói, đa tạ Vương Phi quan tâm thính thính, bổn vương biết Vương Phi trong lòng có nghi hoặc, đại vương ra trở về, sẽ tự giải thích, bổn vương liền không nói nhiều, thính thính thân thể không tốt, bổn vương trước đưa nàng hồi phủ. Hảo! Thành quận Vương Phi vừa nghe liền minh bạch, chuyện này quả nhiên đề cập tới rồi hoàng gia. Nàng trên mặt cũng là nửa phần tình huống không lộ, cười nói một tiếng hảo. Trong lòng tưởng lại là, nếu hoàng gia tưởng cấp bồi thường nói, nàng muốn cái gì đâu. Nàng nhất lo lắng vẫn là Như Ninh hôn sự, chỉ là đi. Như Ninh đối kinh thành Trung Nam nhi đại đa số không quá vừa lòng, chính là tuyển kinh thành ngoại sao. Nàng sợ núi cao đường xa, chính mình lại hộ không thượng, vậy phiền toái. Như Ninh tính tình quá mức ngay thẳng, tuy rằng cũng đi theo chính mình học quá mấy năm thủ đoạn, nhưng là rốt cuộc tuổi quá tiểu, học cũng quá thô thiển. không có người ở bên cạnh quan tâm, đề điểm nói, sợ là thực dễ dàng đã bị tính kế đi. Nếu gả ở kinh thành, nàng nghe được tin tức, tùy thời đều có thể ngồi xe ngựa qua đi. Chính là gả đến địa phương khác, nàng liền tính là nghe nói tin tức, đi tới đi lui trên đường cũng yêu cầu thời gian, chờ đến nàng thật sự đi qua, nàng sợ cái gì đều không còn kịp rồi. Loại chuyện này, lại không phải không có tiền lệ. Cho nên, thành quận Vương Phi mới không muốn như Ninh ngoại gả. Nếu hoàng gia bên kia có càng tốt lựa chọn nói, thành quận Vương Phi cảm thấy chính mình có lẽ có thể thử có kẻ mặc cả một chút. Đương nhiên, loại chuyện này, không cần nàng đi nói, Vương gia hiện giờ phỏng trừng chính trột dạ đâu, làm hắn đi làm nhất thích hợp bất quá. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, thành quận Vương Phi tâm tình mắt thường có thể thấy được biến hảo, nhưng là nàng vẫn là khống chế một chút. Mang theo Như Ninh cùng hai cái thứ nữ cùng nhau đem Hạ Đình cùng Ôn Túc Niên đưa ra phủ môn. Bởi vì Ôn Túc Niên trước tiên chào hỏi qua, cho nên Hạ phủ xe ngựa cũng không có chờ Hạ Đình. Hạ tứ gia nhưng thật ra tưởng chờ, nhưng là bị Hạ Tam gia mạnh mẽ lôi đi. Lão phụ thân tâm tư, Hạ Tam gia cũng hiểu, rốt cuộc hắn nữ nhi năm nay cũng muốn xuất giá sao. Nhưng là, tâm tư nỗi nhớ nhà tư, nhưng là đừng chậm trễ nhân ra tuổi trẻ nam nữ hẹn hò a. Bằng không, đến lúc đó đem tiểu cô nương chọc nóng nảy, lại khó chịu, nhưng làm sao bây giờ? Hạ tứ gia lại không tình nguyện, thân ca ôm lấy cổ hắn, hắn tổng không hảo dễ rủa đi. Cho nên, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, đi theo tam ca cùng nhau hồi phủ. Thọ Vương ra xe ngựa, như cũ màu xanh biếc, ở toàn bộ kinh thành, thậm chí có thể nói là độc nhất phân thấy được. Hạ Đinh cảm thấy xem quen rồi, xem nhiều, kỳ thật cũng không có gì. Liền, khá tốt. Thính thính, ta tới đỡ ngươi. Ôn Túc Niên từ Vương phủ liền bắt đầu nắm Hạ Đinh tay, vẫn luôn dắt tới rồi xe ngựa bên cạnh. Thân thủ đỡ Hạ Đinh thượng thang ghế, nhìn Hạ Đinh lên rồi, hắn lúc này mới nghĩ chính mình trở lên đi. Hạ Đinh lên xe ngựa, còn ở bên cạnh chờ, cũng không có chui vào đi. Mà là xoay người, đem trắng non tay nhỏ vói qua, thanh âm mang theo vài phần ý cười nói, Túc Niên, tới, ta nắm tay ngươi. Chương 351 tình lữ ở chung. Thanh âm này, làm như tiên nhạc giống nhau dễ nghe. Ôn Túc Niên căn bản chịu không nổi như vậy dụ hoặc là nói là Hạ Đinh thanh âm, luôn là mang theo khác mê hoặc, làm hắn tùy thời đều khả năng hôn đầu. Lúc này Ôn Túc Niên chỉ phải may mắn, còn hảo a, hắn chính là cái hoàng gia linh vật, mà không phải đế vương. Bằng không, bị Hạ Đinh một mê hoặc, hắn thỏa thỏa chính là cái hôn quân. Lúc này, kia chỉ trắng non tay, liền ở hắn trước mắt, hắn rôi rôi ra tay là có thể đủ đến. Lại nâng nâng đầu, là có thể nhìn đến thiếu nữ mỉm cười ngồi xổm xe ngựa bên cạnh, chính nghiêng đầu xem hắn, mặt mày nhu hòa trung lộ ra nhợt nhạt ý cười, thần sắc cũng nhiễm hồng trần pháo hoa khí, như là một chiếc đèn ở dẫn đường hắn, lại như là một sào mật, ở ngọt ngào dụ hoặc hắn. Ôn Túc Niên cũng không có làm Hạ Đinh đợi lâu ý tứ, rốt cuộc tiểu cô nương thân thể không tốt, ngồi xổm lâu rồi, chân khó chịu làm sao bây giờ. Cho nên, chỉ là vẻ mặt một cái hoàng hốt, hắn đã đáp thượng Hạ Đinh tay, cũng không cần đối phương dùng sức, chỉ là dắt một chút, sau đó bước lên thang ghế, bước chân bay nhanh tiến lên đi. Hai người đều tê ở xe ngựa phía trước vị trí, suýt nữa tê không đi xuống. Cũng may, lung lay sắp đổ là lúc, Ôn Túc Niên ôm lấy Hạ Đinh, trực tiếp chui vào trong xe ngựa. Bên trong xe ngựa thập phần rộng mở, tất cả vật phẩm cũng thực đầy đủ hết. Trường Phúc sớm tại hai người lên xe ngựa thời điểm, cũng đã rất có ánh mắt lui đi ra ngoài. Dù sao này đó hầu hạ người sự tình, bọn họ gia chủ tử đã học tập không sai biệt lắm, cho nên cũng không cần hắn ở trên xe ngựa. Ôn Túc Niên gần nhất xác thật học không tồi, lên xe ngựa lúc sau, hắn chủ động cấp Hạ Đinh đổ nước ấm, từ xe ngựa một bên hộp lấy ra sớm chuẩn bị tốt dễ dàng tiêu hóa điểm tâm. Uống trước chút thủy, nhuận nhuận hầu, lại ăn chút điểm tâm, đều là dễ dàng tiêu hóa. Ôn Túc Niên một bên nói, còn một bên đưa cho Hạ Đinh một cái lò sưởi tay. Như vậy mùa, những người khác kỳ thật đã không cần lò sưởi tay loại đồ vật này. Nhưng là, ai làm cho bọn họ hai người đều thân thể không tốt, hàng năm tay chân lạnh leo đâu. Ân. Hạ Đinh tiếp nhận lò sưởi tay, tạm thời phóng tới trên đùi, cảm thụ được độ ấm chậm rãi từ trên đùi tràn ra mở ra, lại tiếp nhận ly nước, nhẹ nhàng nhấp mấy khẩu. Kỳ thật không quá khát, cũng không thế nào đói. Chỉ là Ôn Túc Niên chiếu cố làm người cảm thấy thực chi kỷ, cho nên đối phương an bài, nàng liền ngoan ngoãn nghe lời. Nói như vậy, hai người đều thoải mái. Chuyện này, kế tiếp có Hoàng Huynh, không cần chúng ta lo lắng. Sợ Hạ Đinh lo lắng tống ra sự tình, Ôn Túc Niên nghĩ nghĩ, đem tình huống nói đơn giản một chút. Đến nỗi Hoàng đế muốn thế nào xử lý, hoặc là nói là xử trí, Ôn Túc Niên cũng không rõ ràng. Nhưng là, tin tưởng Hoàng Huynh là được rồi. Rốt cuộc, lúc này đây không chỉ là quan hệ đến cá nhân vấn đề, còn đề cập tới rồi tranh quyền vấn đề. Hiền phi này cử, cùng Tề Vương mang theo chút quan hệ, Tề Vương nguyên bản dã tâm liền không nhỏ, hoàng huynh đã thập phần chán ghét hắn, liền kém tìm cái lấy cớ đem hắn xử trí. Như thế, hiền phi còn cùng đối phương có liên quan, hoặc là nói là Tống gia còn tưởng đem bảo áp ở Tề Vương trên người, Ôn Túc Niên cảm thấy Tống gia người trong đầu, khả năng trang đều là thủy. Đương nhiên, Ôn Túc Niên cũng nghĩ tới, Tống gia tưởng có thể là muốn mượn Tề Vương thế, tới va chạm hoàng đế hoặc là thái tử, bọn họ cho rằng chính mình có thể bắt chẹt Tề Vương. Mà Tề Vương khả năng cũng là như vậy tưởng. Này hai bên đấu đi xuống, đã có thể có ý tứ nhiều. Bất quá, hoàng đế khả năng cũng không quá muốn nhìn đến bọn họ đấu pháp, hoặc là nói là không thể từ bọn họ mặc kệ, đỡ phải cổ vũ bọn họ dã tâm cùng thế lực, tới rồi cuối cùng không hảo xong việc. Ta biết đến, Thúc Niên sẽ bảo hộ ta nha. Hạ Đinh một khi ngọt lên, trong lúc nói chuyện âm cuối đều lộ ra mềm mại điệu. Ôn Thúc Niên nguyên bản còn tưởng nghiêm túc cùng Hạ Đinh phân tích một chút sự kiện hướng đi linh tinh sự tình, kết quả vừa nghe Hạ Đinh nói như vậy, hắn nháy mắt liền đỏ như tiêm, đôi mắt cũng không dám lại nhìn thẳng Hạ Đinh, mà là mang theo vài phần né tránh cùng ngượng ngùng chuyển hướng về phía một bên. Nhìn Ôn Túc Niên bộ dáng, Hạ Đinh tại ý thức nhỏ giọng hỏi một chút 996, ta như thế nào cảm thấy, chính mình như là trong thoại bản nữ đại vương, đây là ta đoạt tới áp trại phu quân. 996. Hành bá, ngươi cao hứng liền hảo đi. Hơn nữa các ngươi giữa tình lữ tình thú, nói thật, chúng ta còn rất muốn nhìn. Bất quá. Đánh tạp nhiệm vụ tạm thời không có biện pháp hoàn thành A. Bởi vì không có bút mực, không có đối ứng cảnh tượng, nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Bằng không lúc này bộ dáng nhiều ngọt ta. 996 lặng lẽ chụp mấy tấm ảnh chụp, cảm thấy chính mình lúc sau có thể chính mình trong lén lút lặng lẽ khái. Đến nỗi phía trước đánh tạp vợ lộp khen thưởng, đã thành công phát. Bốn cái năng lượng bao rốt cuộc lại xuất hiện. Chỉ là thứ này, quá dị thường, nói cách khác, cấp Ôn Túc Niên ăn một chút cũng không tệ lắm. Bất quá tục mệnh hệ thống sự tình, Hạ Đinh tạm thời cũng không có cùng Ôn Túc Niên giao đại ý tứ. Chẳng sợ về sau thành hôn, Hạ Đinh cũng yêu cầu xem tình huống, đại khái suất sẽ không nói. Nàng có thể nỗ lực học y cứu hắn mệnh, nhưng là lại không nghĩ khảo nghiệm đối phương nhân tính. Cho nên năng lượng bao vẫn là để lại cho phụ thân lặng lẽ ăn, hoặc là nói trộn lẫn tiên cháo, lặng lẽ đầu đút cho tổ mẫu. Trừ bỏ bốn cái năng lượng bao ở ngoài, còn có tam đoạn video. Tam đoạn video, nghe nói đều là về tường vi thủy. 996 nơi này quản cái này kêu nước hoa, bởi vì là từ bất đồng mùi hoa điều chế mà thành, hơn nữa trước điều, trung điều, đôi điều mùi hương các không giống nhau. Cho nên, cũng không thể đơn thuần gọi là tường vi thủy. Tường vi thủy cách nói, là Hạ Đinh bọn họ đại vũ cách gọi, tường vi thủy bản thân cũng không phải bọn họ đại vũ bên này, mà là phiên bang tới hóa. Thứ này, nghe nói phiên bang bên kia cung hóa lượng cực nhỏ, cho nên giá cả cực quý. Hạ Đinh biết đến, quý nhất một bình nhỏ không lớn tường vi thủy. Nghe nói bán ra trăm kim. Thứ này bản thân lợi nhuận giống nhau, bởi vì cung hóa giá cả rất cao, hơn nữa nếu phong kín không tốt lời nói, trên đường còn dễ dàng bốc hơi. Rốt cuộc thứ này bản chất vẫn là thủy, chỉ là bên trong trộn lẫn chút những thứ khác. Cho nên, Hạ Tứ gia mỗi năm chỉ thuận đường chuyển một chút. Hạ Đinh từ trước cũng không dùng này đó, bởi vì nàng thể nhược, đối với các loại mùi hương thập phần mẫn cảm, kích thích nhiều, đầu óc dễ dàng hôn mê. Cho nên, đại phu vẫn luôn là không kiến Hạ Đinh dùng hương. Nhiều nhất chính là một ít chợ miên hương điểm một ít có thể, khác liền tính. Trong phủ tỉ muội, đôi khi ra cửa sẽ điểm suýt một chút, nhưng là thứ này giá cả sang quý, trong phủ bọn tỉ muội cũng không quá bỏ được dùng. Chẳng sợ, các nàng đều là đến không. Hiện giờ chính mình được video, chính là không có phối phương A. Cho nên, đại khái suất chính mình lúc sau đánh tạp, khả năng sẽ đạt được đối ứng phối phương. Đó có phải hay không liền có khả năng, về sau thứ này, liền có thể không cần từ phiên bang bên kia đi hóa. Trực tiếp phía chính mình sản xuất đâu. Hiện giờ chính mình chỉ có video, còn không có phương tiện quan khán, phối phương không có, Hạ Đinh cũng không có biện pháp đoán trước chuyện sau đó. Cho nên, chờ đến chân chính có phối phương lúc sau rồi nói sau. Chương 352 vẫn luôn chờ thính thính. Ôn Túc Niên bị Hạ Đinh một câu làm nũng, làm cho mặt đỏ tim đập, bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây. Hắn không nghĩ Hạ Đinh cảm thấy chính mình bị vắng vẻ, cho nên cố nén ngượng ngùng, lại quay đầu bắt đầu hầu hạ Hạ Đinh. Kỳ thật cũng không có gì sự tình có thể làm, nước trà Hạ Đinh không có khả năng uống quá nhiều, vạn nhất trên đường có cái tam cấp, vẫn là ở vị hôn phu trước mặt, kia nhiều xấu hổ a. Cho nên, Hạ Đinh liền nhấp mấy khẩu. Điểm tâm ăn nhiều, dạ dày cũng chịu không nổi, cho nên một tiểu khối điểm tâm, Hạ Đinh có thể ăn buổi sáng, xem như tống cổ thời gian dùng. Ăn qua điểm tâm, Ôn Túc Niên lại hồng nhĩ tiêm, cấp Hạ Đinh rửa tay. Lấy khăn ôn nhu đem Hạ Đinh ngón tay, một cây tiếp theo một cây lau khô. Quá mức thân mật tiếp xúc, đỏ bừng mặt lại không ngừng một cái Ôn Túc Niên, Hạ Đinh sau lại đều có chút ngượng ngùng. Tường rút về tay, lại nghe được 996 nói, nhân gia tưởng biểu hiện chính mình, ngươi lúc này rút về đi, nhiều đả thương người tâm a. Nghe nó như vậy vừa nói, Hạ Đinh do dự một chút, này một do dự liền vẫn luôn do dự tới rồi Ôn Túc Niên sát xong. Hạ Đinh, ai, 996 này một đường như thế nào kỳ kỳ quái quái đâu. Này một đường có chút trường, nhưng là hai người chi gian rõ ràng cũng không xem như đặc biệt quen thuộc, nhưng là lại ở chung đặc biệt hài hòa, thậm chí nói là thực thoải mái cảm giác. Hạ Đinh cảm thấy nhẹ nhàng, trừ bỏ ngẫu nhiên ngượng ngùng, mặt khác thời điểm là thật sự thực thả lỏng. Ôn Túc Niên càng là như thế, bên người không có những người khác, chỉ có hắn tâm tâm niệm niệm tiểu cô nương, hắn chỉ hận không được thời gian như vậy dừng lại. Liên ngưng ở này chiếc trong xe ngựa, liền dư lại bọn họ hai người, chậm rãi hưởng thụ tĩnh tốt năm tháng. Chỉ là từ từ trường lộ, vẫn là có chung khi. Hai người nhàn nhã ở chung một đường, trở lại trong phủ thời điểm, bởi vì Ôn Túc Niên thân phận quý trọng, cho nên khai chính là trong phủ cửa chính. Xe ngựa ở cửa dừng lại, Ôn Túc Niên trước xuống xe ngựa, sau đó hắn đứng ở ngoài xe, đỡ Hạ Đinh đi xuống tới. Hầu gia cùng hạ phủ mặt khác ở phủ hai vị lao gia đều ra cửa nghênh đón, rốt cuộc Ôn Túc Niên là nam khách, tổng không làm cho trong phủ nữ quyến ra cửa nghênh đón đi. Hạ tứ gia nhìn Ôn Túc Niên săn sóc đỡ Hạ Đinh xuống xe ngựa, nhìn Hạ Đinh xuống xe ngựa lúc sau, Ôn Túc Niên thậm chí tự mình cong lưng, thế Hạ Đinh đem ngồi lâu rồi làn váy cấp vuốt phẳng, lại thấp giọng cùng Hạ Đinh nói cái gì. Thanh âm quá tiểu, hắn dựng lên lỗ tai cũng chưa nghe thấy. Nhìn một màn này mạc, Hạ tứ gia chỉ cảm thấy trong lòng toan a. Như thế nào liền tiện nghi này đầu? Heo. Bất quá, nên nói không nói, Ôn Túc Niên này đầu heo, mặc kệ hiện giờ là làm bộ dáng vẫn là thế nào, so sánh với mặt khác heo, vẫn là ưu tú không ít. Hạ tứ gia hiện giờ chậm rãi cũng bắt đầu khuyên giải an ủi chính mình, dù sao đều là heo, sao không dẫn đầu tốt nhất đâu. Ôn Túc Niên chính là một đầu không tồi, lại còn có ưu tú heo. Đương nhiên, Hạ tứ gia chỉ chính là hắn xuất thân, rốt cuộc thật hoàng gia linh vật. Đến nỗi khác tài học linh tinh. Hạ tứ gia hiểu biết không thầm, cũng không biết rõ lắm. Đối phương thân thể không tốt, đọc sách khả năng cũng không so mặt khác hoàng tử nhiều, bất quá cũng chả sao cả. Hạ tứ gia muốn tìm chính là một cái đối Hạ Đinh người tốt, mà không phải muốn tìm một cái đọc sách lợi hại trạng nguyên lang. Còn nữa, nhìn Hạ Đinh rất là đạm nhiên tiếp thu Ôn Túc Niên chiếu cố, nghĩ đến đây là hai người ở chung phương thức, Hạ Đinh đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung bị ảnh hưởng, bắt đầu thích ứng. Chẳng sợ, hai người ở chung thời gian cũng không lâu. Nhưng là, đều là nam nhân, đây đều là tâm cơ gây ra a. Bất quá nếu là tốt kết quả, tâm cơ liền tâm cơ đi. Dù sao cũng là đầu ưu tú hơn nữa tinh xảo heo, Hạ tứ gia cảm thấy, chỉ cần đối phương chịu đối Hạ Đinh hảo, hắn này trong lòng còn có thể dễ chịu một ít. Nhà ai thủy linh linh ngọc cải trắng bị người cùng, tâm tình đều sẽ không hảo. Hạ tứ gia cảm thấy chính mình đồng dạng như thế. Bất quá, cũng sẽ không quá mức làm khó Ôn Túc Niên. Rốt cuộc cùng thính thính giống nhau đồ sứ nhân nhi, một chạm vào liền nát, nhưng đừng hoa thượng nhà bọn họ. Ba vị gia qua đi thấy lễ, Ôn Túc Niên tuy rằng còn chưa cùng Hạ Đinh thành hôn, nhưng là, có một số việc, tỉ như nói là bối phận vấn đề, đều là không thể tránh khỏi. Cũng may Ôn Túc Niên cũng không thèm để ý này đó, thái độ ôn hòa, tư thái thong dong liền như vậy tiếp nhận rồi. Người đều đã tới rồi phủ cửa, tuy rằng sắc trời không quá sớm, nhưng là không mời vào trong phủ, tựa hồ có chút quá mức. Cho nên, hầu gia chủ động mời một chút. Ôn Túc Niên liền khách khí một chút đều không có, trực tiếp liền đồng ý, nhận được hầu gia khách khí, kia bổn vương liền không khách khí. Hạ tứ gia, ta xem ngươi cũng không tưởng khách khí. Chết lặng nhạc phụ mặt. Ôn Túc Niên nói chuyện thời điểm, còn lặng lẽ nhìn Hạ tứ gia liếc mắt một cái, thấy đối phương vẻ mặt chết lặng bộ dáng, tuy rằng nhìn như là không rất cao hứng, nhưng là đuôi lông mày lại là nhẹ nhàng thượng trọn, nghĩ đến này không rất cao hứng cảm xúc, vẫn là mang theo vài phần vừa lòng. Đối hắn vừa lòng. Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình đoán hẳn là không sai, lúc trước Hạ tứ gia có thể đồng ý, nghĩ đến đôi chính mình hẳn là vừa lòng. Chỉ là cải trắng bị củng, tâm tình không tốt, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình quá có thể lý giải. Nếu làm hắn tưởng, chính mình bảo bối nữ nhi bị củng. Ôn Túc Niên cảm thấy chẳng sợ chính mình thân thể không tốt, đều tưởng suốt đêm ma đao. Hạ Đinh, nữ nhi ở nơi nào đâu? Ôn Túc Niên bị khách khí mời vào trong cung, hắn thái độ bãi cũng không cao, cũng chính là còn chưa thành hôn. Nói cách khác, hắn bãi khẳng định càng thấp. Dù sao cũng là tiểu bối. Bởi vì hắn quan hệ, hiện giờ liên quan thái hậu ở hạ lao thái thái nơi này bối phận đều thấp. Bất quá, Ôn Túc Niên cảm thấy, nếu chính mình để ý này đó, vậy không tức phụ. Cho nên, đừng nghĩ quá nhiều, kia bối phận quá cao, tuổi lại quá tiểu, cũng không phải hắn sai a. Thính thính đi về trước nghỉ một lát nhi đi, mệt mỏi một ngày. Vào phủ lúc sau, Ôn Túc Niên làm việc đầu tiên cũng không phải cùng khách nhân bộ, mà là trước cùng Hạ Đinh nói một tiếng. Hai người tuy rằng là thì thầm, khoảng cách rất gần, nhưng là những người khác cũng không đi xa, cũng đều nghe đâu. Nhìn Ôn Túc Niên mọi chuyện lấy Hạ Đinh vì trước, Hạ Tứ gia này trong lòng cuối cùng là dễ chịu chút. Hạ Đinh cũng xác thật có chút mệt mỏi, chỉ là liền như vậy tách ra, còn có chút không thế nào bỏ được. Đảo không phải nói nàng cùng Ôn Túc Niên ở chung thời gian không lâu, liền đã có nồng hậu cảm tình. Chỉ là, đơn thuần cảm thấy cùng hắn ở chung lên thực thoải mái. Hạ Đinh luyến tiếc chính là loại này thoải mái cảm giác. Cho nên bị Ôn Túc Niên khuyên một chút, Hạ Đinh nhưng thật ra do dự một chút, sau đó mới gật gật đầu nói, ngươi nếu mệt mỏi, cũng đi trước phòng cho khách nghỉ một lát nhi đi. Hạ Đinh trong nháy mắt kia thật nhỏ do dự, làm Ôn Túc Niên đôi mắt đột nhiên sáng lên. Này có phải hay không thuyết minh, hắn chi kỷ rốt cuộc có đáp lại. Chẳng sợ rất nhỏ, nhưng là cũng là đáp lại a. Đôi mắt đột nhiên phóng lượng Ôn Túc Niên nghĩ nghĩ, lại nghiêng đầu gần sát Hạ Đinh bên tai, nhỏ giọng nói, ân, đêm đó yến thấy, thính thính nhưng nhất định phải tới nha. Nói xong, Ôn Túc Niên còn không quá yên tâm, lại nhẹ giọng bồi thêm một câu, ngữ điệu làm như tình nhân âm lẩm bẩm giống nhau, mềm mại tựa vân, ta sẽ vẫn luôn chờ thính thính. Chương 353 chuẩn bị tiểu ở. Nhìn hai người không coi ai ra gì thân cận, Hạ Tứ gia rốt cuộc chịu không nổi. Rất nhỏ ho khan một tiếng, lấy kỳ nhắc nhở. Ôn Túc Niên cũng biết, chính mình không hảo biểu hiện thật quá đáng. Cho nên, nghĩ nghĩ lúc sau, hướng về phía Hạ Đinh cười cười, nhìn tiểu cô nương mang theo tỷ nữ rời đi, lúc này mới không tha thu hồi ánh mắt. Ôn Túc Niên người tới là khách, thân phận còn tôn quý, tự nhiên không hảo tùy tiện tống cổ một chỗ địa phương. Khách xương bên kia thu thập thực sạch sẽ, từ Hạ đại bá cái này hầu ra tự mình tiếp đãi, an bài, nhìn người đi nghỉ ngơi, mọi người lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Người nghỉ ngơi, cũng không đại biểu cho kết thúc. Bởi vì sắc trời đã không còn sớm, Ôn Túc Niên rất có ngủ lại ý tứ, tuy rằng Hạ Tứ gia không thế nào vui là được. Nhưng là, đối với Ôn Túc Niên tới, lại không phải nói nhạc phụ không vui, hắn liền không đi rồi. Muốn tức phụ, liền không thể muốn ra mặt. Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình đã tổng kết ra tới kinh nghiệm, cho nên ra mặt đến hậu, đôi mắt đến mù. Mặc kệ người khác thế nào đưa mắt ra hiệu A, ám chỉ A, ai, ta chính là xem không hiểu, nghe không hiểu, ta liền ngủ lại. Chính mình là cùng Hạ Đinh ở tại một cái trong phủ, này liền theo chân bọn họ đã thành thân cảm giác không sai biệt lắm. Nghĩ vậy chút, Ôn Túc Niên còn có chút ngủ không được. Chỉ là mấy ngày nay thân thể hắn vẫn luôn không tốt lắm, hôm nay lại lăn lộn một vòng, cũng là mệt cực kỳ. Thần kinh hưng phấn trong chốc lát, liền ngủ đi qua. Chờ đến lại tỉnh lại, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Trường Phúc. Ôn Túc Niên nhẹ gọi một tiếng Trường Phúc, Trường Phúc lập tức lại đây, trong tay bưng chung trà, bất quá bên trong lại là nước ấm. Lên lúc sau giải khát, sẽ làm Ôn Túc Niên cảm thấy thoải mái một ít. Thái y ghi đã ở gian ngoài chờ chứ, cho dù là Ôn Túc Niên không mang theo Thái y ghi tới, còn có hai cái bị hắn phái đến hầu phủ Thái y ghi đâu. Bất quá hiện giờ hiển nhiên là không dùng được những cái đó, bên người đi theo này hai cái lại đây liền có thể. Uống qua thủy, một lần nữa thay đổi quần áo. Ôn Túc Niên ngủ lúc sau, Trường Lộc đã mang theo hai cái hộ vệ một đường ra roi thúc ngựa hồi cung lấy quần áo, đồng thời cho Thái hậu mang theo tin. Đối với Ôn Túc Niên ngủ lại hầu phủ hành vi, Thái hậu lại là muốn cười, lại là chua xót. Ôn Túc Niên biểu hiện như thế nóng bỏng, lại là như thế gấp không chờ nổi, có thể thấy được hắn trong lòng đối với Hạ Đinh, xác thật là thập phần vui mừng. Vui mừng đã có chút chờ không nổi, chỉ là rốt cuộc không nghĩ đem hôn kỳ định quá cấp, lại làm người cảm thấy hắn không coi trọng Hạ Đinh. Cho nên, Thứ Khâm Thiên giám chậm rãi chọn nhật tử. Khó được thấy hấu tử đối một việc, hoặc là một người như thế để bụng, Thái hậu kỳ thật là vui mừng. Thái hậu lúc trước đều nghĩ tới, chẳng sợ người này không tốt, nàng đều nhắm mắt lại nhận. Nhưng là, Hạ Đinh hảo, vượt qua nàng tưởng tượng. Thực ngoan ngoãn một cái tiểu cô nương, Thái hậu cảm thấy, chính mình này tiểu nhi tử, ánh mắt là thật tốt ta. Từ trước ai cũng trướng mắt, hiện giờ một chọn liền chọn cái tốt nhất. Thái hậu vui mừng an bài thượng, phái xe ngựa tặng không ít hàng ngày đồ dùng lại đây. Kia bộ dáng vừa thấy, như là Ôn Túc Niên muốn lâu dài ở hạ phủ cư trú dường như. Đương nhiên, hắn khả năng bản thân thật đúng là tưởng như vậy. Chỉ là ngại với quý củ, cũng không xem như quá đẹp. Nhưng là tiểu trụ mấy ngày, vẫn là không có vấn đề. Hắn trụ vị hôn thê trong nhà làm sao vậy? Lại không trụ cùng nhau, cách vài cái sân đâu, hắn đứng ở trong viện, đều nhìn không tới Hạ Đinh sân, này còn gọi gần. Căn bản không gọi hảo đi. Thính thính đâu? Ôn Túc Niên thay đổi quần áo, đơn giản uống lên mấy khẩu cháo, trước lót lót bụng, thuận miệng hỏi một câu. Nghe nói hắn tỉnh, Hạ Phủ khẳng định sẽ phái người thỉnh hắn đi tham gia tiệc tối, cố ý vì hắn chuẩn bị tiệc tối. Lúc ấy tự nhiên là có thể nhìn thấy Hạ Đinh, nhưng là Ôn Túc Niên vẫn là không yên tâm, luôn muốn, có thể một giấc ngủ dậy, liền nhìn đến người, hoặc là nghe được Hạ Đinh tin tức. Trường Phúc tự nhiên là hiểu nhà mình chủ tử tâm, sáng sớm liền hỏi thăm qua. Lục cô nương tiểu ngủ trong chốc lát, liền đi Hạ Nhị ra trong viện, nghe nói là cho Hạ Nhị cô nương thi châm, nô hỏi thăm tin tức thời điểm, người còn không có ra sân, có lẽ là phải đợi tiệc tối cùng nhau. Trường Phúc một bên nói, còn một bên cấp Ôn Túc Niên tuyển một quả xứng quần áo ngọc bội. Hạ Thiển sinh bệnh thiếu chút nữa không được sự tình, Ôn Túc Niên đương nhiên là biết đến. Hạ phủ bên ngoài thượng là không có đem sự tình náo đại, nhưng là trên thực tế. Đối phương cung cấp tin tức, tựa hồ còn rất đại. Kia chỗ kinh giao thị trấn người, theo mẫu hậu để lộ ra tới tin tức, có khả năng là Lương quận vương phủ người xưa. Lương quận vương A. Nếu thật là vương phủ người xưa, kia Tôn thượng thư một nhà toàn chơi xong, đương nhiên, không ngừng hắn một nhà, còn có hắn chín tộc. Hoàng huynh cho Lương quận vương cái này huynh đệ thể diện, cho nên cuối cùng cho hắn truy phong một cái quận vương, nhưng là này cũng không ý nghĩa, hắn lúc trước không có làm sai sự tình. Nhưng xem đế vương muốn hay không so đo. Nhưng là, đế vương chiếu cố chính mình huynh đệ, bận tâm chính mình thể diện là xuất phát từ hoàng gia mặt mũi còn có các loại ngoại tại nhân tố suy xét. Hắn một cái thượng thư, nhưng không có gì đáng giá băn khoăn. Ân. Ôn Túc Niên đáp nhẹ một tiếng, vừa nghĩ Hạ Đinh thi châm thời điểm, có hay không mệt đến, vừa nghĩ chính mình nơi đó còn có cái gì thứ tốt, chọn chút cấp Hạ Đinh đưa tới. Liên ở ngay lúc này, Hạ Tứ ra lại đây. Hắn lại đây tự nhiên là vì thỉnh thọ vương ra qua đi phó tiệc tối. Mà bên kia Hạ Đình, mới vừa thu châm. Hạ Thiển hiện giờ tình huống còn xem như ổn định, chỉ là thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm, càng nhiều thời điểm vẫn là ăn dược ở hôn mê. Nàng hiện giờ tình huống, yêu cầu chậm rãi dưỡng, giấc ngủ đối với nàng tới nói cũng là một loại khôi phục phương thức. Cùng với tỉnh suy nghĩ những cái đó vô dụng, lại phí đầu óc, lại phí tâm thần, còn không bằng liền như vậy trực tiếp ngủ, cái gì cũng không nghĩ, phối hợp dược vật còn có châm cứu, khôi phục càng mau. Nhị tỷ hôm nay mạch so sánh với hôm qua lại hảo một chút, khôi phục loại chuyện này, đến từ từ tới. Hạ Đinh thu châm lúc sau, lại trấn an nhị bá mẫu vài câu. Hạ nhị phu nhân hôm nay cuối cùng là không có mang sang Thủy Mạn Hầu phủ tư thế, nhưng thật ra an tĩnh nghe Hạ Đinh nói chuyện. Ta mặt khác khai dược thiện phương thuốc, nhớ rõ làm phòng bếp nhỏ cẩn thận làm, tinh tế nuôi nấng. Về Hạ Thiển hiện giờ ẩm thực vấn đề, Hạ Đinh cũng đều cùng nhau can thiệp lên, vì tự nhiên là muốn cho nàng sớm một chút khôi phục lên. Hạ Đinh trong lòng kỳ thật là tồn một cổ khí. Nàng liền nghĩ làm Hạ Thiển sớm một chút khôi phục lên, sau đó hảo cùng Tôn ra cái kia bại hoại hòa ly, tiếp theo hỏa tốc chọn cái tiểu lang quân gả qua đi, sau đó 3 năm ôm 2. Lúc ấy, thật là ai không hài tử ai xấu hổ. Chỉ là chuyện tình cảm, lại không phải động vật ghép đôi, đại kém không kém là được, còn cần Hạ Thiển chính mình nguyện ý mới được. Còn nữa, nếu Đàm Cương nói tình huống, thật sự đề cập tới rồi không tốt lắm sự tình, kia Tôn ra đám kia bại hoại, có lẽ là liền 3 năm ôm 2 hiện trường, cũng chưa cơ hội nhìn. Ít nhiều có ngươi, Thính Thính. Hạ nhị phu nhân hôm nay bình tĩnh không ít, chỉ là một mở miệng, đôi mắt như cũ vẫn là đỏ. Mắt thấy Hạ Đinh thu thập đồ vật phải đi, nàng chảo một cái đã bắt được Hạ Đinh tay, thanh âm nghẹn ngào mở miệng. Chương 354 mặt trên thấy được rõ ràng. Sợ Hạ nhị phu nhân lại đến một hồi khóc đảo hầu phủ tư thế, Hạ Đinh trong lòng co rụt lại, có chút mạc danh sợ hãi. Ý thức được này đó thời điểm. Hạ Đinh nhẹ nhàng hồi nắm Hạ Nhị phu nhân tay, nhu hòa cười nói, nhị bá mâu nói cái gì, đây là ta nhị tỷ, ta chẳng lẽ thật có thể nhìn nàng chịu tội không thành. Nói xong lúc sau, lại nghĩ tới Hạ Khánh Tùng, hai ngày này vẫn luôn vội vàng Hạ Thiển sự tình, nhưng thật ra quên cái này tiểu đệ. Hắn thân thể cũng không tốt lắm, tình huống của hắn cùng Hạ Đinh không sai biệt lắm, thuộc về vốn sinh ra đã yếu ớt, chỉ là tình huống so Hạ Đinh muốn rất nhỏ một ít. Loại tình huống này, chỉ có thể dưỡng. Đương nhiên, hàng ngày điều chỉnh một chút dược thiện đối với thân thể hắn cũng vẫn là có chỗ lợi. Chỉ là cái này yêu cầu chính mình đem quá mạch, xem qua đối phương tình huống thân thể mới có thể xác định. Vừa lúc gần nhất không có việc gì, chính mình ngày mai nhưng thật ra có thể lại đây một chuyến. Đúng rồi, lục đệ thân thể thế nào? Làm hắn đừng có gấp đừng thượng hỏa, ta ngày mai lại đây cho hắn khám bắt mạch, xem hắn tình huống, ta có thể hay không giúp đỡ điều trị một chút. Hạ Đinh nhưng thật ra không dám cam đoan, nói đối phương thân thể, hắn nhất định có thể điều. Rốt cuộc, nàng hiện giờ học y thời gian còn thấp, chẳng sợ có 996 mỗi ngày khai quải, nhồi cho vị tan thức hướng nàng trong đầu tác, nhưng là nàng càng nhiều vẫn là lý luận kinh nghiệm. Thực tế kinh nghiệm, cơ hồ không có, đều ở chính mình người trong nhà trên người nếm thử một chút. Cho nên, không thể nói lời quá vẹn toàn, cho chính mình chừa chút đường lui, cũng là không nghĩ đến lúc đó chính mình khai không được phương thuốc, lại chọc đến nhị bá mâu khó chịu. Vừa nghe nói phải cho Hạ Khánh Tùng bắt mạch, Hạ nhị phu nhân lại có Thủy Mạn Hầu phủ điềm báo. Cũng may bị Hạ Đinh nắm chặt tay, lôi trở lại suy nghĩ, mạnh mẽ cấp kéo lại. ai, ai, ta ngày mai làm Tùng ca nhi nào cũng không đi, liền ở trong viện chờ. Hạ nhị phu nhân không dám khóc, cố nén nước mắt, một đường đem Hạ Đình đưa ra sân. Hạ Khánh Tùng bởi vì thân thể không tốt, ngày thường cũng không như thế nào xuất viện, ngẫu nhiên sẽ đi lão thái thái trong viện ngồi trong chốc lát, hoặc là đi theo nghe giảng nhi kinh Phật. Gia phủ thời điểm cũng không nhiều, nhưng là vạn nhất có chuyện gì yêu cầu ra ngoài đâu. Hạ Đinh mang theo Bảo Thanh cùng Bảo Lục còn có công cụ cùng nhau trở về Lao Thái Thái trong viện. Hôm nay buổi tối tiệc tối, liền ở Lao Thái Thái chủ viện đái khách đại sảnh. Ngày thường trong nhà có yến hội, tết nhất lễ lạc là lúc, cũng đều ở nơi đó tụ. Hạ Đinh hồi phủ kia một ngày, chính là ở nơi đó ăn cơm. Trở về Lao Thái Thái sân, đem đồ vật thu hồi tới lúc sau, Hạ Đinh đơn giản sửa sang lại một chút, liền đi theo Lao Thái Thái tiến vào đái khách thính. Ấn quy củ nói, Hạ Đinh tự nhiên là muốn cùng tiểu tỷ muội nhóm ngồi ở cùng nhau. Nhưng là hôm nay Ôn Túc Niên ở, hơn nữa Lao Thái Thái còn cưng Hạ Đinh. Cho nên, Hạ Đinh căn bản không có cơ hội đi tìm tam tỷ các nàng chơi, mà là bị Lao Thái Thái ấn ở bên người. Lao Thái Thái còn trêu chọc Hạ Đinh, thính thính a, nơi này thấy được rõ ràng. Thấy được rõ ràng. Nhìn cái gì rõ ràng. Theo Lão Thái Thái ám chỉ ánh mắt xem qua đi, phát hiện nơi đó cư nhiên là nam tân tịch thủ vị. Ôn Túc Niên thân phận tôn quý, người tới lại là khách, tự nhiên là bên trái sườn thủ vị, đại bá đều theo hắn vị trí, xếp hạng vị thứ hai đâu. Tổ mẫu quán sẽ rêu cơ ta. Bị Lao Thái Thái trêu chọc Hạ Đình, thu hồi ánh mắt, có chút ngượng ngùng mí môi, cầm lấy tiểu nắm tay, nhẹ nhàng chạm vào một chút Lao Thái Thái chân. Hạ Đình dám cam đoan chính mình chính là nhẹ nhàng chạm vào một chút, kia lực đạo, nếu không chú ý nói, khả năng đều cảm giác không ra. Nhưng là Lao Thái Thái lại là khoa trương thở dài, ai ra, có vị hôn phu liền đã quên tổ mẫu. Này liền bắt đầu đánh tổ mẫu, ai nha, đau chết tổ mẫu tính. Hạ Đinh bị trêu chọc lại thẹn lại bực, đôi mắt chừng đến đại đại nhìn Lao Thái Thái ở nơi đó khoa trương cười. Nhìn Hạ Đinh xấu hổ buồn bực đến tạc mao bộ dáng, Lao Thái Thái tính trẻ con nổi lên, giơ tay nhẹ nhàng méo một chút Hạ Đinh mặt. Cuối cùng là dài quá điểm thì ta. Lao Thái Thái kỳ thật thật lâu không có niết Hạ Đinh mặt, lúc này đột nhiên niết đi lên, than nhỏ khẩu khí, đồng thời nhẹ giọng cảm thán nói. Hai tử trưởng thành lúc sau. Nhưng thật ra không muốn lại làm cho bọn họ niết mặt. Hơn nữa Hạ Đinh thân thể không tốt, hàng năm bệnh, thân thể thập phần mảnh khảnh, trên mặt khó được thấy trường thịt, tưởng niết đều niết không đến cái gì. Hiện giờ nhéo, không hề là hơi mỏng một tầng da mặt, mà là mang theo một chút thịt cảm. Lão Thái Thái trong lòng là thật sự cảm thán, trên mặt không tự giác mang lên một chút nho nhỏ cảm xúc. Thập phần cảm khái, lại có chút vui mừng cảm giác. Tổ mẫu, Hạ Đinh nguyên bản còn tạc mao đâu, lúc này mao đều thuận. Hướng Lao Thái Thái bên người cùng cùng, bảo trì chính mình búi tóc đồng thời, lại lấy mặt cọ cọ Lao Thái Thái bả vai, làm nũng nói, tổ mẫu, ta thật sự hảo, thật sự. Lao Thái Thái vẫn luôn lo lắng thân thể của nàng, từ nàng sinh ra đến bây giờ. Hạ Đinh vẫn luôn đều biết, tổ mẫu yêu thương không thể so phụ thân thiếu. Chính mình là phụ thân duy nhất hài tử, phụ thân đau nàng là nhân chi thường tình. Chính là Lao Thái Thái có như vậy nhiều cháu trai cháu gái, thương yêu nhất, nhất thiên vị, lại là Hạ Đinh. Điểm này vẫn luôn làm Hạ Đinh thập phần cảm động, lại còn có thực kiêu ngạo. Từ trước nàng kỳ thật rất sợ, chính mình sống không lâu, Lao Thái Thái thương tâm khổ sở. Hiện giờ chính mình rốt cuộc có thể lâu lâu dài dài tồn tại, chỉ là Lao Thái Thái cũng không biết tình hình thực tế, nghĩ đến trong lòng vẫn là có chút lo lắng cùng sợ hãi đi. Rốt cuộc đã từng cho chính mình phê ngôn thái y y viện viện phán, y lý thuật còn rất cao. Lời hắn nói, hiếm khi có làm lỗi thời điểm. Cho nên, chẳng sợ chính mình nội bộ ở hồi xuân, thân thể ở khôi phục, nhưng là Lao Thái Thái trong lòng treo kia thanh đao, chậm chạp chưa từng rơi xuống, cũng không có hoàn toàn biến mất. Nàng như cũ ở sẽ ở đêm khuya ngộng hồi thời điểm khủng hoảng, như cũ sẽ ở đám đông ồ ạt náo nhiệt không tự giác lo lắng. Hạ Đinh đau lòng nàng, cũng không muốn xa rời nàng, cũng không muốn cho nàng như thế khổ sở. Cho nên, ôn nhu làm nũng, hống người. Lao Thái Thái nguyên bản là còn có một tia thương cảm, kết quả tiểu cháu gái một cái làm nũng, làm cho tâm hoa nộ phóng. Mặt mày từ ái nở nụ cười. Ôn Túc Niên mang theo Trường Phúc bọn họ tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Kỳ thật ban đêm ánh đèn cũng không tốt, chẳng sợ đại khách đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng một mảnh, từ thật dài hành lang, lại đến nội thất, các nơi đều thắp đèn, hơn nữa ánh sáng cũng không tệ lắm. Nhưng là, tầm nhìn như cũ không tốt lắm. Tuy là như thế, Ôn Túc Niên rất xa vẫn là thấy được, tiểu cô nương làm lũng lên tới, mềm mại lại gặp may bộ dáng. Đó là hắn rất ít nhìn đến quá. Thuộc về Hạ Đinh một khắc mặt. Hơn nữa kia một mặt, tạm thời còn không thuộc về hắn, hắn còn không có cơ hội đi khai phá, đi quan sát. Ý thức được này đó thời điểm, Ôn Túc Niên trong lòng có chút nho nhỏ biến ưu, tổng cảm thấy hế ẩm. Kỳ thật ta cũng đúng. Ôn Túc Niên cảm thấy, Hạ Đinh khả năng chỉ ở yêu thương nàng người nhà trước mặt, sẽ toát ra tới, như thế ngây thơ lại đáng yêu một mặt. Hắn cảm thấy chính mình cũng đúng, hắn lập tức chính là phu quân đâu. Tuy rằng nói là cái hôn kỳ còn không có định phu quân, nhưng là hắn muốn cho Khâm Thiên dám chọn một cái đặc biệt tốt nhật tử, tốt nhất cái loại này. Tốt nhất có thể bảo đảm hắn cùng Hạ Đinh có thể lâu lâu dài dài, hạnh phúc cả đời, thành thân là có thể trực tiếp đến đầu bạc cái loại này ngày lành. Cho nên, chẳng sợ yêu cầu chờ, hắn đều không nóng nảy. Chương 355 hắn có thể không biết xấu hổ. Chỉ là hiện giờ nhìn Hạ Đinh này phó đáng yêu tiểu bộ dáng, Ôn Túc Nghiên lại cảm thấy, hắn bắt đầu nóng nảy. Hắn cũng muốn tiểu cô nương ở trong lòng ngực hắn, lại mềm lại ấm làm nũng, hướng về phía hắn cười, sau đó kiểu kiểu mềm mại gọi một tiếng phu quân. Như vậy tưởng tượng, trong lòng lửa nóng, liền ánh mắt đều mang theo vài phần trột dạ né tránh. Hắn, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá đâu? Phản ứng lại đây Ôn Túc Nghiên, bước chân hơi dừng một chút, bất quá thực mau điều chỉnh tốt, lại đạm nhiên về phía trước đi. Hạ tứ gia bồi hắn, hầu gia sáng sớm liền ở đãi khách thính bên này chờ, hạ tam gia cũng ở. Bọn họ cùng nhau đem Ôn Túc Nghiên đón tiến vào, thỉnh hắn ngồi xuống thủ vị thượng, hầu gia vợ chồng ở hắn hạ đầu vị trí ngồi hảo. Những người khác theo thứ tự thuận vị. Trong phủ các cô nương, còn lại là ngồi vào đối diện vị trí. Đến nỗi bọn công tử, còn lại là ngồi ở bên trái các trưởng bối hàng phía sau. Ôn Túc Nghiên đã tới rồi, hầu gia trực tiếp tổ chức đại gia, bắt đầu ngồi vào vị trí, sau đó chuẩn bị khai yến. Ôn Túc Nghiên thân thể lại không tốt, ăn một bữa cơm, thái y còn đi theo cùng nhau nhìn chằm chằm xem đâu. Cho nên, sớm ăn xong, về sớm đi, ngủ sớm giấc, cũng có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái. Ôn Túc Nghiên đối với này đó hình thức, kỳ thật cũng không để ý. Bất quá suy xét đến này đó đều là Hạ Đinh thân nhân, hắn nhưng thật ra rất nguyện ý đi theo đại gia cùng nhau náo nhiệt. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là chính mình vị trí hảo A, có thể gần gũi nhìn Hạ Đinh. Phát hiện Ôn Túc Nghiên tiến vào lúc sau, Hạ Đinh vội điều chỉnh chính mình dáng ngồi, cũng không có lại hồ nháo. Đồng thời còn nhẹ nhàng kéo kéo quần áo, làm chính mình thoạt nhìn đoan trang một ít. Hạ Đinh động tác nhỏ, bị Ôn Túc Nghiên thu hết đáy mắt. Ôn Túc Nghiên cũng không sẽ cảm thấy, Hạ Đinh động tác như vậy có cái gì ngượng ngùng không ổn, ngược lại cảm thấy dị thường tiểu khí đáng yêu. Đáng yêu đến, hắn chỉ hận không được đem ánh mắt dán lên Hạ Đinh trên người. Sau đó, phía sau liền nên đón một đạo tử vong chăm chú nhìn. Không cần quay đầu lại liền biết là Hạ Tứ gia. Ôn Túc Nghiên cũng xác thật không tốt lắm, ở trước công chúng, đem đôi mắt dán lên Hạ Đinh trên người, như vậy Hạ Đinh khả năng cũng sẽ không quá thoải mái. Cho nên, mang theo vài phần không tha lại thu trở về. Chỉ là ánh mắt nó có ý nghĩ của chính mình, luôn là khống chế không được tưởng hướng bên kia phiêu. Hạ Đinh tự nhiên là cảm giác được Ôn Túc Nghiên ánh mắt, nguyên bản nàng còn không có cái gì cảm giác. Hai người ôm đều ôm, tay đều dắt, còn sợ xem sao. Đương nhiên không sợ. Chỉ là đi. Đột nhiên nghĩ tới chính mình đánh tạp nhiệm vụ, hồng tụ thêm hương. Tưởng tượng đến, thêm hương cái kia là Ôn Túc Nghiên, Hạ Đinh liền có chút không được tự nhiên. Tổng cảm thấy, hình ảnh dị thường tốt đẹp, chỉ nghĩ tưởng liền mặt đỏ tim đập. Nơi này còn có một tia thật nhỏ chột dạ. Bởi vì này một phần chột dạ, Hạ Đinh cũng không dám nhiều xem, ánh mắt vẫn luôn né tránh. Ôn Túc Nghiên nhưng thật ra không nhiều lắm tưởng, chỉ đương người nhiều Hạ Đinh ngượng ngùng, hắn cảm thấy thực bình thường. Cũng không phải ai đều như là hắn như vậy, da mặt dày. Người nhiều cũng dám xem, người nhiều cũng không sợ. Nếu không phải sợ Hạ Tứ gia cùng Lao Thái Thái đuổi theo hắn đánh, hắn kỳ thật còn muốn cho Hạ Đinh cùng hắn một cái trên bàn ăn đâu. Hắn tuy rằng không hầu hạ hơn người, nhưng là ngày thường Trường Phúc là thế nào hầu hạ hắn, hắn cũng có thể học theo, nhất định có thể đem Hạ Đinh chiếu cố tốt. Chính là đi. Hắn thật nói ra, phỏng trừng liền phải bị đánh. Hiện giờ đã trụ vào được, có một số việc liền không cần sốt ruột, từ từ tới đi. Tiếp tối chuẩn bị thực dụng tâm. Bởi vì Ôn Túc Nghiên thân thể không tốt lắm, cũng ăn không hết thịt cá, ngày thường ăn thịt không nhiều lắm, chẳng sợ ăn, cũng là các loại tinh xảo cách làm, hoặc là trộn lẫn vào dược thiện. Cũng may mắn có Hạ Tứ gia mang về tới đầu bếp, có thể sửa trị một bàn thích hợp Ôn Túc Nghiên cùng Hạ Đinh ăn đồ ăn. Bằng không chiêu đại Ôn Túc Nghiên, xác thật là cái rất lớn vấn đề. Trong bữa tiệc không tránh được đại gia giao lưu một phen, trò chuyện linh tinh. Ôn Túc Nghiên bắt được cơ hội, liền hỏi Hạ Đinh bên kia ăn ngon không tốt, đồ vật hợp không hợp khẩu vị. Muốn hay không chính mình đem đầu bếp đưa lại đây. Đa tạ vương gia, trong phủ có đầu bếp. Làm cho mọi người mặt, Hạ Đinh nhưng ngượng ngùng trực tiếp gọi Túc Nghiên, hơn nữa cũng không quá hợp quy củ. Có chút xưng hô, chỉ thích hợp trong lén lút, chỉ có bọn họ hai người thời điểm kêu ra tới. Cho nên, Hạ Đinh thực quy củ kêu một tiếng vương gia. Trung quy trung củ, chọn không làm lỗi tới. Ta luôn muốn cấp thính thính tốt nhất. So sánh với Hạ Đinh ngượng ngùng, Ôn Túc Nghiên đã bắt đầu chính đại quang minh không biết xấu hổ. Vấn đề là hắn như vậy chính đại không do nói ra, người khác thật đúng là không hảo phản bác. Chẳng lẽ, không nghĩ làm hắn cấp hạ đinh là tốt nhất sao? Đương nhiên không phải, chính là đi. Nay một tiếng thính thính gọi, làm trong lòng mọi người nhịn không được lên men. Bọn họ Thủy Linh Linh cải trắng A. Hạ đinh bị hắn như thế trắng ra ngôn ngữ làm cho thật ngượng ngùng, kỳ thật nếu bên người không ai nói, hạ đinh đảo cũng không đến mức quá mức ngượng ngùng. Rốt cuộc thoại bản không thiếu xem, hiện giờ như vậy đều xem như tiểu trường hợp. Nhưng là đi. Nhiều như vậy người nhà nhìn chằm chằm xem đâu, nói đến cùng, hạ đinh chính là cái 16 tuổi tiểu cô nương, vẫn là sẽ ngượng ngùng, sẽ ngượng ngùng. Cho nên, ửng đỏ mặt, lặng lẽ xúc tới rồi lao thái thái nơi đó, đồng thời còn không quên cấp ôn túc niên đáp lại, ân. Mọi người, đừng hỏi, hỏi chính là trong lòng đặc biệt toan. Đặc biệt là hạ tứ gia cùng lao thái thái, kia cùng bình giấm chua đổ cũng không có gì khác nhau. Bất quá đồng thời còn có một kia ẩn ẩn vui mừng. Một bữa cơm bởi vì ôn túc niên không hợp cái giá, cho nên khách và chủ tận hoan. Suy xét đến ôn túc niên thân thể vấn đề, đại gia cũng không có kéo lâu lắm. Ăn qua lúc sau, uống lên tiêu thực canh, hầu gia mang theo hạ tứ gia cùng nhau, chủ động đem người đưa về khách viện. Mà hạ đinh còn lại là lưu tại lao thái thái trong viện, như cũ không đi. Lại nói tiếp, hạ đinh hồi kinh non nửa tháng, kết quả liền chính mình viện môn đều chưa từng đi vào. Yêu cầu vật phẩm, đều là bảo thanh các nàng trở về lấy. Nhưng là hạ đinh đối này đã là thập phần thói quen. Nàng ở kinh thành nhật tử, ở tại lao thái thái trong viện thời gian, xác thật rất nhiều. Hôm nay có yến hội, lan lộn ban ngày, lao thái thái thể lực chịu không nổi, cho nên trở về lúc sau, tẩy tẩy liền ngủ. Hạ đinh tự nhiên cũng không hảo lại đi đọc sách, đỡ phải lan lộn lao thái thái. Nằm xuống lúc sau, tạm thời không có ngủ ý, liền nghĩ video sự tình. Chỉ là hiện giờ không thể nhớ bút ký, trực tiếp như vậy xem, tổng cảm thấy có chút mệt. Bất quá 996 nói, như là loại này chính mình xem qua video, lần thứ hai quan khán nói, là có thể giảm 90%. Ở hạ đinh lý giải, gặp lại cùng một thành tựu là một cái ý tứ. Cho nên, nguyên bản yêu cầu 10 năm thọ mệnh, 1 năm liền có thể mua tới. Tuy là như thế, ở không có chuẩn bị thời điểm, hạ đinh cũng không chuẩn bị trực tiếp quan khán, quá lãng phí. Vẫn là đến nhớ bút ký. Hạ đinh nhỏ giọng cùng 996 nói thầm. 996 nhẹ hơn nó. Còn cho nàng sướng bài hát du ngủ, chỉ nghĩ nàng đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm. Hạ đinh nguyên bản không có ngủ ý, kết quả bị 996 sướng sướng, liền đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, hạ đinh khởi cũng không xem như quá sớm. Lão thái thái thượng tuổi lúc sau, rắc thiếu chút, buổi tối ngủ không dài, cho nên buổi sáng dậy sớm, giống nhau sẽ đi trước Phật đường niệm cuốn kinh thư, sau đó lại đi làm chuyện khác. Lão thái thái tỉnh thời điểm, hạ đinh nghe được động tĩnh, nhưng là lười biếng không đứng dậy. Mãi cho đến chân chính ngủ no rồi, lúc này mới lên. Chương 356 sẽ không bị đánh đi. Lên thời điểm, giờ thìn đã qua nửa. Hôm nay thời tiết không tồi, bảo thanh các nàng sớm lên, cấp hạ đinh chuẩn bị tốt quần áo. Tiến vào ngày xuân, tuổi trẻ các tiểu cô nương, đều lựa chọn các loại diễm lệ nhan sắc xiêm y rìa. Hạ đinh cũng không ngoại lệ. Gần nhất mấy ngày xuyên y rìa phục, đại đa số là bột nước, kim phấn, bích sắc, ngải lục linh tinh nhan sắc. Hạ đinh đối này đó. Cũng không có quá nghĩ nhiều pháp. Bảo Thanh cùng Bảo Lục cho chính mình xứng nhiều năm như vậy, kinh nghiệm đã thực đủ. Cho nên, từ các nàng phối hợp liền hảo. Nếu có vấn đề, còn có chỉ cô ở một bên để điểm đâu, lại vô dụng còn có Đàm Mama. Lên rửa mặt, mặc quần áo, ăn cơm. Nấu đến mềm lạn gạo kê bí đỏ cháo, trang bị rau xanh xào trứng, Hạ Đinh ăn đến thập phần thoải mái. Ăn cơm xong, Hạ Đinh còn cần đi cấp Hạ Thiển Kim Kim, yêu cầu cấp Hạ Khánh Tùng bắt mạch, lại lúc sau trở về. Liền yêu cầu bắt đầu nghiên cứu cắt bản dưỡng khí đan sự tình. Không nói hôm nay, mà là gần nhất một đoạn thời gian, Hạ Đinh phỏng trừng đều sẽ rất bận. Đến nỗi tưởng vi thủy video, 996 cũng nhắc nhở Hạ Đinh, chế hương điều hương là cái yêu cầu học tập quá trình, không phải nói Hạ Đinh có video, có phối phương, có tài liệu liền có thể trực tiếp thượng thủ. Đương nhiên, dùng có sẵn đồ vật, chế tác nói, cũng là có thể. Nhưng là, nếu muốn độc đáo mùi hương nhi, vẫn là yêu cầu chính mình lấy ra tinh luyện. Hạ Đinh tạm thời còn không có tâm lực bận tâm này đó, tưởng chờ dưỡng khí đan sự tình thu phục lại nói. Rốt cuộc chính mình bên người yêu cầu dưỡng khí đan người chính là không ít. Chính mình không nghĩ thủ tiết, như vậy ôn túc niên phải an thượng. Không nghĩ mất đi nhị tỷ tỷ, Hạ Thiển cũng đến an bài thượng. Nghĩ phụ thân khỏe mạnh trường thọ, như vậy cha đồng dạng yêu cầu an bài. Còn nghĩ tổ mẫu có thể bình an vô ưu, lao thái thái bên kia cũng yêu cầu an bài. Còn có trong phủ mặt khác thân nhân. Nghĩ vậy chút. Hạ Đinh liền cảm thấy chính mình gần nhất nhiệm vụ lượng thực trọng, gánh nặng cũng trầm không ít. Ăn cơm xong, Hạ Đinh làm Bảo Thanh chuẩn bị công cụ lúc sau, liền mang theo người muốn đi Hạ Thiền Sân. Ôn Túc Niên sáng sớm ăn cơm xong, mang theo Trường Phúc ở Lao Thái Thái viện ngoại đợi. Hắn hỏi trước một chút, biết Hạ Đinh không khởi, liền ý bảo tỷ nữ không cần đi vào thông báo, làm tiểu cô nương ngủ. Tả Hữu cũng không phải cái gì việc gấp nhi, bổn vương ở chỗ này chờ liền hảo, làm Thính Thính ngủ nhiều một lát. Đây là Ôn Túc Niên nguyên lời nói. Này nhưng đem Lão Thái Thái trong viện tỷ nữ cảm động nước mắt che phủ. Lão Thái Thái sáng sớm niệm quá kinh quân lúc sau, lại ăn cơm xong, thay đổi quần áo, sau đó có khách đến cửa, lúc này đang ở đại khách. Trong viện hai cái chủ tử, một cái ngủ, một cái đại khách, bọn tỷ nữ nghĩ nghĩ, cũng liền không có cái khác thông chi Lão Thái Thái, từ Ôn Túc Niên ở chỗ này chờ. Hạ Đinh căn bản không biết, có người ở viện bên ngoài chờ chính mình đâu. Ra tới thời điểm, nhìn đến người còn dọa nhảy dựng. Túc Niên. Hạ Đinh không tự giác nhẹ gọi ra tiếng, kết quả kêu ra tới lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây, bên người còn có khác người đâu. Cũng may người không nhiều lắm, đều là Lao Thái Thái trong viện, cực thủ quy củ, nhưng thật ra không sợ các nàng nơi nơi nói bậy. Chính là làm người có chút ngượng ngùng, phản ứng lại đây Hạ Đinh nhĩ tiêm ửng đỏ. Bất quá dáng vẻ quả nhiên thực hảo, cũng không ngượng ngùng. Ở Hạ Đinh xem ra, kêu đều kêu ra tới, kỳ thật cũng không có gì. Nghe được Hạ Đinh như vậy gọi chính mình, Ôn Túc Niên ánh mắt sáng lên, nguyên bản cả người thoạt nhìn còn có chút trầm tĩnh, lúc này cảm xúc đột nhiên tăng vọt lên, chỉ hận không được nhảy dựng lên đi đường. Thính Thính. Ôn Túc Niên tâm tình sung sướng, trên mặt cũng nhiễm vài phần cười. Hắn ở Hạ Đinh trước mặt, cũng không tưởng che giấu chính mình cảm xúc. Thích chính là thích, cao hứng chính là cao hứng, không vui chính là không vui. Hắn sở hữu cảm xúc, đều tưởng trắng ra không thêm che giấu cùng Hạ Đinh cùng chung. Đương nhiên, nếu là một ít không tốt, mặt trái cảm xúc, hắn khả năng sẽ thoáng tàng một tàng, không cho tiểu cô nương lo lắng. Ta phải đi trước cấp nhị tỷ thi châm. Hạ Đinh đi đến Ôn Túc Niên bên người lúc sau, trước giải thích một chút chính mình hôm nay hành trình. Đối phương lại đây chính là vì chính mình, Hạ Đinh tạm thời lại không có biện pháp bồi hắn. Ân, ta biết đến, ta ở gian ngoài chờ Thính Thính. Ôn Túc Niên đương nhiên biết Hạ Đinh hôm nay rất bận, nhưng là hắn cũng không để ý. Sợ Hạ Đinh có áp lực, lại sốt ruột, Ôn Túc Niên thực mau nói tiếp, Thính Thính không cần sốt ruột, cũng không cần lo lắng, ơn chính mình tiết tấu tới là được, tả hữu ta cũng không có gì chuyện này, hôm nay thời tiết lại hảo, vừa lúc nhìn xem phong cảnh. Ân. Hạ Đinh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là. Bất quá chính mình cấp nhị tỷ cùng Lục đệ chẩn trị xong lúc sau, liền có bo lớn nhàn rỗi thời gian. Đương nhiên, cái này là chỉ chính mình có thể một chỗ thời gian. Đến lúc đó, liền có thể làm Ôn Túc Niên bồi chính mình cùng đi làm dưỡng khí đan. Rốt cuộc thứ này, hắn lúc sau còn muốn ăn đâu, làm hắn tham dự tiến vào, cũng không có gì không đúng. Hạ Đinh đồng ý thanh, hai người bạn năng sớm, một đường đi từ từ. Ôn Túc Niên căn bản không thèm để ý hạ phủ mọi người nhìn đến, cũng không thèm để ý người khác chú ý ánh mắt, thập phần hào phóng liền dắt Hạ Đinh tay. Sau đó liền nhìn đến từ bên kia đi tới Hạ Tứ Gia. Hạ Tứ Gia. Ôn Túc Niên. Lúc này Ôn Túc Niên trong lòng run lên một chút, trong lòng thầm nghĩ, nhiều người như vậy đâu, nhạc phụ đại nhân hẳn là không đến mức đánh ta đi. Tuy rằng như vậy nghĩ, hắn vẫn là có chút bất an, mí mắt rực rực, trên mặt tận khả năng vẫn là bưng trầm ổn ngoan ngoan bộ dáng. Tưởng cấp Hạ Tứ Gia một cái ấn tượng tốt. Nhưng là, sao có thể đâu? Người tới trong phủ tiểu trụ, trực tiếp liền dắt nhân ra ngọc cải trắng tay, còn trông cậy vào có cái ấn tượng tốt. Không đánh hắn, đã là Hạ Tứ Gia cuối cùng lý trí. Hạ Tứ Gia cảm thấy chính mình hôm nay nên đi ra ngoài xem cửa hàng tình huống, không nên lưu tại trong phủ chịu cái này kích thích. Nhưng là, nhìn Hạ Đinh đạm nhiên trung lộ ra vui mừng bộ dáng, Hạ Tứ Gia lại buồn bã cô nương trưởng thành, có thiếu nữ tâm tư lúc sau. Chính mình, cái này lao phụ thân, mặc danh liền cô đơn lên. Bất quá có thể làm Hạ Đinh cao hứng, Hạ Tứ Gia lại cảm thấy, kỳ thật cũng còn hảo đi. Cũng không phải không thể nhẫn, làm bộ nhìn không tới đi. Hạ Tứ Gia lại đây, nguyên bản là muốn gặp lễ. Kết quả, bị Ôn Túc Niên trực tiếp ngăn lại. Cũng không có bị đánh Ôn Túc Niên còn có chút cao hứng, này xem như ở nhạc phụ trước mặt qua minh lộ đi. Về sau đều có thể chính đại quang minh dắt Thính Thính tay đi. Ôn Túc Niên xác thật cao hứng. Nếu không phải còn chưa thành hôn, hắn đều tưởng cấp Hạ Tứ Gia hành lễ vân an. Nhưng là, hắn sợ chính mình thật sự bị đánh, cho nên vẫn là nhẫn nhẫn đi. Hai tương chào hỏi qua, biết Hạ Đinh là đi cấp Hạ Thiển thi châm, thuận tiện cấp Hạ Khánh Tùng nhìn xem mạch tướng, Hạ Tứ Gia gật gật đầu. Ánh mắt thoáng hướng Ôn Túc Niên trên người rơi xuống lạc, có chút lời nói rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Hắn tin tưởng chính mình nữ nhi, đối với chuyện tình cảm, đều có đúng mực. Đến nỗi Ôn Túc Niên. Tính. Nam nhân đều giống nhau hùng dạng, hắn cũng là nam nhân, sẽ không biết. Cho nên, đối với Ôn Túc Niên, Hạ Tứ Gia cũng không muốn nói thêm cái gì, nói cũng vô dụng. Chương 357 không cho bọn họ xem. Hạ Đinh thực mau tiến vào Hạ Nhị gia trong viện, Ôn Túc Niên cũng không đợi, liền ở gian ngoài nhàn nhã qua lại chuyển đi, chưa nói muốn vào đi, cũng chưa nói phải rời khỏi. Hạ Tứ gia hôm nay còn có chuyện muốn nội, kinh thành bên này thương đội, gần nhất đang chuẩn bị đi phiên bang bên kia, yêu cầu Hạ Tứ gia theo sát dặn dò một chút, yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Rốt cuộc lúc này đây Hạ Tứ gia không đi, chỉ có thể chủ sự chính mình diễn chính. Hạ Khánh Hoài nhưng thật ra có tâm muốn đi, nhưng là bị Hạ Tứ gia cản lại. Lâm Thị hiện giờ có thai, nhà mẹ đẻ còn hổ lang hoàn nuôi, trong lòng chính không an ổn thời điểm. Nếu là Hạ Khánh Hoài lúc này ra ngoài, Lâm Thị không tránh được đông tưởng tây tưởng, lại ảnh hưởng đến hài tử.